Trình Phong liếc Đế Vương Cấp Nhị Yêu một cái, mặt đầy hoài nghi nói, phải biết, trước đây không lâu ta vừa cùng các ngươi đạt đến liên thủ thỏa thuận, sau một khắc các ngươi liền ý đổ phía sau thọc đao. Nếu không phải ta phản ứng nhanh chóng, lúc này sợ rằng đã chết rơi xuống. Khu khu khu ba. Trình Phong nhắc đến chuyện cũ, Đế Vương Cấp hơi có chút xấu hổ. Ho khan mấy tiếng nói, Trình Phong tiên sinh, chuyện khi trước xác thực là chúng ta làm không đúng. Bất quá chúng ta cũng coi là nếm được đau khổ, không những không có thể được thiên phán quan cướp đi địa hồn thụ, càng bị trưởng lao thứ hai lấy ngân nguyệt lôi thạch đả thương. Sở dĩ lần này chúng ta là thật lòng hợp tác, tuyệt sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Nói đến Đế Vương Cấp Nhị Yêu, nhưng thật ra là thật là xui xẻo. Chúng lần lượt giúp đỡ Trình Phong giết chết man tượng tôn giả cùng thiên phán quan, đến bây giờ còn không biết trộm đi hoàn chỉnh địa hồn thụ nhân đang ở trước mắt. Thậm chí còn lưỡn mặt cầu hợp tác, lại phải giúp đỡ Trình Phong giải quyết địch nhân. Đối với này chờ nhiệt tâm thỉnh cầu, Trình Phong há có thể không đáp ứng. Vì vậy làm bộ làm tịch cân nhắc chốc lát, Trình Phong liền gật đầu nói, được rồi, ta sẽ lại tin tưởng hai vị một lần. Trình Phong tiên sinh, thống khoái. Nghe vậy, Đế Vương Cấp mà nói nhìn nhau cười một tiếng, vì biểu thị chúng ta thành ý, chúng ta sẽ phát hạ dị 32A7 thần hồn thể ngôn. Nếu như làm tiếp phía sau thọt đao sự tình, liền để cho chúng ta kiếp này cũng không còn cách nào tấn nhập địa giai bát phẩm. Đế Vương Cấp Nhị Yêu ngược lại cũng dứt khoát, tiếng nói rơi xuống song, lập tức phát ra thần hồn thệ ngôn. Hai vị, các ngươi giành được ta tín nhiệm. Trình Phong hài lòng cười một tiếng, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ha ha, nhất định vui sướng, nhất định vui sướng. Đế Vương Cấp Nhị Yêu cười, hoàn toàn không có đất cấp thất phẩm cự yêu rẻ đặt cùng tiêu căng. Được, chúng ta nếu quyết định muốn hợp tác, vậy ta trước tiên là nói về một hồi huyết thần giáo trưởng lao thứ hai tình huống. Đặt đến nhận thức chung sau đó. Trình Phong không chút nào nói nhảm, thẳng vào chính đề, đây huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, chính là một tên đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả, tinh thông trưởng pháp. Hơn nữa sẽ một môn nửa ngày cấp võ học địa tạng thần trưởng, hung uy vô thất. Về phần một người khác vô cực thần vương, chính là tinh thông không gian võ kỹ. Người này có thể đem hư không tùy ý kéo dối co giúp lại, để ép xếp, so trưởng lao thứ hai còn khó hơn đối phó một ít. Trình Phong hơi hơi dừng lại, tiếp tục nói, mà ngoại trừ hai người này ra. Bọn họ còn có một cái đồng bọn. Tên đồng bọn này gọi là Thiết Nô, sở trường ngự thú chi đạo, điều khiển bốn đầu hung tàn ác thú. Vậy bốn đầu ác thú liên thủ, có thể so với một vị đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả. Bất quá đây Thiết Nô cùng bốn đầu ác thú, lúc này tất cả đều bị khốn ở một cái vị diện mảnh vụ trong. Nếu như chúng ta có thể trước một bước đến, định có thể đem dễ như trở bàn tay giết chết. Như vậy phía dưới, cũng có thể không có nổi lo về sau. Có thể chuyên tâm đối phó trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương. Thiết Nô cùng bốn đầu ác thú. Nghe xong Trình Phong lời nói, Đế Vương Cấp nhướng mày một cái, Trình Phong tiên sinh, nếu kia Thiết Nô cùng bốn đầu ác thú, tạm thời bị vây ở một cái vị diện mảnh vụ trong, vậy chúng ta liền không cần đi treo chọc đi. Dù sao chúng ta mục tiêu chủ yếu, chính là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Đế Vương Cấp Nhị Yêu rõ ràng không muốn nhiều bỏ sức, đi làm không có lợi sự việc. Chúng lần này liên thủ Trình Phong đối phó trưởng lao thứ hai. Ngoại trừ đã từng bị trưởng lao thứ hai lấy ngân nguyệt lôi thạch đánh cho bị thương bên ngoài, chủ yếu vẫn là nhớ địa hồn quả. Sở dĩ vừa nghe Trình Phong đề nghị, liền lập tức nửa đường bỏ cuộc. Hai vị, các ngươi có chỗ không biết. Trình Phong biết rõ Đế Vương Cấp trong lòng tính toán nhỏ nhặt, nghiêm giọng nói, ban nãy ta trốn ở trong bóng tối, nghe được huyết thần giáo trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương lời đối thoại. Biết được bọn họ muốn đi thiên tầm vị diện giải cứu bị kẹt Thiết Nô, một khi bị bọn họ được như ý. Vậy chúng ta sẽ trực tiếp đối mặt ba vị cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, đừng nói là đánh chết trưởng lao thứ hai bọn họ, không được bọn hắn đánh chết cũng là không tệ rồi. Lại có chuyện này. Đế Vương Cấp to trừng mắt một cái, nếu là như thế nói, vậy chúng ta ngược lại nhất định phải đi trước giết chết Thiết Nô cùng bốn đầu ác thú. Chính xác 100%. Trình Phong khẳng định nói, lúc nãy ta liền chuẩn bị lên đường chạy tới thiên tầm vị diện, đánh chết kia Thiết Nô. Đã như vậy chúng ta lập tức xuất phát. Chạy tới thiên tầm vị diện mảnh vụn. Tám mặt quỷ chu quả quyết sát phạt, trầm giọng nói, tuyệt không thể để cho huyết thần giáo trưởng lao thứ hai người, cùng kia Thiết Nô tụ họp. Nếu không, chúng ta muốn giết chết đối phương, sẽ khó lại càng khó hơn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1597, Cương Phong cùng hư không mảnh vụn. Hai vị, các ngươi có biết thiên tầm vị diện ở nơi nào? Trình Phong hỏi. Tốt nhất là biết rõ một đầu có thể nhanh chóng chạy tới thiên tầm vị diện đường đi. Bởi vì huyết thần giáo kia trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương, đã trước một bước đi trước thiên tầm vị diện. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, đuổi trước khi bọn họ. Ta biết một đầu bí mật đường tắt, có thể nhanh chóng chạy tới thiên tầm vị diện. Tám mặt quỷ chu nói, đó là ta lúc thời niên thiếu tình cờ phát hiện một đầu vị diện kẽ hở, chí ít có thể rút ngắn một nửa chặng đường. Ồ, vậy kính xin đi trước dẫn đường. Trình Phong thúc giục, chúng ta vừa đi vừa nói, tránh cho bỏ qua giết chết Thiết Nô thời cơ. Tốt. Tám mặt quỷ chu gật đầu. Chợt trong miệng phun ra một đầu chu ti, bắn tới hơn vài chục dặm hư không. Khi chu ti dính tại vùng hư không đó trong, mãnh lực kéo một cái, hưu ba. Tám mặt quỷ chu liền về phía trước vọt ra ngoài. Đế vương cấp cùng Trình Phong thấy, mỗi người thi triển thủ đoạn đuổi theo, chạy tới thiên tầm vị diện mảnh vụn. Tám mặt quỷ chu cùng đế vương cấp, chính là trời sinh trời nuôi thiên chi ngân yêu thú. Cho nên đối với thiên chi ngân địa hình phức tạp, kia cũng rõ ràng là gì. Tại tám mặt quỷ chu dẫn đường dưới, bọn họ đi đường tốc độ cực nhanh. Vô dụng quá lâu thời gian, đã rời khỏi điên đảo đại hồ, hướng nam chạy hơn mấy ngàn bên trong. Trình Phong, đằng trước chính là ta phát hiện cái kia vị diện cái hở. Đang lúc ấy thì, tám mặt quỷ chu tốc độ chậm lại, giới thiệu, này vị diện cái hở, bước ngang qua 7-8 cái vị diện mảnh vụn, dọc theo việc này kẽ hở đi thẳng, đem có thể chạy tới ZGZKZNN thiên tầm vị diện. Bất quá con đường này cũng không quá bằng thẳng, không những cương phong gào thét, còn có hư không mảnh vụn hoành trần. Ta đây trước đây không lâu mượn đường đi đường thời điểm, suýt chút nữa không có bị một cái hư không mảnh vụn cắn chết. Có thể cắn chết địa giai thất phẩm cự yêu hư không mảnh vụn. Nghe vậy, Trình Phong thần sắc nghiêm lại, chiếu theo nói như vậy, đây con đường tắt ngược lại không dễ đi lắm nha. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy đến, Trình Phong bước chân cũng không ngừng. Đợi đến lại bay về phía trước rồi 100 dặm, một đầu hành trần tại trong hư không cái khe lớn, nhất thời dọi vào rồi mi mắt. Cái này này cái khe lớn, chiều rộng cực lớn, độ sâu không lường được. Tựa như một đầu siêu cấp cự long, kéo dài thẳng tắp tại hai ngọn núi lớn trung tâm, không biết đi thông chỗ nào. Bên trong cơn lốc gào thét, thỉnh thoảng có tảng đá to bằng gian phòng rơi vào, trong nháy mắt bị xoắn thành rồi phấn vụn. Bậc này đường tắt, đối với người bình thường lại nói, nhất định là vậy cánh cửa địa ngục. Đừng nói là lên đường, sợ rằng vừa đi vào liền cũng không còn cách nào đi ra. Trình Phong, có dám tại cái khe này trong đi một lần. Đứng ở cái khe lớn lối vào, tám mặt quỷ chu liếc Trình Phong một cái, ngậm cười hỏi. Đây có gì không dám? Đối mặt tám mặt quỷ chu hỏi thăm, Trình Phong nhàn nhạt đáp ứng một câu. Sau một khắc, không có nửa điểm sợ hãi, vừa bước một bước vào rồi kẽ hở trong đó. Ông long long ba. Hướng theo bước vào kẽ hở, từng luồng cương phong liền đùn đùn kéo đến tạo đi. Rơi vào Trình Phong trên thân, tựa như từng thanh cự đao tại chém. Để cho chiến thần khải kim quang lóe lên, phát ra từng nhát tiếng kim loại va chạm. Bất quá cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi, cũng không cách nào thương tổn đến Trình Phong chút nào, liền để cho Trình Phong thân thể lắc lư đều làm không được đến. Trình Phong, có can đảm. Thấy màn này, tám mặt quỷ chu cùng đế vương cấp cũng bước vào trong khe, nói ra, nhưng nơi này con là vị diện kẽ hở vào miệng, cương phong trình độ kịch liệt có hạn. Chờ tiến vào kẽ hở sâu bên trong, mới có thể chân chính có nguy hiểm. Ồ, ta ngược lại muốn trải nghiệm một ít. Chu. Yến ủ ạ toà Trình Phong nhàn nhạt nói một tiếng, liền hướng về phía kẽ hở thâm nhập chạy tới. Tám mặt quỷ chu cùng đế vương cấp theo sau lưng, bắt đầu hướng về phía thiên tầm vị diện bay nhanh. Vị diện kẽ hở xác thực như tám mặt quỷ chu từng nói, càng là thâm nhập, cương phong càng mãnh liệt. Trình Phong bọn họ phi hành ước chừng 7-8.000 dặm, kia cương phong cư nhiên tăng lên gần như gấp đôi. Cho dù Trình Phong mặc lên chiến thần khải, cũng có từng tia sức gió xuyên vào trong cơ thể, để cho thân thể của hắn đau nhói. Trình Phong thi triển ra thiên long kim thân, lúc nãy cảm giác khó chịu loại bỏ. Không những như vậy, Trình Phong thỉnh thoảng còn sẽ gặp phải để ngang cái khe lớn trong hư không mảnh vụn. Đây hư không mảnh vụn, chính là lực lượng kinh khủng tích tụ không gian loạn lưu, vừa rơi vào đi vào, đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng phải bị giống như cắn chết. Gặp hư không mảnh vụn, Trình Phong bình thường đều là đi vòng. Bất quá phiền toái là, có một chút hư không mảnh vụn cũng không dễ thấy. Mà Trình Phong bọn họ lại gấp đi đường, không cẩn thận liền biết đụng vào, cực kỳ nguy hiểm. Trình Phong tuy rằng mở tạo hóa thần nhãn, cũng liền tiếp theo hai lần suýt chút nữa lầm vào hư không mảnh vụn trong. Chiến thần khải bị không gian loạn lưu va chạm, phát ra tiêu phí thiết phiến tiếng va chạm thanh âm, để cho người tê cả da đầu. Thật may Trình Phong phản ứng bén nhạy, ở trên hư không mảnh vụn bên bờ thì liền phát giác khác thường. Long lực bộc phát, kịp thời lui ra. Về phần tám mặt quỷ chu cùng đế vương cáp, vì ngăn cản cương phong xâm nhập, trực tiếp đem thân hình khổng lồ thu nhỏ đến to bằng bàn tay. Bị lực diện tích giảm nhỏ, so Trình Phong có thể thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng thậm chí dứt khoát trốn Trình Phong phía sau, vừa giảm bớt đến từ chính diện cương phong oanh kích, lại tránh khỏi lầm vào hư không mảnh vụn. Đương nhiên, đế vương cấp nhị yêu cũng không phải cái gì cũng sai. Chúng đi qua không chỉ một lần vị diện kẽ hở, kinh nghiệm phong phú. Ẩn nó tại Trình Phong sau lưng chỉ đường, thật ra khiến Trình Phong vòng qua không ít ẩn nút hư không mảnh vụn. Liền thế này, Trình Phong cùng đế vương cấp nhị yêu phối hợp lẫn nhau, đi đường tốc độ tăng lên rất nhiều, rất nhanh đường xá đã qua một nửa. Sau đó lại tốn thời gian ước chừng nửa giờ, một vùng núi non nhấp nhô lục địa, liền sau đó đập vào mi mắt. Trình Phong, Thiên Tầm Vị Diện đến. Trông thấy ngọn núi kia loan trùng điệp lục địa, đế vương cấp thét, Thiên Tầm Vị Diện, tục truyền chính là một cái đại vị diện, bên trong thế núi nhấp nhô, địa hình hiểm ác. Tuy rằng chỗ này vị diện mảnh vụn, chỉ là Thiên Tầm Vị Diện rơi xuống một khối nhỏ đứt đoạn đè ép mà thành, nhưng mà rất không bình thường. Không ít địa giai cự yêu bị nhốt ở bên trong, căn bản không ra được, bị khốn tử rồi. Hừm, lão con quốc nói không sai. Tám mặt quỷ chu nói, Thiên Tầm Vị Diện mảnh vụn, nhất định là vậy một tòa mê cung khổng lồ. Từ trước ta tăng tại vị trí ranh giới chạy hết một vòng, cũng thiếu chút nữa không có mê hoặc mắt. Ta phòng trừng, cái gọi là làm thiết nô nhân loại, hẳn là không cẩn thận lâm vào trong đó, lạc mất phương hướng rồi, đi không ra ngoài. Thiên Tầm Vị Diện sẽ mất phương hướng. Trình Phong nhướng mày một cái, lời như vậy, vậy chúng ta muốn đem thiết nô giết chết, sẽ rất là phiền toái. Hơi bất cẩn một chút, không những không có khả năng sạch thiết nô, ngay cả chúng ta cũng đều sẽ lọt vào trong đó. Trình Phong, ngươi cũng đã biết kia thiết nô tại Thiên Tầm Vị Diện phương hướng nào. Tám mặt quỷ chu nói, nếu như là ở vòng ngoài khu ngược lại vẫn không sợ, ta có thể mượn chu ti dẫn đường đi ra. Nếu là ở vòng trong khu vực, đó thật đúng là có chút không tốt lắm làm. Thiết nô phương vị cụ thể, ta cũng không biết. Trình Phong lắc đầu nói, ta chỉ nghe nói thiết nô bị vây ở Thiên Tầm Vị Diện mảnh vụn bên trong, tin tức khác, trưởng lao thứ hai cũng không có nói về. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1598, Ngự Thú Sư. Như vậy nói, vậy chúng ta chỉ có thể thử vật khí. Tám mặt quỷ chu nhướng mày một cái, nói, chúng ta đi trước Thiên Tầm Vị Diện bên ngoài khu đi dạo một vòng, có thể tìm được thiết nô tốt nhất. Giả như không tìm được, lại nghĩ biện pháp khác. Trong lúc nói chuyện với nhau, Thiên Tầm Vị Diện đã đến. Trình Phong khe khẽ nhảy một cái, vành ba. Rơi xuống Thiên Tầm Vị Diện một ngọn núi trên đỉnh. Ngọn núi này thế núi cao ngất, Trình Phong đứng ở trên đỉnh đưa mắt trông về phía xa, mảng lớn địa vực đập vào mi mắt. Chỉ thấy Thiên Tầm Vị Diện thế núi trung điệp, tầng tầng lớp lớp, mỗi một ngọn núi đều không khác mấy. Liếc nhìn lại, căn bản không phân rõ đỉnh núi trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào, giống như trong một cái mô hình đúc đi ra một dạng. Đây Thiên Tầm Vị Diện thật là có chút khó giải quyết. Trình Phong nhíu chặt lông mày, tháo gỡ tạo hóa thần nhãn quan sát, mới mơ hồ nhìn ra một ít đầu mối. Nhưng khoảng cách xa, vẫn sẽ nhìn không rõ lắm. Hơn nữa đặc biệt phiền toái là, Thiên Tầm Vị Diện vật thể, thật giống như có một loại đạm hóa ký ức chức năng. Trình Phong lấy cường đại trí nhớ, nhớ kỹ bốn phía đỉnh núi xếp hàng tình huống. Nhưng chờ thêm chỉ chốc lát sau, những ký ức này liền sẽ sau đó trở thành nhạt. Thời gian lâu dài, càng sẽ trực tiếp biến mất. Như vậy phía dưới, không muốn mất phương hướng đều khó khăn. Trình Phong, chúng ta trước tiên ở đây bên ngoài khu đi dạo một vòng, thử vận khí một chút đi. Lúc này, tám mặt quỷ chu vang dội âm thanh, nói không chừng vận khí tốt, có thể tại chỗ đụng phải kia thiết nô. Hy vọng như thế chứ. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không ôm hy vọng gì. Bởi vì Thiên Tầm Vị Diện rất rộng rãi, không có khả năng tùy tiện đi dạo một vòng, lại vừa vận đụng vào thiết nô. Bất quá, thoạt nhìn không có chút nào hy vọng thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện một ít kinh hỉ. Trình Phong cùng đế vương cấp nhị yêu, thuận theo Thiên Tầm Vị Diện liên miên chập trùng sơn mạch, hướng tây phi hành không có mấy phút. Đồng nhiên, một cái tràn đầy mừng như điên tiếng cười lớn chuyển tới. Ha ha ha ba. Lao tử cuối cùng từ tòa này chết tiệt trong mê cung đi ra. Hướng theo cái thanh âm này, một tên vóc dáng to lớn, làn da ngăm đen trắng hán, đột nhiên từ phía trước một dãy núi phía bên phải bay ra. Cư nhiên chính là huyết thần giáo kia ngự thú sư Thiết Nô. Ê! Thiết Nô! Ánh mắt Trình Phong đảo qua da đen trắng hán, thần sắc có chút đặc sắc. Hán nguyên tưởng rằng, Thiết Nô lạc lối tại Thiên Tầm Vị Diện mảnh vụn trong, mình lần này ắt sẽ không có chút nào thu hoạch. Chưa từng nghĩ, mới vừa ở Thiên Tầm Vị Diện bên ngoài khu đi dạo một chút, liền trực tiếp gặp được Thiết Nô. Quả thực là muốn cái gì tới cái đó, vận khí bạo dạng a. Trình Phong, người này chính là Thiết Nô. Nghe được Trình Phong lời nói, đế vương cấp nhị yêu sửng sốt một chút. Đồng dạng không nghĩ tới, vận khí bản thân rốt cuộc sẽ tốt như thế. Không sai, chính là Thiết Nô. Trình Phong ngoài miệng lộ ra nồng đậm nụ cười. Mà đang trả lời thì, hắn đã trong cơ thể long lực thúc dục, sử dụng ra thượng thương chi thủ, lấy thâu tóm thiên địa tư thế, hướng về phía kia Thiết Nô bắt đi. Không tốt, là Trình Phong. Trình Phong không có ẩn thân, sở dĩ tại Trình Phong chứng kiến Thiết Nô thời điểm, Thiết Nô cũng nhìn thấy Trình Phong. Sắc mặt kịch biến trong, liền đem trong tay mang theo một cái da đen ba bố, một hồi ném về phía Trình Phong. Cái này da đen ba bố, rõ ràng là Thiết Nô dùng để chở huyết thần thú đồ vật. Hướng theo bao bố bị ném ra, miệng túi lập tức bung ra, từng đạo manh thu giống giận ầm ầm vang dội vang dội. Sau một khắc, tất cả huyết thần thú liền muốn từ trong bao bố lao ra. Đang lúc ấy thì, Trình Phong thi triển ra thượng thương chi thủ đến, ngưng tụ thành một con cự đại long lực bàn tay, cư nhiên sắp tối ra bao bố một cái cho nắm được. Như vậy phía dưới, hẳn là đem bốn đầu huyết thần thú mạnh mẽ ép trở về. Long ổ thú túi, nước ra. Bất quá tại lúc này, kia Thiết Nô một bên rút lui, một bên hai tay khép lại, hướng phía da đen bao bố chợt quát một tiếng. Chợt, kia bị chộp vào thượng thương chi thủ trong da đen bao bố, đông nhiên mổ một cái toái nát. Tiếp tục bốn đầu toàn thân máu đỏ, trường mãn từng sợi trông bạo thú, lập tức đột nhiên xuất hiện. Một đôi tàn nhẫn tàn bạo con ngươi, loạch xoạch nhìn chằm chằm về phía Trình Phong. Trình Phong, đây chính là ngươi nói huyết thần thú. Nhìn thấy đây bốn đầu tàn bạo ác thú, Đế Vương Cáp Nhị Yêu trừng mắt. Chúng thân là thú vật cự yêu, gặp qua vô số mảnh thú ác thú, lúc này cũng không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động. Bởi vì huyết thần thú quả thực quá hung ác một ít, toàn thân sát khí cuồn cuộn, khiến người ta không rét mà run. Đúng, đây cũng là huyết thần thú. Trình Phong gật đầu nói, những này ác thú, chính là được người cố ý chăn nuôi thành, đặc biệt là sát phạt chiến đấu sinh. Tuy rằng cấp bậc là địa giai lục phẩm, bốn đầu liên thủ lại có thể so với một đầu địa giai thất phẩm cự yêu. Kính xin hai vị phân một điểm, đem chấn phục hoặc là đánh chết. Về phần ta, tắc khứ chấm dứt kia tuần thú sư Thiết Nô. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã thi triển ra thần hành bộ, hướng về phía Thiết Nô bàn tới. Chết tiệt, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, làm sao tìm tới đây rồi? Hơn nữa còn cùng hai cố địa giai thất phẩm cự yêu khoái với nhau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, Thiết Nô trái tim đều có rút với nhau. Bởi vì hắn hẳn là chứng kiến tại Trình Phong bên hông, đi theo hai đầu địa giai thất phẩm cự yêu. Địa giai thất phẩm cự yêu là khái niệm gì, coi như ngự thú sư Thiết Nô, kia là vô cùng rõ ràng. Tương đương với hai cố đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, Thiết Nô cả đời truy cầu chính là thuần phục một đầu địa giai thất phẩm cự yêu. Chưa từng nghĩ, đời này của hắn truy cầu, Trình Phong đã tiện tay làm được. Sở dĩ đang khiếp sợ bên trong, lập tức xoay người lùi gấp. Thiết Nô đường lui rất có ý tứ, chạy thẳng tới thiên tầm vị diện vòng trong mà đi. Rõ ràng muốn mượn thiên tầm vị diện tự nhiên địa hình, đi ngăn trở Trình Phong truy sát. Nhưng mà Trình Phong tốc độ truy kích lại rất nhanh, không đợi hắn trốn vào thiên tầm vị diện vòng trong khu, đã đuổi tới phụ cận. Chợt không chút nào nói nhảm, một đao bạo chạm tiến tới. Thiết giáp thú, phòng ngự. Long lực đạt được số nhất nguyên sau đó, Trình Phong thực lực nước lên thì thuyền lên. Chém ra một đao, để cho kia Thiết Nô dị ục 5M sắc mặt kịch biến. Không dám tí ti chậm trễ, vỗ một cái bên hông mình treo một cái túi da thú tử. Bạch. Một đầu toàn thân thiết màu đen yêu thú. Đột nhiên xuất hiện tại Thiết Nô trước người. Đầu này màu đen yêu thú, lưng rất rộng rất dày, thật giống như sau lưng chặn một cái đặc thù kiên cường rèn đúc mà thành tường thành. Cho người ta một loại bền chắc không thể gãy vị đạo. Thế mà, khi chảm ma đao đao phong chảm ở phía trên. Suy ba. Thế như trẻ tre, lập tức chảm tiến vào. Sau một khắc, một tiếng yêu thú đau đớn kêu thảm thiết vang dội. Đầu kia thiết giáp thú nhất thời bị Trình Phong một đao chém thành hai nửa, đổ máu tại chỗ. Cư nhiên mạnh như vậy. Thấy màn này, kia Thiết Nô con người đều suýt chút nữa trở lên. Bởi vì thiết giáp thú, thật là Thiết Nô thuần phục một loại đặc thù yêu thú, lực phòng ngự siêu cường. Đăng thiên đệ lục trọng cường giả, không có một ba chục năm chục chiêu, cũng không cách nào đem con thú này thiết giáp phá vỡ. Nhưng đối đầu với Trảm Ma Đao, lại cùng tượng bùn giống nhau yếu ớt. Kim Lân thú, cản cho ta. Trảm Ma Đao chém ra thiết giáp thú sau đó, tiếp tục hướng Thiết Nô bạo trảm. Trong hoảng sợ, Thiết Nô nhanh chóng thêm một chụp bên hông mình túi da thú tử. Chợt một đầu toàn thân trường mãn mịn lân giáp yêu thú, đột ngột xuất hiện ở Thiết Nô trước người. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1599, ngự thú trải qua. Lúc này xuất hiện ở Thiết Nô trước người yêu thú, lộ ra thập phần bất phàm. Nó trên lưng dài một tầng vảy màu vàng, cảm ứng được Trảm Ma Đao phong mang sau đó, lập tức sống động. Thời gian nháy con mắt, toàn bộ lớp vảy màu vàng nóng chồng lên nhau. Cư nhiên tạo thành nhất trọng dày đến mấy chục tầng kim sắc khiên phòng ngự. Len ken len ken len ken ba. Khi Trảm Ma Đao rơi vào những này lớp vảy màu vàng nóng bên trên, từng tầng một chạm kích đi xuống. Tuy rằng vẫn thế như trẻ tre, nhưng mỗi chém ra tầng một lân giáp, đao phong chạm kích lực cũng sẽ bị suy yếu một phần. Chờ Trảm Ma Đao chém ra rồi kim lân thú toàn bộ lân giáp, cũng đem kim lân thú chém giết sau đó, chạm kích lực nhất thời bị suy yếu đến thấp nhất. Thiết Nô khe khẽ một ngăn, liền đem nó cản lại. Không những như vậy, Thiết Nô vẫn còn ở hóa giải nguy cơ sau đó, triển khai phản kích. Chỉ thấy Thiết Nô đem bên hông treo túi da thú tử, một cái vô xuống, ở phía trên mạnh mẽ vô một cái. Hiu hiu hiu ba. Từng con giáp trùng màu đen, hãy cùng từng đạo ám khí một bản, hướng về phía Trình Phong ùn ùn kéo đến bắn đi. Đây cũng là ngự thú sư thủ đoạn sao? Ngược lại có chút ý tứ. Nhìn thấy thiết nô tầng tầng lớp lớp đủ loại yêu thú, Trình Phong chân mày cau lại, bất quá, ta cũng không rảnh rỗi đùa với ngươi. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi mạnh hơn yêu thú, kia tất cả liền kết thúc. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hướng phía thiết nô rảo bước mà đi. Kia chẳng chịt giáp trùng màu đen bắn vào Trình Phong trên thân, đầu trực tiếp bị đụng phải biến dạng, thi thể loạch xoạch đi xuống. Căn bản không đả thương được Trình Phong nửa sợi tóc gáy, trong chớp mắt đến thiết nô phụ cận. Ông ong. Trong tay chả ma đao vung lên, liền hướng về phía thiết nô bạo chạm mà đi. Kim lân thú, ngăn trở. Đối mặt Trình Phong bạo chạm, thiết nô lập lại chiêu cũ. Vỗ một cái túi ra thú tử, thêm một đầu kim lân thú đột nhiên xuất hiện, chắn trước người hắn. Nhưng lần này, Trình Phong chính là bật hết hỏa lực. 10 cái long lực đồng loạt thúc dục, đao chạm uy lực tăng trưởng một mảng lớn. Đâm ba. Một đao đem kim lân thú chém nát sau đó, chạy thẳng tới thiết nô đầu mà đi. Trong lúc nguy cấp, thiết nô sắc mặt kỳ biến, cư nhiên cầm trong tay túi da thú tử bóp chặt lấy. Sau một khắc, liên tục 4 đầu kim lân thú xuất hiện, chắn trước người hắn. Như vậy phía dưới, lúc này đem Trình Phong một đao này hóa giải. Nhưng mà, hắn vừa hóa giải một đao này, Trình Phong đao thứ 2, đao thứ 3, đao thứ 4. Chính là theo nhau mà đến. Nhanh chóng chém giết kia 4 đầu kim lân thú, đem thiết nô dồn đến tuyệt cảnh. Lần này, thiết nô sắc mặt trắng bệnh. Rồi tay ra, sờ về phía bên hông một con khác túi da thú tử. Nhưng tại lúc này, Trình Phong đống nhiên thần niệm thúc dục, sử dụng ra một cái chấn hồn ấn. Ẩm. Khi một phương thần hồn đại ấn rơi vào thiết nô trên đầu. Thiết nô nhất thời đầu chầm xuống, ánh mắt thử ra, động tác trên tay chậm một nhịp. Như vậy phía dưới, Trình Phong chả ma đao lập tức không có trở ngại, tại thiết nô trên đầu thoáng qua. Hưu. Một cái đầu sau đó vọt lên. Tiếp tục Trình Phong lại bổ thêm một đao, kia cái đầu nhất thời nổ nát vụn. Huyết thần giáo đỉnh phong ngự thú sư thiết nô, chết ngay tại chỗ. Hống hống hống ba. Thiết nô vẫn lạc sau đó, cao hơn trăm dặm. Kia 4 đầu đang cùng đế vương cấp nhị yêu chiến đấu huyết thần thú, đồng nhiên phát ra từng tiếng gào thét. Một đôi tàn bạo mắt hướng về phía Trình Phong nhìn chăm chú đi, có một loại phải đem Trình Phong xé thành phấn vụn ý vị. Rõ ràng cảm ứng được thiết nô tử vong, muốn làm thiết nô báo thủ. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, huyết thần giáo trưởng lão thứ 2 cùng vô cực thần vương, đang ở hướng về phía thiên tầm vị diện vị trí phi hành. Đồng nhiên, trưởng lão thứ 2 mặt liền biến sắc, bước chân đột nhiên ngừng lại. Trưởng lão thứ 2, thì thế nào? Thấy vậy, vô cực thần vương mở miệng hỏi. Thiết nô khí tức biến mất. Trưởng lão thứ 2 trả lời, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Cái gì? Thiết nô khí tức biến mất. Nghe đến lời này, vô cực thần vương sắc mặt đại biến, thiết nô không phải mới vừa còn truyền tin nói hắn, lập tức phải từ thiên tầm vị diện mảnh vụn vòng trong khu ra sao. Làm sao lúc này lại? Thiết nô nhất định là bị một cái siêu cấp cao thủ giết chết. Trưởng lão thứ 2 phân tích nói, bởi vì hắn khí tức biến mất rất đột nhiên, hẳn đúng là sinh mệnh trong nháy mắt bị chung kết. Có thể làm được một điểm này tồn tại, tu vi kém nhất cũng đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Kia sẽ là ai chứ? Chẳng cần biết hắn là ai, dám giết chết thiết nô, nhất định phải bỏ ra huyết đại giới. Trưởng lão thứ 2 lạnh giọng nói, đi, chúng ta lập tức chạy tới thiên tầm vị diện. Hung thủ kia có 4 đầu huyết thần thú vây giết, hẳn còn chưa trốn xa. Dứt lời, trưởng lão thứ 2 hướng về phía thiên tầm vị diện phát lực cuồn cuộn. Vô cực thần vương thấy, bước đuổi theo. Ngay tại trưởng lão thứ 2 hai người cấp tốc chạy tới thời điểm. Thiên tầm vị diện mảnh vụn, bên ngoài khu. Trình Phong nhìn đến thiết nô thi thể, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Thần hồn thụ vừa được 5m sau đó, ta thi triển trấn hồn ấn oanh kích nhân thần niệm, quả nhiên đủng có hiệu quả. Trình Phong nói nhỏ. Mặc dù không cách nào đem đăng thiên đệ lục trọng cường giả thần niệm một đòn oanh nổ, nhưng lại có thể đem đánh cho hoa mắt choáng váng đầu, không môn đại khai. Lúc này lại thi triển đao kỹ đánh giết, quả thực cùng thái thịt một bản thoải mái. Nghĩ đến đây, Trình Phong khỏe miệng lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Theo sau ánh mắt tại thiết nô bên hông đảo qua, phát hiện phía trên treo hai cái túi da thú tử. Lúc trước thiết nô dùng để công kích Trình Phong đủ loại yêu thú, tựa hồ chính là từ thú trong túi da lấy ra. Vật này hẳn đúng là dùng để chở yêu thú nào đó dụng cụ. Trình Phong đem hai cái túi da thú tử lấy tới, tùy ý nhìn lướt qua, trước tiên giữ lại, chờ sau này có thời gian lại nhìn kỹ. Hồn giới loại này chữ vật dụng cụ, giống như chỉ có thể giả chết vật. Mà túi da thú tử lại có thể giả bộ vật còn sống, rõ ràng trải qua đặc thù xử lý, xem như tương đối hy hữu. Trình Phong đem thu, về sau có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Ồ, còn có một quyển sách. Trình Phong lấy đi túi da thú tử sau đó, tại thiết nâu ngang hồng, cư nhiên lộ ra một quyển sắt lá thư tịch. Trình Phong lấy đi tới nhìn một chút, thiết thư trên viết ngự thú trải qua ba chữ. Ngự thú trải qua. Trình Phong chân mày cau lại, sách này hẳn cùng ngự thú chi đạo có liên quan, giữ lại sau này hay nói. Ngự thú trải qua, nghe hết sạch danh tự cũng biết cùng cưới yêu thú có liên quan. Trình Phong hiện tại không rảnh nhìn kỹ, hơi hơi nhìn lướt qua, liền đem nó ném vào rồi một cái trong hồn giới. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngoài trăm dặm. Chỉ thấy ở nơi nào, đế vương cấp nhị yêu đang cùng bốn đầu huyết thần thú giao chiến. Huyết thần thú hung tàn tàn bạo, đặc biệt là sát phạt sinh. Nhưng đối đầu với đế vương cấp nhị yêu lại không có phần thắng chút nào, bị trực tiếp đánh bẹp. Vào giờ phút này, bốn đầu huyết thần thú mỗi người mang thương, tuy rằng vẫn rất hung tàn, lại bại cục đã định. Chỉ cần đế vương cấp nhị yêu nguyện ý, tùy thời có thể đánh chết. Trình Phong, đây bốn đầu ác thú ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trong chiến đấu, đế vương cấp nhìn thấy ánh mắt Trình Phong xem ra, uống thanh hỏi. Đối với hung tàn dễ giết huyết thần thú, Trình Phong là không có một chút hảo cảm. Không có mơ tưởng nhiều, liền chuẩn bị để cho đế vương cấp nhị yêu giết chết. Trình Phong, đây bốn đầu huyết thần thú có thể tạm thời giữ lại. Bất quá đang lúc ấy thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh lại vang dội, nếu có thể đem hàng phục, biến thành của mình, chính là một nhóm lớn tay. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1600, chiến trường lao thứ 2. Hàng phục huyết thần thú, biến thành của mình. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, đây sợ rằng không thể thực hiện được đi. Ta có thể nghe nói, huyết thần thú sát tính rất nặng, rất khó được người hàng phục. Mà ta lại không thông ngự thú chi đạo, tỷ lệ thành công càng là cực kỳ nhỏ. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho dù cuối cùng không thành công, ngươi lại không có tổn thất gì. Chỉ là để cho huyết thần thú, sống lâu một ít thời gian mà thôi. Vậy ngược lại cũng được. Trình Phong gật đầu một cái, trong lòng có chủ ý. Nhìn về đế vương cấp nhị yêu, mở miệng nói, hai vị, đây bốn đầu huyết thần thú ta muốn tạm thời thu. Kính xin hai vị đừng đem cho đánh chết, giữ lại chút hoặc khí. Cái này đơn giản. Đang khi nói chuyện, đế vương cấp to miệng rộng mở ra, hướng phía máu me đầy đầu thần thú đầu mạnh mẽ đến rồi một cái sóng âm khí trụ. Đầu kia huyết thần thú nhất thời hoa mắt choáng váng đầu, bị sóng âm chấn hôn mê. Sau đó đế vương cấp bắt trước làm theo, đem ngoài ra ba đầu huyết thần thú cũng đưa từng cái một chân choáng. Thấy vậy, Trình Phong cười nhạt, tay cầm một cái túi da thú tử, hơi hơi tính toán chốc lát, thúc dục thần hồn đem một người trong đó tháo gỡ. Dầm dầm ba, một luồng sức hút xuất hiện, liền đem bốn đầu hôn mê huyết thần thú hút vào rồi thú trong túi da. Trình Phong, thiết nô cái này tai họa ngầm xem như giải quyết xong. Lúc này, đế vương cấp đem yêu lực thu hồi, uống thanh nói, tiếp theo, chúng ta có được hay không đối với huyết thần giáo trưởng lao thứ hai động thủ? Vậy là đương nhiên. Trình Phong gật đầu. Ta đây huyết thần giáo kia trưởng lao thứ hai trên thân, giữ lại một tia chu ti phấn. Tám mặt quỷ chu mở miệng nói, hiện tại ta liền vào đi truy lùng, phong tỏa trước mắt hắn phương hướng này. Không cần, đối phương đã tới. Trình Phong đem túi da thú tử bỏ vào trong hồn giới, một đôi mắt đông nhiên nhìn chằm chằm về phía tây phương. Mà ở nơi nào, hai cổ ngút trời võ đạo tinh khí, đang lấy tốc độ kinh người bắn nhanh tiến tới. Thời gian nháy con mắt, liền đến cao hơn trăm dặm. Sau một khắc, hóa thành một cái mặt vương thai lớn người trung niên, và một cái mắt thâm thúy thanh niên. Chính là huyết thần giáo trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương. Trình Phong, cư nhiên là ngươi. Trưởng lão thứ hai hai người sau khi đến, ánh mắt đảo qua Trình Phong bên hông thiết nô thi thể. Mắt đột nhiên co rút lại, sợ hai nói, tốc độ ngươi sao sẽ nhanh như vậy. Trước đây không lâu mới tại bên ngoài mấy vạn dặm điên đảo trong hồ lớn giết chết man tượng tôn giả, lúc này mới bao lâu, liền lại xuất hiện ở nơi này. Chuyện này không cũng không do trưởng lão thứ hai không khiếp sợ. Phải biết, hai người bọn họ cơ hồ tại man tượng tôn giả sau khi chết, liền lập tức chạy tới thiên tầm vị diện. Hơn nữa mượn vô cực thần vương không gian võ kỹ đi đường, tốc độ không có người có thể địch. Nhưng mà cho dù như vậy, vậy mà cũng bị Trình Phong trước ở rồi đằng trước. Quả thực có chút khó tin. Ha ha ba. Đối với mình trước một bước chạy tới thiên tầm vị diện nguyên nhân, Trình Phong đương nhiên sẽ không tiết lộ. Cười lạnh một tiếng nói, trưởng lão thứ hai. Mấy ngày lúc trước, các ngươi trọn vẹn ngũ tôn cường giả tuyệt thế vây giết ta, bước ta không thể không bước vào thiên tri ngân né tránh. Khi đó, các ngươi là bực nào ham hở. Hiện tại ngũ tôn cường giả tuyệt thế, đã bị ta tiêu diệt ba vị, loại tư vị này hẳn rất sảng khoái đi. Tiểu xuất sinh, tìm chết. Trong lúc khiếp sợ, nghe được Trình Phong lời này, trưởng lao thứ hai hai người lửa giận điên cùng thiêu. Trong cơ thể thất tinh thần lực mãnh liệt khuấy động, liền chuẩn bị đối với Trình Phong hạ sát thủ. Lao xuất sinh, tìm chết là các ngươi. Trình Phong không yếu thế chút nào, lạnh lùng nói, lão tử có thể giết chết thiên phán quan ba người, liền có thể xử lý các ngươi hai cái. Tiếp theo, chuẩn bị chịu chết đi. Vừa dứt lời, Trình Phong trong tay chạm ma đao liền vung lên. Sử dụng ra đế thương đao thuật, một đao bạo chạm chút ra. Không chỉ là Trình Phong, đế vương kia nghêu sỏ cùng tám mặt quỷ chu càng thêm dứt khoát. Tí ti không nói nhảm, một cái khủng bố sóng âm khí trụ, cộng thêm hơn 10 đầu lộ rõ mạng nhện, liền đồng loạt công về phía trưởng lao thứ hai người. Tiểu xuất sinh, cho là tìm hai đầu xuất sinh tương trợ, liền có thể chống đỡ bản trưởng lao rồi hả? Thấy màn này, trưởng lao thứ hai sát cơ nổi lên, phẫn nộ quát, lần này sẽ để cho ngươi nhìn một chút, bản trưởng lao thủ đoạn chân chính. Dứt lời, nửa ngày cấp võ học địa tạng thần trưởng, ầm ầm vang dội hướng về phía Trình Phong đánh tới. Huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, chính là bảy bộ trưởng lao thứ hai phân thân dung hợp mà thành, tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Thần lực hùng hồn, chiến lực rất mạnh. Một cái địa tạng thần trưởng đánh ra, cư nhiên đem Trình Phong chém ra mạnh mẽ đao kình, mạnh mẽ đánh tan. Theo sau bước ra một bước, hai cái rộng bàn tay to liên tiếp đánh ra. Từng nhát khủng bố bàn tay liền nhanh chóng gắn kết, hướng phía Trình Phong mạnh mẽ đánh tới. Về phần đế Z hở tờ tờ Z bờ G vương cấp cùng tám mặt quỷ chu công kích, chính là bị vô cực thần vương cản lại. Để cho trưởng lão thứ hai chút nào không lo lắng về sau, có thể chuyên tâm đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Đế thương đao thuật, thất tinh hội tụ. Đối mặt bật hết hỏa lực trưởng lão thứ hai, Trình Phong cảm thấy nồng đậm áp lực. Không dám có một chút nương tay, trong cơ thể toàn bộ long lực thúc dục, chém ra đế thương đao thuật thức thứ tư. Thế mà, một đao này đối đầu trưởng lão thứ hai trường kình, cư nhiên rất nhanh bị đánh ra vết nước, rồi sau đó vỡ vụn. Vì vậy mắt co rụt lại, đế thương đao thuật thức thứ năm ngang nhiên chém ra. Đế thương đao thuật thức thứ năm, có thể mượn được tinh thần lực lượng. Trình Phong trước mắt ở trong người đốt sáng lên 79 nói tinh thần ánh sáng, hướng theo đây thức đao kỹ sử dụng ra, bên trên bầu trời, từng vì sao chợt sáng lên, số lượng bất ngờ đạt tới 79 quả. Khi này 79 ngôi sao sáng đến rồi cực hạn, chiếu xuống 79 đạo tinh quang, hóa thành một đạo vô thất ánh đao chém xuống. Dầm dầm dầm dầm ba. Trường lao thứ hai đánh tới mười mấy cái thần lực bàn tay, nhất thời bị từng cái một chạm bạo. Sau đó ánh đao thế đi không giảm, chạy thẳng tới trưởng lao thứ hai đầu mà đi. Trực khiến trưởng lao thứ hai sắc mặt kỳ biến, thân hình cấp tốc lui nhanh. Đồng thời sử dụng ra điệu tạng thần trưởng một cái tuyệt kỹ, lúc này đem còn sót lại ánh đao hóa giải. Bất quá ngay cả như vậy, trưởng lao thứ hai tay trái cũng bị một tia ánh đao cọ trúng. Ngón út lập tức rơi xuống, để cho trưởng lao thứ hai méo mặt. Tiểu xuất sinh này chiến lực, cư nhiên cường đại đến rồi tình trạng như thế. Trưởng lao thứ hai cả kinh nói, liên bản trưởng lão địa tạng thần trưởng đều có chút không áp chế được, khó trách có thể giết chết thiên phán quan cùng man quảng cử. Bất quá, bản trưởng lão cũng không phải là man quảng cử. Tiếp theo ta sẽ để ngươi tiểu xuất sinh này, bỏ ra huyết đại giới. Dứt lời, trưởng lão thứ hai bàn tay nâng lên, một hơi đánh ra mấy chục trưởng. Trưởng lão thứ hai đánh ra đây mấy chục trưởng, trưởng kinh cũng không có trực kích Trình Phong, mà là phân tán tại bốn phương tám hướng. Theo sau trưởng lão thứ hai xuất trưởng động tác không ngừng, lại là đánh ra mấy chục trưởng. Tiếp theo là đợt thứ 3 trưởng kình, đợt thứ 4 trưởng kình, hạng 5 sóng trưởng kình. Khi trọn vẹn 5 làn sóng trưởng kình đánh ra sau đó, trưởng lao thứ 2 mới dừng lại xuất trưởng động tác. Chợt hai cái tay đột nhiên khép lại, thuận kim chỉ giờ vặn một cái. Ầm ầm ba. Trình Phong quanh mình không khí lập tức biến hóa đến vô cùng sền sệt, từng đạo di thiên đại trưởng đống dưng chợt hiện, nối thành một mảnh sau đó, cư nhiên tạo thành một cái hình vành khuyên trưởng ấn vòng tròn. Mà Trình Phong vừa vặn ở vào vòng tròn trong đó. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1601, 88 đạo tinh quang. Đây là Vạn Liên Hoa Khai. Trường ấn vòng tròn trong, Trình Phong nhìn thấy màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì này một chiêu, Trình Phong lúc trước liền gặp được. Đó là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, hợp tác địa ngục môn người thủ mộ vây công tiềm lòng thư viện thời điểm. Lúc đó, trưởng lao thứ hai bốn cỗ phân thân hòa làm một thể, sử dụng ra đây thức địa tạng thần trưởng sát chiêu Vạn Liên Hoa Khai, trực tiếp ngưng tụ thành một cái trưởng ấn lồng giam, phải đem Trình Phong cùng tiềm long thư viện tứ tôn cường giả vây khốn, sau đó nghiền thành thịt phấn. Thật may tại thời khắc cuối cùng, Trình Phong ném ra tử kim đại kỳ, chĩa vào khép lại Vạn Liên Hoa Khai chạy ra ngoài. Nếu không, thập tử vô sinh. Mà bây giờ, trưởng lao thứ hai trọn vẹn dung hợp 7 bộ phân thân, thực lực tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Lúc này dùng lại ra đây thức sát chiêu, uy lực lập tức nước lên thì thuyền lên. Trường ấn vòng tròn còn chưa khép lại, đã để Trình Phong như có gai ở sau lưng, cảm giác nguy cơ quần quận như thủy triều. Không dám chậm trễ chút nào, lại lần nữa sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ 5. Ông long ba. Trên vòng trời, 79 khỏa đại tinh loe sáng, chiếu xuống 79 đạo tinh quang. Khi này 79 đạo tinh quang, hóa thành một đạo ánh đao khủng bố chém xuống. Ầm ầm ba. Đem đạo này đang khép lại chúng trưởng ấn vòng tròn, dám chém ra một đạo đoạn khẩu. Bất quá trưởng lão thứ hai sớm có chuẩn bị, cư nhiên tại lúc này lại xuất liên tục mười mấy trưởng. Mạnh mẽ trưởng kình bổ túc lại, nhất thời đem vạn tinh đồng huy chém ra đi đoạn khẩu chiếu khắp nơi. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt đại biến, trong tay chảm ma đao lại lần nữa giơ lên cao, lại chém ra một cái đế thương đao thuật thức thứ 5. Lần này, Trình Phong chạm kích hình vành khuyên trưởng ấn phương hướng không thay đổi, như cũng là lúc trước chém ra đoạn khẩu địa phương. Hơn nữa, Trình Phong tại một đao sau đó, đao thứ 2, đao thứ 3, đao thứ 4, liên tiếp chém ra. Như vậy tính liên tục tấn công dữ dội, trưởng lão thứ 2 gần sử toàn lực tu bổ, cái kia bị ánh đao chém trúng vị trí, cũng là vết nứt càng ngày càng lớn. Đợi đến cuối cùng, càng là trực tiếp sụp đổ mở ra. Trình Phong nắm lấy cơ hội, sử dụng ra thần hành bộ thê vân tung, vèo ba. Lập tức từ hình vành khuyên trưởng ấn chỗ đứt bắn ra. Tiểu xuất sinh, ngươi không trốn thoát. Nhưng mà, trưởng lão thứ 2 lại thủ đoạn nặng nề. Trình Phong vừa thoát khỏi hình vành khuyên trưởng ấn, vậy do mấy trăm đạo thần lực bàn tay ngưng tụ thành hình vành khuyên trưởng ấn nhất thời tản ra. Hóa thành từng đạo thần lực bàn tay, u đùn kéo đến hướng Trình Phong đánh tới. Một khi ban chúng, Trình Phong cho dù mặc lên chiến thần khải, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong lại lần nữa giơ lên chảm ma đao. Bên trên bầu trời, kia 79 quả đại tinh sau đó sáng lên, 79 đạo tinh quang lại lần nữa chiếu xuống. Không những như vậy, bầu trời thứ 80 quả đại tinh loé sáng, cũng là đã bắn xuống một đạo tinh quang. Để cho tinh quang tổng số đạt tới 80 đạo, dung hợp sau đó hình thành ánh đao huy lực mạnh hơn một điểm. Ầm ầm ba. Khi một đao này chém trúng kia đánh về Trình Phong mạnh mẽ trưởng kình, lập tức đem từng đạo trưởng kình chém ra, đem rất nhiều nguy cơ hóa giải. Tiểu xuất sinh đang chết, lại có thể lâm trận đột phá. Hơn vài chục dặm, trưởng lão thứ 2 nhìn thấy màn này, gò má dữ dội có quắp. Bởi vì bầu trời sáng lên thứ 80 khỏa đại tinh, rõ ràng cho thấy Trình Phong đột phá tu vi gây nên. Mới vừa rồi, Trình Phong cảm thấy nồng đậm nguy cơ, áp lực tựa như là núi đánh tới. Để cho hắn không nhịn được thần hồn khuấy động, không nghĩ tới thần hồn tản ra sau đó, vậy mà trao đổi bầu trời một hành tinh khổng lồ. Trực tiếp một chút sáng thứ 80 nói tinh thần ánh sáng, cho nên để cho đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực tăng trưởng, hóa giải một đợt nguy cơ. Ta lần này mặc dù có thể lâm trận đột phá, thắp sáng thứ 80 đạo tinh quang, ngoại trừ áp lực khuấy động bên ngoài, chủ yếu vẫn là thần hồn tăng trưởng mười mấy lần. Tránh thoát trưởng lao thứ 2 cự trưởng oanh sát sau đó, Trình Phong hít sâu một hơi nói, cảm giác nên phải vì sao trên trời, thắp sáng tinh thần ánh sáng, quan trọng nhất chính là lực lượng thần hồn. Lấy ta hôm nay thần hồn lực lượng, có lẽ có thể một bên chiến đấu, vừa cảm giác nên phải vì sao trên trời, thắp sáng càng nhiều sao hơn thần ánh sáng. Nghĩ như vậy, Trình Phong đột nhiên thúc giục thần hồn, để cho lượng lớn thần hồn lực lượng hướng về bầu trời thượng tán đi. Vừa vặn mấy giây thời gian, ông long ba. Trình Phong trên lưng, một đạo tinh quang đống dưng sáng lên. Sau đó, bên trên bầu trời, thứ 81 khỏa đại tinh lóe lên, sáng như ban ngày. Ngay sau đó là thứ 82 khỏa, 83 khỏa, 84 khỏa. Tên tiểu xuất sinh này, hắn tại sao có thể liên tục lâm trận đột phá? Trông thấy màn này, kia trưởng lao thứ 2 mắt trừng lên, giống như gặp quỷ một dạng. Bởi vì trong chiến đấu đột phá thiên tài, hắn mặc dù đã gặp không ít, nhưng tối đa cũng đã đột phá một điểm nửa điểm mà thôi. Giống như Trình Phong thế này lặp đi lặp lại nhiều lần đột phá tồn tại, hắn còn là lần đầu gặp phải. Nhất định là vậy một tên biến thái, không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Trực khiến trưởng lao thứ 2 bờ giờ toàn thân phát run, khiếp sợ không nói ra lời. Không thể, nhất định phải lập tức vận dụng sát chiêu, ngăn cản tiểu xuất sinh này tiếp tục đột phá. Kinh hãi chốc lát, trưởng lao thứ 2 mạnh mẽ mà thức tỉnh, nếu để cho hắn tiếp tục như vậy không kết thúc đột phá đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Trưởng lao thứ 2 bị Trình Phong hù dọa, trong mắt ngoan sắc chợt lóe, bất ngờ đã không còn tí ti cất giữ. Hai cái rộng bàn tay to nâng lên, ông nóng ba. Trong thiên địa bỗng dưng nổi lên một luồng kinh phong. Sau một khắc, tại Trình Phong thân thể trước sau trái phải, và trên dưới 6 cái phương vị, đột nhiên xuất hiện 6 cái siêu cấp cự trưởng. Đây 6 cái cự trưởng lớn vô cùng, khi hợp chung một chỗ, chính là một cái hình vuông cự trưởng cái hộp. Mà Trình Phong tất ở vào cự trưởng trong hộp giữa, mãnh lực hợp kích, Trình Phong liền sẽ gặp phải khủng bố tổn thương. Thậm chí có thể một đòn chí mạng, đem Trình Phong nghiền thành một cái bánh nhân thịt. Trưởng lao thứ 2 cái này lao rất rưởi, thật là giết ta tâm tư vẫn không nguôi a. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ lại. Thần hồn câu thông vì sao trên trời động tác không thay đổi, trong tay chảm ma đao đã chém ra. Ầm ầm ba. Trình Phong một đao này, mượn được rồi trọn vẹn 84 khỏa đại tinh lực lượng. Uy lực mạnh mẽ, nhưng lại đem đăng thiên đệ lục trọng cực hạn cường giả miểu sát. Thế mà, đương thời đao rơi xuống ở đó một hộp vương trưởng kình ngay phía trên, cư nhiên không có thể đem nó chém ra. Vừa vặn chém ra một vết nước, rất nhanh đã hợp lại cùng nhau. Vạn tinh đồng huy, tái chạm. 84 khỏa đại tinh lực lượng, không cách nào chém ra hộp vương trưởng kình. Trình Phong lại ra một đao, mượn được tinh thần lực đạt tới 85 khỏa. Rắc rắc để cho hộp vương trưởng kình ngay phía trên vết rách, một hồi trở nên lớn nhiều gấp đôi. Bất quá, vẫn không có thể đem nó chém ra, vết rách đang nhanh chóng khép lại. Vạn tinh đồng huy, tái chạm. Thấy vậy, Trình Phong không nói hai lời, lại một lần nữa chém ra vạn tinh đồng huy. Mà lần này mượn được tinh thần lực, đạt tới 86 khỏa. Như vậy phía dưới, để cho hộp vương trưởng kình bên trên vết rách, lại làm lớn ra gấp đôi. Vết nước tuy rằng tại trưởng lão thứ hai thần lực quan chú, nhanh chóng khép lại, nhưng cũng đã không cách nào nhanh chóng khép lại. Mà tại lúc này, Trình Phong thêm một nhớ vạn tinh đồng huy chém ra. Mượn được tinh thần lực đạt tới 87 khỏa, để cho hộp vương trưởng kình bên trên vết rách, đạt tới nửa xích rộng bao nhiêu. Ngay sau đó, Trình Phong lần thứ 5 vạn tinh đồng huy chém ra. Mượn được tinh thần lực đạt tới 88 khỏa, ầm ầm ba. Lần này, hộp vương trưởng kình rốt cuộc không chịu nổi ánh đao chạm kích rồi, ầm ầm vang dội vỡ nát mở ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1602, nổ mạc không trung. Ầm ầm. Hộp vương trưởng kình sụp đổ. Trình Phong thi triển thần hành bộ, lập tức từ vỡ nát trưởng kình bên trong bay ra. Bất quá Trình Phong nguy cơ cũng không có kết thúc, ngược lại vừa mới bắt đầu. Tiểu xuất sinh, bản trưởng lão chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc lớn đến. Chỉ thấy Trình Phong vừa bay ra vỡ nát hộp vương trưởng kình, trưởng lão thứ hai ác độc âm thanh liền đột nhiên mà vang lên. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, hẳn là chứng kiến kia trưởng lão thứ hai dưới hai tay áp. Sau đó, tại Trình Phong trên đầu trôi nổi 10 khối bạc đá màu trắng, nhất thời nhanh chóng rơi đi. Đó là vật gì? Nhìn thấy bạc đá màu trắng, Trình Phong nhíu chặt lông mày, cũng không biết kia là vật gì. Bất quá từ trong lòng bay lên một luồng cảm giác nguy cơ, lại để cho hắn sâu biết rõ được, kia bạc đá màu trắng tuyệt đối không đơn giản, đủ để muốn mạng hắn. Trình Phong, đuổi mau tránh ra. Đang ở Trình Phong trong lòng cảm giác nguy cơ tăng cao thì, đế vương cấp âm thanh chuyển tới, vậy chút bạc đá màu trắng, chính là ngân nguyệt lôi thạch, mỗi một khỏa đều đủ để hoành sát đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Lúc trước theo ta tá mặt, chính là bị một khối ngân nguyệt lôi thạch nổ ra hảo mấy vết thương. Mau né ra. Ngân nguyệt lôi thạch, một khỏa liền nổ bị thương rồi đế vương cấp nhị yêu. Nghe vậy, Trình Phong ra đầu một hồi tê dại. Không dám có một chút chần chờ, đem thần hành bộ thê vân tung thi triển ra, liền hướng nơi xa xa điên cuồng bay. Cũng tại đồng thời, 10 cái long lực hết thảy thúc dục, ngưng tụ thành một cái dày đến mấy thước long lực hộ cháo, trùm lên trên thân. Tiếp theo hất một cái xích viêm bảo, cuốn lấy rồi thân thể, đồng thời đem chiến thần khải lực phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Ngoài ra còn nghĩ cuồng đao bá thể công, tử lôi luyện thể quyết, thiên long kim thân cũng thi triển chút ra. Thậm chí vì lấy phòng ngự vững nhất, đem hoán ma đao quyết công pháp thiên cũng hơi hơi thúc dục. Một khi đây nặng nghề phòng ngự trụ không được, liền lập tức vận chuyển công pháp thiên tầng thứ tư, đem toàn bộ thân hình ma hóa. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Trình Phong vừa làm xong những này phòng ngự các biện pháp, trên đỉnh đầu hắn mới rơi đi 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch, liền ầm ầm vang dội nổ tung. Khủng bố nổ tung bao phủ thiên địa, đem bầu trời nổ ra một cái siêu cấp đại thiếu hụt. Quần quần hư vô tràn vào, trực tiếp đem thiên chi ngân cùng biển hư không liền với nhau. Trên mặt đất, kia thiên tầm vị diện liên miên dãy núi, càng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Liếc mắt nhìn qua, trên mặt đất trở nên vùng đồng bằng, nơi có đỉnh núi bị quét dọn hết sạch. Thiên địa đều như vậy rồi, bị khủng bố nổ tung trọng điểm chiếu cố Trình Phong, càng bị tại chỗ nổ bay ra ngoài. Cả người xuyên thấu không gian bích lũy, bắn vào hư không mịt mở biển. Người đang bắn ngược trên đường, xích viêm bào liền bị khủng bố nổ tung lực nhấc lên, từng cái buột miệng răng đầy, có thể nói là thiên sang bách khổng. Về phần chiến thần khải, chính là sinh ra dữ dội biến dạng, hướng vào phía trong sập tiến vào. Lấy 10 cái long lực ngưng tụ thành long lực hộ cháo trong nháy mắt phá toái, cựu giai đao ý ngưng tụ thành đao ý bảo vệ màng giống như vậy. Bất quá hảo đi qua đây nặng nghề phong ngự, rơi vào Trình Phong trên thân khủng bố nổ tung lực, đã bị suy yếu trên 90%. Còn lại một thành lực đạo xuyên thấu chiến thần khải, đánh vào Trình Phong trên thân thể. Lại có thiên long kim thân, tử lôi luyện thể quyết, và ma hóa thân thể tam môn võ kỹ bảo hộ. Như vậy phía dưới, vừa vặn lục phủ ngũ tạng bị chấn động kịch liệt, trong miệng ngọt ngọt, phun ra một ít nhiệt huyết. Tính toán ra, gần là bị chút bị thương nhẹ, cũng không có bị trọng thương. Khu khu khu ba. Tại hư không mịt mờ trong biển bay ngang đến, Trình Phong ho khan kịch liệt, nguy hiểm thật, ban nãy thật là nguy hiểm. Suýt chút nữa bị 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch giống như nổ chết. Xem ra trưởng lão thứ hai bậc này tồn tại, thật là không thể chút nào xem thường. Nó sống sót rồi không biết bao nhiêu năm, từng cái đều cáo giả xảo quyệt, hơn nữa tích toàn hàng loạt khủng bố sát chiêu. Ta hiện tại có lẽ miễn cưỡng có thể cùng trưởng lão thứ hai chống đỡ được, nhưng liều chết đổ máu, cuối cùng chết người nhất định là ta. Trình Phong nói nhỏ, sở dĩ, sau này đối đầu trưởng lão thứ hai bậc này tồn tại, ta BV phải tận lực tránh cho chính diện đổ máu. Có thể lấy mưu lợi thủ đoạn giết chết đó là tốt nhất, đem nguy hiểm bóp nghẹt tại nôi trong đó. Trong trầm tư, Trình Phong thúc giục long lực, chậm chậm ngừng lại mình bay ngang. Đợi đến mức hoàn toàn dừng lại thì, đã không còn biết do ở trên hư không trong biển bay bao nhiêu dặm. Nhưng mà cho dù như vậy, xa xôi địa phương, vẫn có quần quận hư vô bị sức mạnh mạnh mẽ trùng kích, từ ngay phía trước hướng Trình Phong phương hướng này vọt tới. Rõ ràng cho thấy 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch nổ tung sinh ra lực lượng còn không có tiêu tán, tiếp tục tản tràn đầy. Trưởng lão thứ hai cũng không có đuổi theo. Trình Phong thuận theo hư vô quần quận phương hướng trông về phía xa, phát hiện cũng không truy kích người, trầm ngâm nói, nó có lẽ là sợ rơi vào biển hư không, lạc mất phương hướng rồi, vĩnh viễn cũng không cách nào lại trở về hồi thiên tri ngân. Đồng thời cũng có khả năng cho là, hắn kia 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch đã đem ta nổ thành cho bụi, đuổi theo hay không đánh cũng không đáng kể. Như vậy cũng tốt, ta có thể yên tâm chữa trị một hồi thương thế. Trầm ngâm trong, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra một khỏa thất chuyển kim đan, ném vào trong miệng nuốt trọn. Rất nhanh dược liệu tản ra, tuân hướng Trình Phong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, huyết nhục kinh mạch. Đem cực kỳ bồi dưỡng, phá toái nhanh chóng được chữa trị. Cũng liền mấy phút, Trình Phong bị 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch nổ tung dung ra thương thế, đã hoàn toàn khỏi bệnh. Lúc nãy nổ tung thật là khủng bố, cư nhiên đem xích viêm bảo nổ ra mấy chục tiểu động. Chữa khỏi bị thương sau đó, Trình Phong đảo qua xích viêm bảo, phát hiện áo choàng trên có mấy chục bột miệng, chính là bị sức mạnh mạnh mẽ xé rách gây nên. Ngân nguyệt lôi thạch rốt cuộc là thứ gì? Nổ ra lô rốt cuộc là không cách nào khép lại. Xích viêm bảo là một cái ngụy thánh khí, kỳ hình thành tài đoán tuy rằng còn kém rất rất xa chính quy thánh khí, nhưng lại có giống nhau ý nhị. Bình thường bị sơ qua tổn hại, mình là có thể nhanh chóng tu bổ. Thế mà lần này bị ngân nguyệt lôi thạch nổ ra bột miệng, lại không có nửa điểm tu bổ dấu hiệu. Như có một luồng sức mạnh mạnh mẽ, đang ngăn trở đến xích viêm bảo bản thân tu bổ. Trình Phong, kia ngân nguyệt lôi thạch chính là ở trên hư không trong biển hình thành hòn đá. Lúc này, địa ngục hắc viêm vang dội âm thanh, đá này khối, hấp thu lượng lớn nguyệt hoa cùng lôi đỉnh chi lực. Hai loại lực lượng, vốn là nơi ở một cái cực kỳ ổn định trạng thái, một khi phá hư thăng bằng, liền sẽ sinh ra khủng bố lực sát thương. Xích viêm bảo bên trên buột miệng sở dĩ không cách nào tu bổ, chính là bổ nơi miệng tích xúc hàng loạt nguyệt hoa cùng lôi đỉnh chi lực gây nên. Ngay vậy, Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ, quả nhiên thấy tại xích viêm bảo buột miệng quanh mình, có nhất trọng ánh sáng cùng sấm sét lộ ra. Đem xích viêm bảo bản thân tu bổ lực lượng đánh văng ra, khó mà bản thân tu bổ. Nguyên lai là có ngoại lực đang làm phá hoại a. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, đã như vậy, vậy ta liền đem đây cổ ngoại lực bỏ đi sạch. Trình Phong làm việc dứt khoát trực tiếp, sau khi hiểu rõ, lập tức biến thành hành động. Chỉ thấy hắn thúc dục trong cơ thể 10 cái long lực, ngưng tụ thành một đầu mạnh mẽ cự long, ầm ầm vang dội hướng về xích viêm bảo bổ nơi miệng. Đem những cái kia buột miệng quanh mình nguyệt hoa cùng lôi đỉnh chi lực, mạnh mẽ trục xuất sạch. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1603, địa tạng trấn ngục. Ông long 3. Xích viêm bảo bổ nơi miệng nguyệt hoa cùng lôi đỉnh, bị Trình Phong vừa mới khu trừ. Kia mấy chục nơi buột miệng, nhất thời tại xích viêm bảo bản thân lực chữa trị số lượng dưới tác dụng, nhanh chóng khôi phục. Thấy màn này, Trình Phong hài lòng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về chiến thần khải. Mới vừa rồi 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch nổ tung thì, không những xích viêm bảo bị thương nặng, chiến thần khải cũng chịu ảnh hưởng. Toàn bộ khôi giáp trước ngực diện tích lớn sụp đổ, biến dạng. Bất quá, chiến thần khải nhưng cũng không phá toái, đang nổ đỉnh chỉ sau đó. Một luồng vô thất lực lượng hiện lên, rất nhanh đã đem sụp đổ chiến thần khải cổ. Rõ ràng cho thấy chiến thần lưu lại một cái hậu thủ, tại chiến thần khải bị to lớn oanh kích biến dạng sau đó, mới có thể tự phát hiện ra. Chiến thần khải này ngược lại không tệ. Trình Phong nói nhỏ, cho dù đối đầu đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, hiệu quả phòng ngự vẫn rất mạnh. Có lẽ về sau có thể lại lần nữa rèn đúc một phen, đem lực phòng ngự lại tăng lên nữa một ít, kéo dài sử dụng tuổi thọ. Bất quá những thứ này đều là nói sau, hiện tại ta phải lập tức trở lại Thiên Chi Ngân. Trình Phong trầm ngâm, tại Thiên Chi Ngân trong, đế vương cấp nhị yêu đối đầu vô cực thần vương cùng trưởng lao thứ hai, khẳng định không phải là đối thủ. Ta nếu không nhanh chóng trở lại, kia hai yêu nói không chừng sẽ bị trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương giết chết. Nghĩ như vậy, Trình Phong nhìn xa kình lực dao động phương hướng. Đợi đến phong tỏa phương hướng sau đó, lập tức thi triển ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn. Ba trong trước mắt, liền quay trở về kình lực dao động ngọn nguồn. Chỉ thấy đây như cũng là quần quận hư vô, nhưng ở trong hư vô, lại hoành trần đến một bên cự đại không gian bích lũy. Mặt này không gian bích lũy phi thường rắn chắc cùng kiên cố, chính là đi thông thiên chi ngân không gian bích lũy. Chỉ cần đem việc này bích lũy tháo gỡ một cái khe, Trình Phong là có thể trở lại thiên chi ngân. Thiên chi ngân không gian bích lũy tốc độ khôi phục thật là nhanh a. Trình Phong quan sát không gian bích lũy, chân mày cau lại, ban nay huyết thần giáo trưởng lao thứ hai nổ 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch, đem không gian bích lũy nổ ra mấy ngàn mét lỗ lớn. Nhưng trong chốc lát, thì đã hợp lại cùng nhau. Trình Phong trước mắt không gian bích lũy, bên trên có một đạo có thể thấy rõ ràng vết nước. Bất quá kia vết nước lại đang nhanh chóng trở thành nhạt đến, rồi sau đó biến mất. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, tay cầm Trảm Ma đao, đế thương đao thuật thức thứ 5 ngang nhiên sử dụng ra. Biển hư không trong, vẫn có trời trăng sao. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ 5, mịt mờ hư vô sâu bên trong, từng đạo tinh quang chợt hiện, hướng Trình Phong giơ lên cao Trảm Ma đao bắn tới, số lượng đạt tới 88 nói. Khi này 88 đạo tinh quang dung nhập vào thân đao, mạnh mẽ chém về phía một chỗ vừa khép lại không gian bích lũy vết rách. Ầm ầm ba. Đem chỗ kia không gian bích lũy chém ra một cánh tay thô tục tử. Thiên tri ngân không gian bích lũy kiên cố như vậy. Trình Phong kinh ngạc nói, ta bật hết hỏa lực một đao, cư nhiên mới chém ra rồi điểm như vậy lỗ, căn bản là không có cách tạc qua. Đã như vậy, vậy ta sẽ lại đi mấy đao. Nói nhỏ giữa, Trình Phong giơ tay chém xuống, lại là liên tục mấy đao bạo chạm mà đi. Đem chỗ kia chém ra vết nước, mạnh mẽ làm lớn ra tầm vài vòng. Ngay tại Trình Phong lấy đế thương đao thuật oanh kích không gian tinh bích thời điểm. Thiên tri ngân, thiên tầm vị diện mảnh vụn. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai thật thế mà lập, khỏe miệng lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, nhất định là chết đi. Trưởng lão thứ hai tự tin nói, 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch nổ tung, đăng thiên đệ bờ rét thất trọng cao cấp cường giả không chết cũng phải tàn phế. Trình Phong chính là một cái phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, cho dù lại biến thái, lại nghịch thiên, cũng khó trốn bị nổ thành phấn vụn vận mệnh. Vào giờ phút này, phỏng trừng đã hồn quy. Thế mà, đang lúc ấy thì, trong hư không đông nhiên truyền tới một khủng bố tiếng va chạm. Sau một khắc, trưởng lao thứ hai trước người hơn vài chục dặm, hư không đống dưng nứt ra, xuất hiện một đạo cánh tay độ dày vết rách. Cái gì, hư không vết rách? Nhìn thấy màn này, trưởng lao thứ hai sắc mặt kịch biến, cái này vết rách là từ da mà bên trong sinh ra, hẳn đúng là có cao thủ đứng đầu ở trên hư không biển, công kích nơi này không gian tinh bích. Nhưng mà giờ khắc này ở biển hư không trong, căn bản là không có người a. Chẳng lẽ là... Trình Phong. Nhưng chuyện này, làm sao có thể chứ? Trưởng lão thứ hai không thể tin nói, chính diện bị 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch khủng bố vây tạc, Trình Phong hẳn chết mới đúng à? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Chấn động dữ dội kinh sợ, cư nhiên để cho trưởng lão thứ hai bậc này tồn tại đều sinh ra bản thân hoài nghi. Cho là mình chứng kiến hình ảnh là một cái ảo giác, cũng không chân thật. Chỉ là, khi lại một cái mạnh mẽ công kích vây tại không gian tinh bích bên trên. Đem chỗ kia vết rách huyết trường một vòng lớn, trưởng lao thứ hai bản thân hoài nghi trong nháy mắt tan vỡ. Bởi vì từ chỗ kia vết rách bên trong, bất ngờ có lạnh sán lạn ánh đao truyền ra. Ánh đao kia trưởng lao thứ hai hết sức quen thuộc, chính là Trình Phong thi triển đế thương đao thuật chém ra ánh đao. Ha ha ba. Không có chết, Trình Phong không có chết. So với trưởng lao thứ hai hoảng sợ khiếp sợ, vài trăm giảm ra, kia đang cùng vô cực thần vương chiến đấu đế vương cấp nhị yêu chính là một vui mừng như điên. Mới vừa rồi. Trình Phong bị trưởng lao thứ hai lấy 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch nổ bay thời điểm, chúng tâm lý lạnh như băng, cảm thấy Trình Phong chắc chắn phải chết. Thậm chí vừa đánh vừa lui, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở trốn mất. Nhưng là bây giờ, loại này chạy ra ý nghĩ nhất thời biến mất. Lượng yêu yêu lực cuồn cuộn, chiến ý gâu thiêu, cùng vô cực thần vương hung mãnh chiến với nhau. Trái lại vô cực thần vương cùng trưởng lao thứ hai, chính là sắc mặt âm tình bất định, vẻ khiếp sợ thật lâu không cách nào tiêu tán. Tiểu xuất sinh, bản trưởng lão không tin ngươi có thân bất tử. Trong lúc khiếp sợ, trưởng lao thứ hai mắt híp thành một đầu kẽ hở nhỏ, tiếp theo, ta trực tiếp sử dụng ra điệu tạng thần trưởng cực mạnh một thức trưởng pháp điệu tạng trấn ngục. Đây thức trưởng pháp có thể mang đăng thiên đệ thất trọng cường giả giống như đệ chết, ta không tin ngươi vẫn có thể gánh vác. Lời còn chưa dứt, trưởng lao thứ hai đã bắt đầu phát lực. Chỉ thấy hắn hai cái tay nâng lên, trong cơ thể quần quận thần lực phun ra, đợi đến đại cổ thần lực rót vào trong lòng bàn tay. Ông ngóng ba. Trong hư không, một đạo vô thất cự trưởng chậm chậm gắn kết. Đạo này cự trưởng cũng không là phi thường lớn, nhưng khí tức nguy hiểm so với ngày trước toàn bộ trưởng kình đều mạnh hơn nhiều. Tràn ngập một loại trấn áp vạn vật, không thể ngăn cản uy năng. Còn chưa thành hình, liền để cho vô cực thần vương chân mày nhếch lên, đế vương cấp nhị yêu hoảng sợ biến sắc. Thật là khủng khiếp trưởng kình, đủ để tiêu diệt địa giai thất phẩm tồn tại. Tám mặt quỷ chu kinh hai nói, một trưởng này nếu như rơi vào trên người ta, ta sợ rằng thập tử vô sinh. Trình Phong, có thể chống đỡ sao? Cùng lúc đó, biển hư không trong, đao chạm không gian bích lũy Trình Phong, trong lòng cũng là cảm thấy một luồng nồng đậm nguy cơ. Sở dĩ mặc dù đi thông thiên chi ngân không gian bích lũy, đã hoàn toàn có thể để người ta tùy ý tắc qua, Trình Phong nhưng cũng không hành động. Ngược lại trầm ngâm chốc lát, trực tiếp dừng lại, mặc cho kia phá vỡ không gian bích lũy lại lần nữa khép lại. Rõ ràng cho thấy biết rõ mình lúc này xông ra, sẽ gặp phải chí mạng tính đánh giết, chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1604, lao ra biển hư không. Không ra ngoài. Không gian bích lũy vết rách ra, trưởng lao thứ hai đem địa tạng thần trưởng địa tạng chấn ngục nổi lên đến mức tận cùng. Đang chờ Trình Phong đi ra, ban tặng lấy một kích chí mạng. Nhưng mà một bậc đợi thêm, cho đến không gian bích lũy vết rách khép lại, cũng không thể đến lúc Trình Phong thân ảnh. Cái này khiến hắn tích góp tới đỉnh phong sát phạt khí thế, nhất thời không chỗ phát tiết, đặt ở trên ngực, nghẹn đến vô cùng khó chịu. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, vậy mà nhát gan như chuột. Nhìn đến khép lại không gian bích lũy, trưởng lão thứ hai lửa giận gấu thiêu, nếu ngươi không dám ra đi, kia bản trưởng lão liền trước hết giết kia hai đầu xuất sinh, sau đó sẽ liên thủ vô cực thần vương, đem ngươi triệt để tuyệt sát. Dứt lời, trưởng lão thứ hai xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía đế vương Cáp Nhị Yêu. Không tốt, kia trưởng lao thứ hai để mắt tới chúng ta, sẽ đuôi chúng ta hạ sát thủ. Đế vương Cáp thấy vậy, toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà, trốn, nhất định phải lập tức trốn. Một khi bị người này trưởng kinh đánh trúng, chắc chắn phải chết. Cấp bách gù bên trong, đế vương Cáp Nhị Yêu liền muốn tránh thoát vô cực thần vương công kích, hướng phương xa cấp bách vọt mà đi. Thế mà, đang lúc ấy thì... ầm ầm ba. Lúc trước chỗ kia bị Trình Phong chém ra qua không gian bích lũy, cư nhiên lại lần nữa bị chẳng kích, một hồi xuất hiện một cái bắp đùi độ dày lưỡi đao. Lần này, lập tức để cho chuẩn bị đánh giết đế vương Cáp Nhị Yêu trưởng lao thứ hai dừng lại công kích, ánh mắt thu hồi, gắt gao nhìn chăm chú vào đạo này lưỡi đao. Một khi Trình Phong bay ra, liền sẽ đem nổi lên đã lâu địa tạng thần trưởng đánh tới, đem Trình Phong oanh sát tại chỗ. Nhưng mà, Trình Phong xuất hiện ở rồi một đao này sau đó, nhưng lại bất động. Trưởng lao thứ hai đến lúc cái kia lưỡi đao khép lại, vẫn không đợi được Trình Phong. Tiểu xuất sinh đáng chết, đáng ghét. Rất rõ ràng, Trình Phong đây là đang đùa bỡn trưởng lao thứ hai. Ban nãy chém ra một đao, căn bản không phải vì thoát vây, chỉ là vì hấp dẫn trưởng lao thứ hai sự chú ý, cho đế vương Cáp Nhị Yêu tranh thủ chạy thoát thời gian. Trưởng lao thứ hai đã minh bạch sau đó, nhất thời giận đến méo mặt, tóc dựng lên. Hận không được vọt thẳng vào biển hư không, đem Trình Phong một cái bóp chết. Bất quá trưởng lao thứ hai vẫn là nhịn xuống, sau khi hít sâu một hơi, đem trong lòng khí nộ áp chế một cách cưỡng ép ở. Ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn chăm chú về phía đã chạy trốn tới ngoài ngàn dặm đế vương Cáp Nhị Yêu. Tiểu xuất sinh, chờ bản trưởng lao tiêu diệt kia hai đầu xuất sinh sau đó, lại đến tự mình xử lý ngươi. Trưởng lao thứ hai lần này hạ quyết định, chuẩn bị trước tiên liên thủ vô cực thần vương, đem đế vương Cáp Nhị Yêu đánh chết. Sau đó sẽ tập trung hỏa lực, tuyệt sát Trình Phong. Lần này, trưởng lao thứ hai ý chí kiên quyết, quyết định sau đó giơ cao địa tạng thần trưởng. Lập tức hướng đế vương Cáp Nhị Yêu lướt đi. Mà tại lúc này, chỗ kia khép lại không gian bích lũy lại là bị ánh đao chẳng kích, nứt ra rồi một đầu lưỡi đao. Nhưng trưởng lao thứ hai không chút nào không để ý tới, vì vậy ánh đao tiếp tục lòng lánh, đem vết rách mở rộng mở rộng. Sau một khắc, mấy chục con màu đen long sắt từ bên trong bay ra. Đợi đến triệt để thoát khỏi biển hư không, một con long sắt bóng dáng chợt lóe, hóa thành Trình Phong bộ dáng. Rất rõ ràng, Trình Phong tại trưởng lao thứ hai đi vào đánh giết đế vương Cáp Nhị Yêu thời điểm, thi triển ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, trong nháy mắt từ biển hư không trong bay ra. Chỉ là, Trình Phong là an toàn, kia đế vương Cáp Nhị Yêu lại ở vào cực kỳ nguy hiểm trong đó. Đang ở bị vô cực thần vương cùng trưởng lao thứ hai người dắt tay nhau đánh giết. Hơn nữa trưởng lao thứ hai, trên tay nổi lên đã lâu địa tạng thần trưởng đánh xuống, đem đế vương Cáp Nhị Yêu mạnh mẽ đánh bay. Đế vương Cáp tại bay ngang trong. Đại cổ huyết dịch liền từ trong miệng tuôn tung tóe chút ra. Về phần tám mặt quỷ chu, tám cái đầu trong hai khỏa, tại chỗ bị địa tạng chấn ngục đánh nát, đã biến thành sáu mặt quỷ chu, bị thương nặng. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Nhìn thấy đế vương Cáp Nhị Yêu gặp phải nguy cơ, Trình Phong đem long sắt thu hồi. Theo sau liền vung lên trảm ma đao, đế thương đao thuật thức thứ năm ngang nhiên chém ra. Ánh đao khủng bố tấn công dữ dội, đem chuẩn bị bổ đao đế vương Cáp Nhị Yêu trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương, mạnh mẽ chặn lại. Trưởng lao thứ hai, Trình Phong tiểu xuất sinh kia từ biển hư không trốn ra được. Ánh đao khủng bố chém tới, vô cực thần vương nhíu chặt lông mày. Tiểu xuất sinh đang chết, quả thực so con rắn còn mạng cứng rắn, so hổ ly còn rào hoạt. Một khắc này, trưởng lão thứ hai bất ngờ biết rõ mình lại lên Trình Phong khi. Sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng nói, thần vương, chúng ta tiếp tục công kích đế vương cấp nhị yêu. Chỉ có trước tiên giải quyết xong hai cái này phiền thoái, theo sau chúng ta liên thủ tiếp vây giết Trình Phong, mới có thể đem nó triệt để giết chết. Nếu tiếp tục chia binh hai đường, sợ rằng lại là Trúc Lam múc nước, tòi công dã tràng. Được, vậy liền trước hết giết đế vương cấp nhị yêu. Vô cực thần vương gật đầu, sử dụng ra một môn không gian võ kỹ. Bá ba. Hắn cùng tám mặt quỷ chu khoảng cách trong lúc đó, đồng nhiên bị áp xúc rồi mấy trăm lần. Vừa xài bước ra, đã đến tám mặt quỷ chu phụ cận. Nhấc tay một cái xích sắt lập tức đánh về phía tám mặt quỷ chu một cái đầu. Về phần trưởng lao thứ hai, hắn mặc dù không có vô cực thần vương áp xúc hư không thủ đoạn, lại uy hiếp lớn hơn. Thi triển ra địa tạng thần trưởng sát chiêu mạnh nhất địa tạng chấn ngục. Hư không đều bị một trường áp cạc cạc nổ vang. Chạy trốn bên trong, đế vương cấp chỉ cảm thấy một luồng khủng bố áp lực đè xuống, tốc độ nhất thời chậm gấp đôi. Tựa như trên lưng bỗng dưng bờ gờ nhiều mấy tòa như núi lớn, tức giận đều có chút không kịp thở. Lúc này nếu lại bị địa tạng chấn ngục trúng mục tiêu, không chết cũng phải tàn phế. Đang lúc ấy thì, ông ong ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao từ trên trời rơi xuống, chém vào đạo này mạnh mẽ cự trưởng bên trên. Đem bàn tay khổng lồ kia mạnh mẽ chém nước ra, uy lực sụp đổ. Như vậy phía dưới, đế vương cấp trong miệng phun ra một cái sóng âm khí trụ, trưởng lão thứ hai tuyệt sát một trường, liền được cản lại. Đế vương cấp, tám mặt quỷ chu, tốc độ hướng thiên tầm vị diện vòng trong khu phi hành. Hóa giải đế vương cấp nguy cơ sau đó, Trình Phong truyền âm nói, đây huyết thần giáo trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương thực lực, có chút vượt ra khỏi chúng ta dự liệu. Cùng ngay mặt liều mạng, chỉ sợ không phải đối thủ. Đi trước bay vào thiên tầm vị diện, mượn phức tạp đa biến địa hình đem vứt bỏ, sau đó nghĩ biện pháp khác nữa đánh chết hai người này. Minh bạch. Đế vương cấp nhị yêu, thật sâu kiến thức trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương mạnh mẽ. Biết rõ lúc này cùng ngay mặt liều mạng, phi thường không sáng suốt. Một cái không tốt, thậm chí sẽ vẫn lạc. Sở dĩ nghe được Trình Phong truyền âm sau đó, mỗi người thay đổi chạy trốn phương hướng, hướng thiên tầm vị diện sâu bên trong bay đi. Không tốt, đây hai đầu xuất sinh tại hướng thiên tầm vị diện sâu bên trong chạy trốn. Trong đuổi giết, vô cực thần vương phát hiện đầu mối, sắc mặt hơi nhíu lại. Thần vương, chúng ta tiếp tục đuổi. Trưởng lão thứ hai lại sát ý kiên quyết, trầm giọng nói, lần này cho dù đây hai đầu xuất sinh trốn vào rồi thiên tầm vị diện khu hoạch tâm, cũng muốn đem giết chết. Không có đây hai đầu xuất sinh từ trong cản trở, chúng ta mới có khả năng sạch Trình Phong tiểu tạp thoái. Ừm. Vô cực thần vương gật đầu. Thi triển không gian võ kỹ, tiếp tục đối với tám mặt quỷ chu triển khai đánh giết. Vào giờ phút này, đã đem nó còn lại 6 cái đầu, lại là đánh bể một cái. Đây là may mà Trình Phong tầm xa gấp rút tiếp viện, nếu là không có Trình Phong tương trợ, khả năng đã bỏ mình. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1605, vị diện lực lượng. Đuổi theo trốn bên trong, đế vương cấp nhị yêu trốn vào rồi thiên tầm vị diện vòng trong khu. Trình Phong vì cứu viện hai yêu, cũng là theo chân tiến vào bên trong. Chỉ thấy đây thiên tầm vị diện vòng trong khu, xác thực không tầm thường. Toàn bộ thiên địa đều sản sinh biến hóa, bầu trời đám mây rất dày, tinh thần bị đám mây đắp lại, nhất thời không có phân biệt phương hướng vật tham chiếu. Thậm chí trên bầu trời còn tràn ngập một cổ vô hình lực lượng, cổ lực lượng này tại thời khắc quấy nhiễu người thị giác, thính giác, khứu giác. Ngay cả sức phán đoán, trí nhớ. Bước vào nơi này sau đó, căn bản là không có cách từ trên trời bay khỏi. Trừ phi tu vi vượt quá đây luồng lực lượng vô hình quá nhiều, nhưng đăng thiên đệ thất trọng cao cấp tu vi trưởng lão thứ hai đến nơi đây sau đó, chân mày cũng là nhíu chặt. Rõ ràng bị ảnh hưởng, phương hướng cảm giác nhanh chóng biến mất. Cái này khiến hắn truy kích đế vương cấp bước chân ngừng lại, sắc mặt âm tình bất định. Thần vương, đây thiên tầm vị diện có cái gì rất không đúng, thậm chí ngay cả ta đều có thể tạo thành ảnh hưởng. Trưởng lão thứ hai sở dĩ có dũng khí đuổi vào thiên tầm vị diện, ngoại trừ đánh chết đế vương cấp nhị yêu ý chí kiên quyết ra, tiếp theo cũng là cảm giác mình tu vi cao thâm. Tiến vào thiên tầm vị diện, cũng có thể ỷ vào tu vi mạnh mẽ nhận ra phương hướng. Chưa từng nghĩ, thiên tầm vị diện so hắn trong tương tượng không quá giống nhau, đang thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả cũng sẽ mất phương hướng. Trưởng lão thứ hai, ta cảm giác lực, sức phán đoán, trí nhớ, cũng bị ảnh hưởng. Vô cực thần vương nói, đây cũng là một loại vị diện lực lượng, chỉ có đoạt được thiên địa tạo hóa đại năng, mới có thể nhìn thấu tất cả, không bị ảnh hưởng. Vị diện lực lượng. Đây ngược lại có chút khó giải quyết. Trưởng lão thứ hai cao mày, khó trách thiết nô lọt vào trong đó, trọn vẹn dùng chừng mấy ngày thời gian, mượn hàng loạt phi trùng dò đường, lúc nãy may mắn trốn thoát. Bất quá, trước tiên không quan tâm những chuyện đó, đợi xử lý đế vương cấp nhị yêu lại nói. Dứt lời, trưởng lão thứ hai xoay chuyển ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết Đế Vương Cáp. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía chạy trốn Đế Vương Cáp thời điểm, cả người lại không nhịn được sửng sốt một chút. Bởi vì Đế Vương kia nghêu sò hẳn là tại hắn vừa quay đầu thời gian, vô hình biến mất rồi. Không thấy. Trưởng lão thứ hai sắc mặt biến thành màu đen. Hắn cặp mắt bắn ra sắc bén hào quang, tại Đế Vương Cáp ban này phương hướng này tinh tế cắt qua. Chỉ thấy nơi đó trống rỗng một mảnh, còn ở phía trước lơ lửng từng ngọn đỉnh núi. Những này đỉnh núi đứng lơ lửng giữa không trung, bộ dáng cơ bản giống nhau, tùy ý tán lạc. Đế Vương Cáp biến mất, 89 phần 10 là trốn trước mặt tòa nào đó trôi nổi đỉnh núi phía sau. Nghĩ đến đây, trưởng lão thứ hai thần lực thúc dục, đột nhiên một trưởng vô ra. Rầm rầm rầm rầm ba. Trọn vẹn mấy chục tòa trôi nổi núi bị trưởng kình đánh nổ. Chợt một đạo màu trắng bạc bóng dáng, liền từ vài trăm dặm ra một ngọn núi phía sau chợt lóe, không vào bên trái một mảng lớn trôi nổi đỉnh núi trong đó. Muốn chạy trốn? Người chạy thoát sao? Thấy vậy, trưởng lão thứ hai sát tâm nổi lên. Rộng bàn tay to vừa nhấc, liên tục hơn 10 cái trưởng kình đánh ra, đem những cái kia trôi nổi núi hết thảy chụp thành bụi phấn. Bất quá đạo này màu bạc bóng dáng cũng rất cơ trí, tại khủng bố trưởng kình đánh tới lúc trước, đã trước một bước lắc mình đi ra ngoài, trốn tiếp theo mảnh trôi nổi trong núi. Trưởng lão thứ hai thấy, địa tạng thần trưởng sử dụng ra, tiếp tục oanh kích. Trực đã rảnh rỗi trong bụi đất tung bay, vô số trôi nổi núi lở toái nát, thật giống như một vị siêu cấp cự thú sông ngang đánh thẳng, cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Chiếu theo dưới tình huống này đi, Đế Vương Cáp sớm muộn phải bị trưởng lão thứ hai đuổi theo, giống như đánh nổ. Nhưng tại lúc này, Trình Phong xuất thủ. Chỉ thấy Trình Phong sử dụng ra Đế Thương Đao thuật thức thứ 5, đám mây che kín bên trên bầu trời, lập tức chiếu xuống 88 đạo tinh quang. Khi này chút tinh quang dung nhập vào trong đao, hóa thành một đạo vô thất ánh đao chém ra. Đăng nhập, trái tim đen đú ám để đọc tê. Duyên âm M3. Đem trưởng lão thứ 2 truy kích Đế Vương Cáp bước chân, mạnh mẽ cắt đứt một giây đồng hồ. Mà chính là đây một giây đồng hồ, Đế Vương Cáp đột nhiên thay đổi phương hướng. Từ một mảnh trôi nổi đỉnh núi quần, chạy tới một mảnh khác trôi nổi đỉnh núi trong đám. Như vậy phía dưới, chờ trưởng lão thứ 2 lại lần nữa oanh kích trôi nổi núi, truy kích Đế Vương Cáp thời điểm, Đế Vương Cáp đã chạy tới vô ảnh vô tung. Tuy ý hắn bật hết hỏa lực, đối với mảng lớn trôi nổi núi của ngoanh loạn tạc cũng là chuyện vô bổ. Con giận đến tóc hắn từng sợi dựng thẳng, gò má đều dữ dội có quắp. Giận dữ hét, Trình Phong, đáng chết Trình Phong. Bản trưởng lao tất giết ngươi, tất giết ngươi. Nhưng mà, không có chút ý nghĩa nào. Trình Phong tại Đế Vương Cáp thuận lợi chạy thoát sau đó, liền thi triển thần hành bộ lặng lẽ rời đi, đuổi theo hướng chạy trốn Đế Vương Cáp. Rất nhanh, Trình Phong đuổi tới Đế Vương Cáp bên hông. Trình Phong, bản vương lần này quả thực gặp xui xẻo. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, Đế Vương Cáp mặt đầy phiền muộn nhả ra tâm sư, cùng ngươi liên thủ đối phó huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, không những không có khả năng sạch đối phương, ngược lại suýt chút nữa bị mất mạng. Không có lợi lắm, quả thực cờ mở nở qua không có lợi lắm rồi. Đế Vương Cáp thật có chút xui xẻo, có thể nói là tại thay Trình Phong bị đánh. Không cẩn thận nói chuyện, chủ yếu vẫn là bởi vì Đế Vương Cáp tham lam. Nếu không phải nó tâm lý nhớ địa hồn quả, ý đồ mượn Trình Phong lực lượng giết chết trưởng lao thứ hai, hảo đem địa hồn quả bỏ vào trong túi, cũng sẽ không có lúc này đau khổ. Đế Vương Cáp, ngươi tình huống bây giờ làm sao? Trình Phong nhìn lướt qua Đế Vương Cáp, chỉ thấy trên người vết thương chồng chất. Hơn nữa màu bạc trên lưng, càng có một cái vào thịt nửa xích khổng lồ trường ấn, thoạt nhìn hơi có chút thê thảm. Ta hiện tại đến ít đi nửa cái mạng. Đế Vương Cáp đại tố khổ, huyết thần giáo kia trưởng lao thứ hai quá biến thái rồi chút, trưởng kinh hùng hồn bá đạo. Mỗi một trưởng đánh tới, ta đều phải toàn lực chọi cứng. Nếu như ngươi xuất thủ hơi chút chỉ bên trên một ít, chỉ sợ ta đã bị cái tên rác rưởi kia tiêu diệt. Được rồi, thân thể không có gặp phải chí mạng tính bị thương nặng thì không có sao. Nghe thấy Đế Vương Cáp nói chuyện trung khí mười phần, Trình Phong suy đoán đối phương cũng không có bị to lớn bị thương. Vì vậy thần hồn thúc dục, lấy ra 100 tích sinh mệnh chi thủy ném qua đi, đây là 100 tích sinh mệnh chi thủy, sau khi ăn vào, rất nhanh liền có thể đưa ngươi thương thế trên thân chữa khỏi. Sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy thật là không thấy nhiều bà bối, Đế Vương Cáp bậc này địa giai thất phẩm cự yêu trên tay, cũng không có bao nhiêu tích. Sở dĩ nó một hồi tiếp lấy Trình Phong bi quăng ra 100 tích sinh mệnh chi thủy, mắt liền sáng loáng. Cư nhiên thật là sinh mệnh chi thủy, hơn nữa phẩm chất cực tốt. Đế Vương Cáp đem 100 tích sinh mệnh chi thủy, ném 10 giọt đến trong miệng. Đợi đến hấp thu luyện hóa, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ say mê. Trên thân từng đạo vết thương, càng là theo nhanh chóng tu bổ, mọc tốt. Thời gian nháy con mắt, trạng thái được rồi một mảng lớn, thoạt nhìn thần thái sáng láng, long tinh hổ mãnh. Đế Vương Cáp, ngươi có xác định vị trí tám mặt quỷ chu phương hướng thủ đoạn sao? Thấy Đế Vương Cáp thương thế tốt hơn nữa, Trình Phong nói, vậy đang cùng tám mặt quỷ chu chiến đấu vô cực thần vương, thực lực không thể so với trưởng lao thứ hai kém, chúng ta nhất định phải lập tức đi tiến hành gấp rút tiếp viện. Thời gian lâu dài, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tám mặt, nó xác thực rất nguy hiểm. Đế vương cấp tinh thần chấn động, lập tức nói, vậy truy sát ta trưởng lao thứ hai, đang đuổi ném ta sau đó, nhất định sẽ cùng kia vô cực thần vương tụ họp. Nếu như hai người đồng thời đối với tám mặt triển khai oanh sát, vậy đơn giản. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1606, giải cứu tám mặt quỷ chu. Tám mặt trước mắt tại tây phương nơi nào đó. Đế vương cấp hướng phương tây chạy trốn, đồng thời nói, ta có tám trên người mặt một cọng lông nung, có thể rõ ràng xác định vị trí đến nó lúc này vị trí chỗ đó. Đi, chúng ta nhất định phải trước ở trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương tụ họp lúc trước, đến tám mặt phương hướng này. Tiếng nói rơi xuống xong, đế vương cấp đã bay lủi chạy ra ngoài rồi hơn 10 dặm. Trình Phong thấy vậy, thi triển thần hành bộ đuổi theo. Tốc độ so đế vương cấp không kém chút nào, thậm chí còn hơn một chút. Thiên tầm vị diện là một tòa đại mê cung, tạo hóa cảnh thánh nhân võ giả trở xuống tiến vào bên trong, hết thảy đều phải mất phương hướng. Trình Phong cùng đế vương cấp cũng không ngoại lệ. Bất quá đế vương cấp trong tay có một cái tám mặt quỷ chu nhung mao, có thể tinh chuẩn xác định vị trí phương hướng. Trình Phong bọn họ chỉ cần hướng một cái phương vị phi hành, tự nhiên không bằng mất phương hướng vừa nói. Sở dĩ ước chừng mấy phút sau, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau liền vang dội, trong đó còn kèm theo chút yêu thú tiếng gào thét. Là tám mặt tâm thanh, nghe tựa hồ có cái gì rất không đúng, sợ rằng bị trọng thương. Nghe được tiếng thú gào, đế vương cắp sầm mặt lại, chợt liền muốn ra roi thúc ngựa chạy tới cứu viện. Đế vương cắp, đừng vội. Thế mà, Trình Phong lại lên tiếng ngăn cản, ta tinh thông một môn ẩn thân kỹ pháp, mới có thể lừa gạt được vô cực thần vương mắt. Ta đi trước mặt nhìn xem tình huống, sau đó sẽ động thủ cứu người không muộn. Được, kính xin tốc độ nhanh chút. Đế vương cắp trầm ngâm một chút nói, tám mặt âm thanh rất thống khổ, khẳng định bị trọng thương. Yên tâm, tám mặt quỷ chu nhất định không có việc gì. Trình Phong trấn an đế vương cắp một câu, chợt sử dụng ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, cả người bỗng dưng biến mất. Cùng lúc đó, một mảnh vỡ nát trôi nổi trong ngọn núi. Một tên mắt thâm thúy thanh niên, đang cùng một đầu con nhện khổng lồ chiến đấu. Chính là huyết thần giáo vô cực thần vương cùng tám mặt quỷ chu. Chỉ thấy tám mặt quỷ chu trên thân vết thương chồng chất, mấy trăm cái thon dài chân nhện đã cắt đứt gần một nửa. Kia tám cái đầu càng là chỉ còn lại có 4 viên, cực kỳ thê thảm. Vào giờ phút này, đang bị vô cực thần vương đánh bẹp. Dựa theo cục này xu thế phát triển tiếp, không cần quá lâu, tám mặt quỷ chu cũng sẽ bị vô cực thần vương đánh chết. Xuất sinh, chịu chết đi. Trong hư không, vô cực thần vương tay nắm một cái xích sắt, trong ánh mắt lạnh sáng long lánh. Dám theo Trình Phong tiểu xuất sinh quấy nhiều chung một chỗ, chú định khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, phải không? Ta có chút không tin. Thế mà đang lúc ấy thì, một cái thanh âm đột ngột xuất hiện. Để cho vô cực thần vương toàn thân siết chặt, ánh mắt đột nhiên hướng âm thanh chuyển tới phương hướng nhìn. Nhưng mà, một cái hắc đao nhưng từ vang dội âm thanh một bên kia xuất hiện, nhanh như tia chớp đâm về phía ngực hắn. Trình Phong. Vô cực thần vương phản ứng hết sức nhanh chóng. Hắc đao đâm tới trước mắt, lập tức có cảm ứng. Một cái tay hướng hắc đao đâm tới phương hướng đẩy một cái, ông ngóng ba. Kia hắc đao cùng vô cực thần vương trong lúc đó hơn 10m khoảng cách, thật giống như trong nháy mắt làm lớn ra mấy ngàn lần. Rõ ràng chỉ có hơn 10m, lại giống như cách hơn 10 dặm, ngay cả vài trăm dặm một dạng. Để cho hắc đao ám sát vô cực thần vương động tác, trở nên chậm như ốc sen trèo, không có một chút hiệu quả. Hư không lạp thân thủ đoạn sao. Thấy màn này, cái thanh kia đen trên đao, đột nhiên bắn ra rồi nhất trọng chói mắt ánh quang. Băng băng băng băng ba. Đỏ. Xê trái tim đen đú ám chuyện với, vậy mà đem trên phạm vi lớn kéo ruôi hư không, mạnh mẽ chọc nổ. Một cây đao thật là sắc bén. Vô cực thần vương mặt liền biến sắc, tay trái tiếp tục duy trì đẩy ngang động tác, cả người lại về phía sau bước tới một bước. Vô cực thần vương bước này, thoạt nhìn qua quýt bình bình, lại vừa xài bước ra hơn 10 dặm. Chả ma, cho ta trong. Bất quá Trình Phong lại khẽ quát một tiếng. Chợt kia chả ma đao bạo trọt tốc độ chợt tăng gấp đôi. Tại vô cực thần vương đẩy ngang mũi tay bên trên sẽ qua. Suy ba lập tức tức mất vô cực thần vương ba ngón tay. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Trên tay ba ngón tay bị chém rụng, vô cực thần vương phát ra đau đớn kêu rên. Nhưng Trình Phong lại động tác không ngừng, lại một đao bạo trả mà tới. Khiến vô cực thần vương lắc mình lùi gấp, một cái tay khác vung đi, trên tay một cái xích sắt nên hướng chém tới đao phong. Len keng. Xích sắt cùng trả ma đao đụng nhau, phát ra một đạo sắt đá giao kích âm thanh. Cư nhiên ngăn chặn trả ma đao chẳng kích, rõ ràng không là một kiện vũ khí thông thường, ít nhất cũng là bán thanh khí. Trả ma, tái trảm. Thấy vậy, Trình Phong đao thứ ba chém ra, tiếp theo là đao thứ tư, hạng năm đao, đệ lục đao. Mỗi một đao đều cực kỳ mạnh mẽ, đủ để chảm bạo thứ gì đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Thế mà, đây nhất trọng trọng công kích, lại đều bị vô cực thần vương cản lại. Bất quá cùng lúc đó, này bị vô cực thần vương điên cuồng tấn công, chỉ còn lại nữa sức lực tám mặt quỷ chu, tất là nhân cơ hội hướng một mảnh trôi nổi đỉnh núi vọt bạo nổ mà đi. Thời gian nháy con mắt, đã không thấy bóng dáng. Mà tại lúc này, vô cực thần vương vừa mới từ bị Trình Phong tập kích trong đó ổn định trận cước. Tuy ý Trình Phong điên cuồng tấn công rối loạn nổ, cũng khó mà thương tổn đến chút nào, lộ ra rất là ung dung bình tĩnh. Hơn nữa tại không biết địa phương nào, một luồng mạnh mẽ khí tức đang nhanh chóng bước gần. 89/10, chính là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Vì vậy, vèo ba. Trình Phong trực tiếp chém ra hung tàn một đao, chợt rút người ra trở ra. Thi triển ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, liền muốn biến mất. Tiểu xuất sinh, tập sát xong bản thần còn muốn đào tẩu. Vô cực thần vương thấy nộ phát trung quan, thần lực trong cơ thể quần quận thúc dục, liền chuẩn bị chặn đánh Trình BT Phong. Nhưng mà bỗng nhiên, vô cực thần vương hơi biến sắc mặt, trên tay trái chuyển đến nóng rát đau đớn, như hàng vạn con kiến thực cốt. Đợi ngày khác giơ tay lên vừa nhìn, chỉ thấy tay phải của hắn cư nhiên đã biến thành màu xanh lục. Hơn nữa ba ngón tay bị chém đứt vị trí, càng là xuất hiện mục nát, khô bại dấu hiệu. Đừng nói là dùng bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn to bổ xong, liền kiềm chế vết thương hủ hóa đều có chút không làm được. Tiểu xuất sinh đang chết, vậy mà dùng độc, hèn hạ vô sỉ. Vô cực thần vương tức giận mắng, trên mặt tựa hồ cũng xuất hiện lãnh đạm màu xanh nhạt. Nguyên lai Trình Phong ban nãy chém chúng vô cực thần vương một đao, cư nhiên tại đao dính đánh chết vạn độc môn chủ sau đó, hấp thu được khủng bố kịch độc. Loại độc này thập phần ác độc, một khi kết thật dính vào, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế đều phải chết. Vô cực thần vương ở bên trong thân thể loại độc này, nhất thời bước chân đột ngột đình trệ, thi triển thủ đoạn khu trừ trong cơ thể kịch độc. Tránh cho chúng độc quá sâu, có thể sẽ tạo thành chí mạng tính tổn thương. Như vậy phía dưới, liền để cho Trình Phong thành công cứu đi tám mặt quỷ chu, hơn nữa toàn thân trở ra. Thẳng tức giận vô cực thần vương xanh cả mặt, phế đều suýt chút nữa nổ. Hơn nữa sau đó không lâu, oanh ba. Một cái mặt vuông thai lớn người trung niên cấp tốc chạy tới. Khi hắn chứng kiến không có một bóng người hiện trường, và sắc mặt xám ngắt vô cực thần vương, trong nháy mắt đã minh bạch tất cả. Biết rõ ngay vừa mới, Trình Phong tại vô cực thần vương trong tay, cứu đi tám mặt quỷ chu. Thoáng cái, dẫn đến toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Trong ánh mắt sát ý cuồn cuộn, đối với Trình Phong hận đến tột đỉnh trình độ. Nhưng đối với những này, Trình Phong lại chút nào hiểu rõ. Vào giờ phút này, hắn đang ở hơn 1.000 dặm ra một mảnh trôi nổi đỉnh núi bên trong, cùng tám mặt quỷ chu tụ họp. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90. Tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1607, truy sát lại đến. Thiên tầm vị diện hạch tâm, một mảnh trôi nổi đỉnh núi trong đó. Một con nhện khổng lồ đang ở nhìn chung quanh, tinh thần cao độ khẩn trương. Đây con nhện to trên thân vết thương chống chất, đã lâm vào trạng thái trọng thương, đang là địa giai thất phẩm cự yêu tám mặt quỷ chu. Tám mặt, ngươi làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Đồng nhiên, một tòa trôi nổi đỉnh núi lắc lư, hóa thành một đầu màu trắng bạc con quốc. Nó nhìn thấy trọng thương tám mặt quỷ chu, sắc mặt ngưng tụ lại nói, tám cái đầu rốt cuộc bị giết chết năm viên, cái này cũng cờ mở nở quá thảm đi. Hạt dự, đây coi như tốt. Tám mặt quỷ chu nhìn thấy đế vương cáp, tâm tình khẩn trương thanh tĩnh lại, nếu không phải Trình Phong kia xuất thủ tương trợ, ngăn chặn vô cực thần vương, cho ta cơ hội bỏ trốn. Sợ rằng lúc này ta, đã bị vô cực thần vương giết chết. Đúng rồi, ta đang thoát đi thời điểm, tăng chứng kiến có một luồng mạnh mẽ khí tức đang ở bước gần. Có khả năng là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Tám mặt quỷ chu giọng nghiêm túc nói, một khi trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương tụ họp, đối với Trình Phong triển khai tiêu diệt, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta nhất định phải trở lại nhìn xem tình huống, lúc cần thiết làm viện thủ. Đang lúc này, một cái thanh âm lại đột ngột xuất hiện. Không cần, ta đã bỏ rơi vô cực thần vương hai người. Hướng theo âm thanh, một người mặc hoàng kim khôi giáp, thân khoác trắng đen xen kẽ trường bào người lặng lẽ xuất hiện, chính là Trình Phong. Trình Phong, ngươi dễ dàng như vậy liền từ vô cực thần vương cùng huyết thần giáo trưởng lao thứ hai liên thủ vây giết dưới thoát ra. Nhìn thấy Trình Phong, tám mặt quỷ chu mắt trừng lên, rất là kinh ngạc. Bởi vì kia vô cực thần vương thủ đoạn, nó có thể cũng rõ ràng là gì, phi thường rất giỏi. Lúc trước nó sử dụng đủ loại phương pháp, đều không thể từ trong tay đối phương chạy thoát. Chưa từng nghĩ, Trình Phong mấy phút đều vô dụng bên trên, liền từ vô cực thần vương cùng trưởng lao thứ hai đánh giết trung thành công chạy trốn, quả thực hơi dọa người. Tám mặt quỷ chu, ta lúc rời đi, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai còn chưa có tới. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía tám mặt quỷ chu, hỏi ngươi bây giờ thương thế làm sao? Có thể thương tổn được căn cơ. ta bị thương nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ. Tám mặt quỷ chu nói, ta năm cái đầu bị đánh bạo, cần phải lượng lớn sinh mệnh lực để cho nó mọc ra lần nữa, đây là một cái đại công trình. Lượng lớn sinh mệnh lực sao? Trình Phong chân mày cau lại, lấy ra một cái bình nhỏ, đây là 1000 giọt sinh mệnh chi thủy, có thể đủ ngươi sinh trưởng ra 5 cái đầu. 1000 giọt sinh mệnh chi thủy. Tám mặt quỷ chú mắt trừng lên. Khi nó chứng kiến Trình Phong tiện tay ném cho mình một cái bình nhỏ, trong chai chứa gần nửa bình xanh biếc chất lỏng. Cho dù là một vị địa giai thất phẩm cự yêu, cũng có chút không bình tĩnh, cả kinh nói, Trình Phong, 1000 này tích sinh mệnh chi thủy ngươi muốn tặng cho ta. Hừm, nếu như không đủ nói, trên tay ta còn có. Trình Phong gật đầu, nhàn nhạt nói. Được rồi đủ rồi, thậm chí chỉ cần 200-300 tích là đủ rồi. Tám mặt quỷ chu vô cùng vui vẻ, bởi vì 1000 giọt sinh mệnh chi thủy đối với nó lại nói, thật là một món tiền của khổng lồ. Không chỉ có thể chữa thương, còn có thể bồi dưỡng thịt xương. Nếu như cảnh giới vậy là đủ rồi, trùng kích cấp bậc thời điểm sử dụng, tỷ lệ thành công đem có thể tăng vọt. Nếu đủ dùng, vậy liền nhanh sử dụng đi. Trình Phong nói, chờ ngươi vết thương lành sau đó. Chúng ta lại đi đối phó huyết thần giáo kia trưởng lao thứ hai người. Tốt. Tám mặt quỷ chu gật đầu liên tục. Chật liền gỡ ra nắp bình, lấy ra mấy chục tích sinh mệnh chi thủy, ném vào rồi trong miệng. Chỉ chốc lát sau, sinh mệnh chi thủy liền sinh ra hiệu quả. Thương thế trên thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ được chữa trị, mọc tốt, trạng thái tinh thần càng là bắt đầu phân chấn. Thậm chí kia 5 cái đầu đứt rời vị trí, hàng loạt máu thịt mới mẽ nhanh chóng diễn sinh, có một loại lại lần nữa dài ra 5 cái đầu khuynh hướng. Đây chính là đăng thiên cảnh tồn tại bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn sao. Thật là có chút ý tứ. Trình Phong nhìn đến một màn này, trên mặt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Sâu sắc kiến thức đăng thiên cảnh cường giả cùng phá toái cảnh võ giả chênh lệch, không chỉ một sao nửa điểm. Trong lòng đối với tấn nhập đăng thiên cảnh, bắt đầu tràn đầy mong đợi. Trình Phong, đăng thiên cảnh thật ra thì cũng không có gì. Lúc này, đế vương cặp ánh mắt nhìn chăm chú qua đây, khỏe miệng co giật nói, tu vi ngươi mặc dù mới phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng treo lên đánh đăng thiên cảnh lại cùng đùa mở dạng. Càng nó sinh mệnh chi thủy, ra tay một cái chính là dòng dã 1000 giọt. Cùng ngươi so sánh, ta cảm giác mình quả thực là một cái nghèo ép, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thật ra thì trên tay ta sinh mệnh chi thủy, phần lớn đều là từ huyết thần giáo ngược đến. Nghe xong đế vương cắp lời nói, ánh mắt Trình Phong chợt lóe nói, vậy vô cực thần vương cùng trưởng lao thứ hai, đều là huyết thần giáo hàng đầu tồn tại. Chờ chúng ta giết chết đối phương sau đó, có lẽ có thể tìm ra một ít sinh mệnh chi thủy đi. Hả, phải không? Đế vương cắp mắt sáng loáng, ngươi cảm thấy tại huyết thần giáo trưởng lao thứ hai người trên tay, có thể lục soát bao nhiêu sinh mệnh chi thủy? Cái này khó nói. Trình Phong lắc đầu nói, bất quá phỏng đoán cẩn thận, cũng có một mấy chục ngàn tích đi. Mấy chục ngàn tích? Vãi! Đế vương cắp hưng phấn lợi đều lộ ra rồi, vui vẻ nói, nếu là có thể cho tới mấy chục ngàn tích sinh mệnh chi thủy, vậy cho dù cuối cùng không có thể được địa hồn quả cũng đáng. Yên tâm, sẽ có. Trình Phong nhàn nhạt nói, về phần hiện tại, ngươi chính là tiếp tục chữa thương đi. Không giết huyết thần giáo trưởng lão thứ hai người, hết thảy đều chỉ là nói không. Ấn ơn. Đế vương cắp gật đầu. Rồi sau đó lập tức thúc giục yêu lực, luyện hóa thể bên trong còn sót lại sinh mệnh chi thủy. Để cho mình thương thế trên phạm vi lớn tu bổ, rất nhanh trở nên long tinh hổ mãnh, tinh lực 10 phần. Mà Trình Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn vốn là ném vào trong miệng mấy giọt sinh mệnh chi thủy, bổ sung long lực làm tiêu hao cùng thân thể tổn hại. Tiếp theo đem thần hồn tản mát ra, câu thông cửu thiên chi thượng tinh thần, ở trong người thắp sáng tinh thần ánh sáng. Ước chừng nửa giờ sau, Trình Phong thân thể tổn hại đã toàn bộ tu bổ, long lực làm tiêu hao cũng bị bù đắp. Đồng thời, ông ngóng ba. Trên lưng, thứ 89 nói, 90 nói, 91 đạo tinh quang được thắp sáng. Đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực, sau đó tăng lên rất nhiều. Không những như vậy, Trình Phong thần hồn vẫn còn tiếp tục cảm giác nên phải vì sao trên trời, không có bất kỳ áp lực. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, câu thông 200-300 ngôi sao thần cũng không thành vấn đề. Thế mà, đang lúc này, kia ngưng thần chữa thương tám mặt quỷ chu, ba ánh mắt đột nhiên mở ra. Không tốt, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương, tựa hồ đang ở hướng chúng ta phương hướng này chạy tới. Tám mặt quỷ chu nói lời kinh người, để cho Trình Phong cùng đế vương cắp đồng loạt tinh thần chấn động. Tám mặt, không đúng sao? Đế vương cấp đỉnh chỉ chữa thương, nhìn về tám mặt quỷ chu, nơi này chính là lấy địa hình phức tạp đa biến xưng danh thiên tầm vị diện, địa giai phẩm cổ lỗ sĩ đến rồi đều tìm không ra bắc. Huyết thần giáo kia trưởng lao thứ hai người, làm sao có thể đuổi theo. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1608, truy lùng cùng phản truy tung tích. Lao con quốc, ta cũng không phải là đùa. Tám mặt quỷ chu thần tình nghiêm túc, ta đây trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương trên thân, đều giữ lại vài hạch tâm chu phấn. Chỉ cần tại trong vòng vạn dặm, bọn họ toàn bộ xu hướng cũng sẽ rõ ràng phơi bày tại trong đầu ta. Vào giờ phút này, hai người kia đang ở hướng chúng ta phương hướng này chạy tới, không thể nào là tình cờ đi ngang qua. Ồ, nếu là như thế nói, vậy nói rõ chúng ta bị huyết thần giáo trưởng lao thứ hai xác định vị trí rồi. Trình Phong mở miệng, nếu không, bọn họ không có khả năng chạy thẳng tới chúng ta tiến tới. Hừm, nhất định là như vậy. Đế vương cắp gật đầu, cau mày nói, nhưng có một vấn đề là, giả như trưởng lao thứ hai hai người, nắm giữ xác định vị trí chúng ta thủ đoạn. Vậy hắn tại sao không đề cập tới sớm sử dụng thì sao? Không phải là muốn chờ tới bây giờ. Hoặc có lẽ là vì tinh chuẩn xác định vị trí đi. Trình Phong cũng có chút không rõ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Được rồi, chuyện này không cần lãng phí thời gian lo lắng. Chúng ta rời đi trước nơi này, chờ nhị vị thương thế khỏi rồi sau đó mới nói. Dứt lời, Trình Phong thi triển ra thần hành bộ, tùy tiện lựa chọn một cái phương vị bắt đầu bay nhanh. Đế vương cấp nhị yêu thấy, mỗi người thu nhỏ thân thể, rơi vào Trình Phong trên bả vai. Mặc cho Trình Phong mang theo chúng phi hành, mình thì là luyện hóa sinh mệnh chi thủy, tiếp tục chữa trị trên thân bị thương. Trình Phong tốc độ phi hành rất nhanh, không cần bao lâu thời gian, liền phi hành gần một vạn dặm. Thế mà, huyết thần giáo kia trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương lại không ngừng theo sát. Mượn tinh chuẩn xác định vị trí, như rồi bâu mật, giữa hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn đấy. Cái này khiến Trình Phong cùng đế vương cấp nhị yêu, sắc mặt biến thành hơi chăm chú khởi. Trình Phong, tình huống tựa hồ không quá lạc quan a. Đế vương cấp nói, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai hai người, đã cách chúng ta chỉ có 4.000 dặm rồi. Nếu như khoảng cách tiếp tục như vậy không ngừng co rút giảm xuống, nhiều nhất còn nữa 1-2 giờ, trưởng lao thứ hai hai người liền sẽ đuổi theo. Hai người các ngươi thường thế như thế nào? Trình Phong chân mày ngưng tụ, do hỏi. Thật ra thì ta bị thương, đã gần khỏi rồi. Đế vương cấp nói, chủ yếu vẫn là tám mặt, nó 5 cái đầu bị đánh bạo, 999 cái gãy chân hơn 400 căn. Cho dù có sinh mệnh chi thủy chữa trị, chỉ sợ cũng phải 3-5 ngày không thể. 3-5 ngày sau. Thời gian này có thể hơi dài. Trình Phong trầm ngâm nói, có lẽ chúng ta cần phải nghĩ cái biện pháp, đem huyết thần giáo trưởng lao thứ hai hai người truy lùng thủ đoạn phá hư mất. Như vậy phía dưới, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Trình Phong, cái này độ khó có chút lớn. Tám mặt quỷ chu nói, thiên hạ truy lùng xác định vị trí thủ đoạn rất nhiều, thần niệm xác định vị trí, khí tức xác định vị trí, hư không xác định vị trí. Mà chúng ta cũng không biết trưởng lao thứ hai hai người, đang dùng loại thủ đoạn nào truy lùng chúng ta. Sở dĩ, muốn phá hỏng đối phương truy lùng thủ đoạn, chúng ta nhất định phải từng cái thử nghiệm mới được. Nhất định là vậy tại thử vận khí tốt may mà, nếu không là tốt, không đợi chúng ta kiểm tra xong hiệu quả đi, đối phương đã tới sát bên cạnh. Cũng đúng, vậy chúng ta liền làm hai tay chuẩn bị. Trình Phong trầm ngâm nói, một mặt thanh tẩy trên thân dị chủng khí tức, thần nghiệm, dị vật vân vân, mặt khác tất tiếp tục chữa thương. Chẳng qua đến thời điểm cùng huyết thần giáo trưởng lao thứ hai hai người liều mạng một đợt. Ta cũng là không tin, dựa vào ba người chúng ta thực lực, còn có thể bị đối phương giết chết hay sao? Được, cứ như vậy đi. Đế vương cấp nhị yêu gật đầu, lập tức thúc giục yêu lực, đem trên thân đủ loại dị thường khí tức, thần nghiệm, dị vật, dọn dẹp sạch. Đồng thời thi triển thủ đoạn, đem trên người mình khí tức, yêu lực dao động vân vân thu liễm. Cho nên sợ bị huyết thần giáo trưởng lao thứ hai hai người, thông qua những thứ này truy lùng xác định vị trí. Cùng lúc đó, Trình Phong ba cái sau lưng 4.000 giảm ra. Trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương thần lực thúc dục đang ở bay nhanh đấy. Thần vương, Trình Phong ba người kia xuất sinh hướng bay có không ở biến hóa. Trưởng lao thứ hai sắc mặt tâm trầm, hơn nữa biến hóa mức độ cùng góc độ, đều rất là kịp thời cùng tính chuẩn, thật giống như biết rõ chúng ta đang truy tung một dạng. Như vậy suy đoán, ba người kia xuất sinh chỉ sợ cũng tại trên người chúng ta động tay động chân. Hừm, nhất định là như vậy. Vô cực thần vương gật đầu, hiện tại chúng ta cùng Trình Phong phòng. Chính là lẫn nhau truy lùng xác định vị trí trạng thái. Bọn họ biết nói chúng ta vị trí, mà chúng ta cũng biết vị trí bọn hắn. Cho nên muốn phải nhanh đuổi theo đối phương, sợ là không quá dễ dàng. Không gấp, luôn có đuổi theo một khắc này. Trưởng lao thứ hai nói, chờ đuổi theo bọn họ thời điểm, chính là ba người kia xuất sinh giờ chết. Về phần hiện tại, chúng ta có thể làm một ít phản truy tung tích làm việc, đem đối phương xác định vị trí chúng ta thủ đoạn phá hư mất. Truy lùng xác định vị trí, chính là một môn rất cao thâm học vấn. Trong đó bao hàm đủ loại chuyên ngành thủ đoạn cùng kỹ xảo, người bình thường căn bản không có chiêu. Trình Phong cùng đế vương cấp nhị yêu, rõ ràng cho thấy truy lùng tay nghiệp dư. Cũng liền tám mặt quỷ chu hiểu sơ một ít, nhưng cũng không tin, con biết sơ sơ. Vì vậy mà lượng yêu một người chơi đùa hơn một tiếng, cũng không thể tìm ra trưởng lão thứ hai hai người, dùng tới truy tung bọn hắn thủ đoạn. Không những như vậy, tám mặt quỷ chu còn đống nhiên thân thể cứng đờ, kinh hô. Không tốt, huyết thần giáo trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương biến mất. Biến mất? Cái gì biến mất? Trình Phong nghe được tám mặt quỷ chu lời nói, không rõ hỏi. Trình Phong, huyết thần giáo trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương, từ ta truy lùng khu vực bên trong biến mất. Tám mặt quỷ chu sắc mặt tâm trầm, 80-90% là đối phương phát hiện ta dùng để xác định vị trí bọn họ chu ti cùng Mao Nhung, đem dọn dẹp sạch. Cái gì? Trưởng lão thứ hai hai người truy tìm. Trình Phong sắc mặt ngưng tụ lại, bước chân đột nhiên một hồi, lần này ngược lại phiền thoái, như quả không ra ngoài dự liệu, đối phương phỏng chừng sẽ rất nhanh đuổi theo chúng ta. Trình Phong lời này, không có chút nào phóng đại. Bởi vì Trình Phong hướng bay, lúc cần khắc căn cứ vào trưởng lão thứ hai phương hướng này tiến hành thay đổi. Hiện tại tám mặt quỷ chu theo mất rồi trưởng lão thứ hai hai người, Trình Phong liền không có vật tham chiếu. Chỉ có thể ở thiên tầm vị diện bay loạn, thậm chí tại chỗ lẩn vợn. Mà huyết thần giáo trưởng lão thứ hai hai người lại bất đồng, chỉ cần mục tiêu phong tỏa bờ cờ truy lùng, rất nhanh là có thể đuổi kịp đi. Trình Phong, hiện tại chúng ta nên làm gì? Đế vương cấp thần sắc khẽ biến, hỏi thăm Trình Phong. Không cần lo lắng, tất cả giao cho ta. Trình Phong bước chân dừng lại sau đó, liền lại lần nữa nhanh bay lên. Về phần các ngươi, trước mắt chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là tiếp tục luyện hóa sinh mệnh chi thủy chữa thương. Tranh thủ mau sớm đem bị thương chữa khỏi, rồi sau đó tái hảo hảo chiêu đái huyết thần giáo trưởng lao thứ hai bọn họ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã đem Trảm Ma đao rút ra, nói trong tay. Đồng thời thần hồn điên cuồng hướng về bầu trời lan tràn mà đi, câu thông vì sao trên trời. Ong long long ba. Thời gian nháy con mắt, bầu trời ba viên đại tinh loại sáng. Sau đó tại trong cơ thể Trình Phong, liên tục sáng lên ba đạo tinh quang. Nó tổng số đạt tới 95 nói, để cho Trình Phong thoạt nhìn giống như tôn phát ra tinh quang quái nhân. Một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức, đông nhiên tung mở ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1609, thưa không trói buộc. Trình Phong nuốt chừng hai khỏa địa hồn quả sau đó, thần hồn lực lượng so lúc trước cường đại gần mười mấy lần. Mà câu thông vì sao trên trời, thắp sáng tinh thần ánh sáng, chủ yếu nhất chính là thần hồn cường đại. Sở dĩ rất nhanh, trong cơ thể Trình Phong thứ 96 đạo tinh quang bỗng dưng sáng lên. Bất quá cùng lúc đó, hai cổ mạnh mẽ vô thất khí tức, lại bỗng nhiên từ tả hưu bao sao tiến tới. Trình Phong căn bản không cần quay đầu nhìn lại cũng biết, nhất định là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương đến. Đúng như dự đoán, hai cổ mạnh mẽ khí tức còn chưa tiếp cận. Dầm dầm dầm ba. Liên tục hơn 10 cái di thiên đại trưởng liền mạnh mẽ đánh tới, chính là trưởng lao thứ hai chiêu bài võ học địa tạng thần trưởng. Tiếp theo còn có một thanh xích sắt, rõ ràng xích sắt tại vài trăm dặm ra. Nhưng mà hướng theo xích sắt điểm ra, lại lập tức xuất hiện ở Trình Phong cổ trước. Huyền nếu một lưỡi đao, cho người ta một loại phải đem Trình Phong chém đầu vị đạo. Chính là vô cực thần vương vô cực thước, ẩn chứa mạnh mẽ đại không gian uy năng, có thể tại bên ngoài ngàn dặm giết người. Rốt cuộc, đến sao? Đối mặt đánh tới Di Thiên đại trưởng cùng xích sắt, Trình Phong chân mày cau lại. Trong miệng nói nhỏ một câu, trong tay xách theo Trảm Ma đao đống nhiên hất một cái. Loạch xoạch ba. Liên tục hai đạo lạnh sán lạn ánh đao, liền hướng Di Thiên đại trưởng chém đi. Đem bên trái đánh tới năm đạo Di Thiên đại trưởng chém ra, Trình Phong thuận theo tan vỡ bàn tay bay nhanh, rất nhanh thoát khỏi địa tạng thần trưởng vành sát. Đồng thời Trình Phong Trảm Ma đao thuận thế đánh xuống, len ken ba. Chém ở vô cực thần vương đánh tới vô cực thước bên trên, đem kia vô cực thước chạm lui hơn 10 thước. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương đầu vòng đánh giết, liền được Trình BV phong thoải mái hóa giải. Bất quá trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương cũng không chỉ một đợt công kích. Tại đầu luân phiên công kích rơi vào khoảng không sau đó, làn sóng thứ hai, đợt thứ ba. Công kích theo nhau mà đến. Có một loại phải đem Trình Phong oanh sát tại chỗ uy thế, thập phần dọa người. Thật là có chút phiền thoái. Trình Phong nhíu chặt lông mày, bởi vì đế vương cấp nhị yêu bị đối phương phong tỏa, ta cảnh giới đại thành ám ảnh sát, liền không có đất dụng võ. Nếu không, ta chỉ cần hóa thành một cái bóng, lặng lẽ ẩn nút. Thả lỏng là có thể hóa giải sóng nguy cơ này. Nói nhỏ trong cơ thể Trình Phong 10 cái long lực phun trào, đế thương đao thuật thức thứ 5 ngang nhiên sử dụng ra. Ông long ông long ông long. Sau đó, bên trên bầu trời, từng khỏa đại tinh long lánh. Khi dòng dã 96 khỏa đại tinh sáng đến rồi cực hạn, rồi sau đó chiếu xuống 98 đạo tinh quang, hóa thành một đạo vô thất ánh đao chém xuống. Ầm ầm ba. Tại chỗ đem trưởng lão thứ 2 đánh ra gần trăm đạo địa tạng thần trưởng chém nát. Theo sau ánh đao thế đi không giảm, đánh vào vô cực thần vương vô cực thức bên trên, đem vô cực thức chém phóng lên cao, không vào đám mây, không thấy bóng dáng. Mà tại lúc này, Trình Phong lại không lập tức nhân cơ hội chạy trốn. Ngược lại chảm ma đao vung lên, hướng phía trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương, lại là mỗi người chém ra một cái vạn tinh đồng huy. Đem trưởng lao thứ hai người, mạnh mẽ khiến lùi về sau. Như vậy phía dưới, Trình Phong nổ 10 cái long lực, thi triển ra thần hành bộ thê vân tung. Vèo. Thời gian nháy con mắt, đã biến mất. Tiểu xuất sinh, đừng hòng trốn. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Trình Phong tại dưới mí mắt mình chạy trốn, trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương tất cả đều nộ phát trùng quan. Trong miệng gầm lên, nhanh chóng hóa giải được Trình Phong chém ra vạn tinh đồng huy. Liên đồng loạt đuổi theo. Khoảng cách Trình Phong đạt tới hơn ngàn dặm, vô cực thần vương vô cực thức đã điểm ra. Bước ngang qua thiên lý khoảng cách, chạy thẳng tới đầu Trình Phong mà đi. Đồng thời trưởng lao thứ hai song trưởng dơ cao khởi, khủng bố trưởng kình cuồn cuộn, một khi đến tuyệt hảo phạm vi công kích, liền biết đánh về Trình Phong. Trưởng lao thứ hai người này, quả thực như phụ cốt chi thư. Bay nhanh trong, Trình Phong lưng thoan khởi một lớp da gà, hôm nay bị nó đuổi tới phụ cận, ngắn hạn bên trong đó là ngừng muốn vứt bỏ. Ta trước tiên nhịn một chút, chờ đế vương cấp nhị yêu thương thế khỏi bệnh sau đó, cho hắn thêm nhóm đẹp mắt. Nghĩ ngợi, trên tay Trình Phong động tác cũng không ngừng. Một bên bay nhanh, một bên sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ 5, đem vô cực thần vương đánh tới vô cực thức lại lần nữa chém bay. Hơn nữa Trình Phong bị vô cực thức bên trên truyền đến lực lượng oanh kích, về phía trước vọt bạo nổ tốc độ nhanh hơn 3 phần. Trưởng lao thứ hai, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này quá xảo trá. Vô cực thần vương thu hồi vô cực thức, nhíu chặt lông mày, hơn nữa thủ đoạn té xuống, thực lực hùng hậu. Chúng ta nếu không sử dụng chút thủ đoạn chân chính, chỉ sợ là không chỉ nổi. Vô cực thần vương sắc mặt có chút tái nhợt, trên tay trái 3 cái bị tức mất ngón tay, đến bây giờ còn chưa mọc ra. Bất quá cũng may kia ngâm vào trong cơ thể kịch độc cùng yên diệt chi lực, đã đều bị hóa giải. Sau đó chỉ cần thúc giục sinh mệnh lực, là có thể đem đứt rời ngón tay lại lần nữa mọc tốt. Hừm, vậy chúng ta liền sử xuất chút sát chiêu chiêu đái một chút tiểu xuất sinh này. Nghe xong vô cực thần vương lời nói, trưởng lao thứ hai đồng ý nói, trên tay ta còn có 5 viên ngân nguyệt lôi thạch, và 3 giọt vạn ác chân thủy. Ngân Nguyệt Lôi Thạch thuần dương, Vạn Ác Chân Thủy thuộc âm, khi hai người này gặp phải đồng thời, sẽ sinh ra uy lực kinh khủng. So nổ 10 khỏa Ngân Nguyệt Lôi Thạch còn đáng sợ hơn, nhất định có thể đem Trình Phong 3 tên xuất sinh cùng tiêu diệt. 5 viên Ngân Nguyệt Lôi Thạch cùng 3 giọt Vạn Ác Chân Thủy sao? Phi thường tốt. Vô Cực Thần Vương ánh mắt sáng lên, hơn nữa trong tay của ta cũng có một dạng đại lễ, là một luồng hư không lực lượng. Đây luồng hư không lực lượng, có thể tạm thời cầm cố lại cái 3 giây. Ta nếu dùng ra cổ lực lượng này, đem Trình Phong tạm thời cầm cố lại, ngươi tái sử dụng Ngân Nguyệt Lôi Thạch cùng Vạn Ác Chân Thủy hoành kích. Trình Phong liền không cách nào chạy thoát, ác sẽ bị lực lượng kinh khủng nổ thành cho bụi. Được, cứ như vậy đi. Trưởng lao thứ hai trong mắt sát cơ bắn mạnh, kính xin thần vương dùng được hư không lực lượng, đem Trình Phong tiểu xuất sinh cầm cố lại. Đang khi nói chuyện, trưởng lao thứ hai đã thu hồi địa tạng thần trưởng, trên tay xuất hiện 5 viên bạc đá màu trắng và 3 giọt hạt châu màu đen nhánh. Kia bạc đá màu trắng bên trên màu bạc lôi quang lóe lên, tràn ngập mạnh mẽ tàn bạo lực lượng. Về phần hạt châu màu đen nhánh, chính là ác độc mà âm lãnh, khiến người ta vừa nhìn liền tâm lý lạnh cả người, toàn thân đều một hồi không được tự nhiên, hẳn đúng là cái gọi là vạn ác chân thủy. Vô cực thước, hư không hiện. Thấy vậy, vô cực thần vương lập tức hành động. Chỉ thấy hắn cầm lên màu đen xích sắt, tương thể nội hải số lượng thần lực rót vào đi vào. Chật, vành ba. Màu đen xích sắt đột nhiên nổ tung. Một cổ vô hình lực lượng đống dưng chợt hiện. Huyền như thủy triều tuân hướng bên ngoài ngàn dặm, để cho Trình Phong bay nhanh nhịp bước trong nháy mắt dừng lại. Tùy ý hắn làm sao phát lực điên cuồng bay, lại cũng chỉ là tại chỗ lẩn vợn, không cách nào tiến thêm nửa bước. Tình huống gì? Ta làm sao đông nhiên không thể phi hành? Lực lượng vô hình ra thân, Trình Phong lập tức sắc mặt đại biến. Ta cũng không động được, chỉ có thể ở tại chỗ lẩn vợn. Ta cũng vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lúc chữa thương đế vương cấp nhị yêu đột nhiên thức tỉnh, kinh hô. Đợi đến ngưng thần một cảm ứng, nhất thời phản ứng lại. Không tốt, đây thật giống như hư không lực lượng. Đế vương cấp cả kinh nói, hư không lực lượng có thể tạm thời trói buộc hư không, chúng ta nhất định là bị hư không lực lượng cầm giữ, cho nên mới dậm chân tại chỗ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1610, nguy cơ chưa từng có. Chúng ta bị hư không lực lượng cầm giữ. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt đại biến, đáng chết, đây nhất định là vô cực thần vương thủ đoạn. Đem chúng ta cầm cố lại sau đó, tiếp theo ắt sẽ là nặng nghề đánh giết. Đều đuổi chặt khiến cho ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, tránh thoát đây luồng hư không lực lượng trói buộc. Trình Phong cảm thấy nồng đấm nguy hiểm, khí tức tử vong nhào tới trước mặt. La to một tiếng, liền hất một cái xích viêm bảo, đem chính mình vây quanh bao lấy. đồng thời đem chiến thần khải thúc dục đến mức tận cùng, tựa như một vòng kim sắc mặt trời. Hơn nữa vận chuyển cuồng đao bá thể công, tử lôi luyện thể quyết, thiên long kim thân, ma hóa thân thể. Theo sau nổ trong cơ thể 10 cái long lực, chuẩn bị tránh thoát B1 hư không lực lượng trói buộc. Nhưng mà, hưu hưu hưu ba. 5 viên bạc đá màu trắng cùng 3 viên hạt châu màu đen nhánh, lại bỗng nhiên tiến tới như điện xạ. Thời gian nháy con mắt, đã đến trước mắt. Đáng chết, là 5 viên ngân nguyệt lôi thạch cùng 3 giọt vạn ác chân thủy. Nhanh, nhanh tiến hành phòng ngự. Một khi bị đây lượng sản vật sinh sức nổ trúng mục tiêu, địa giai thất phẩm tồn tại cũng muốn vỡ thành phấn vụn. Nhìn thấy kia 5 viên bạc đá màu trắng cùng 3 viên hạt châu màu đen nhánh, đế vương cấp cùng 8 mặt quỷ chu sắc mặt kỳ biến. Trong miệng quát lên đến, 8 mặt quỷ chu 3 tấm miệng, cộng thêm tân lớn lên tờ thứ tư miệng, đồng loạt phun ra lượng lớn thấu rõ chu ti. Thời gian nháy con mắt, tại Trình Phong trước người ngưng tụ thành chặn một cái rắn chắc màu trắng chu ti lá chắn. Đem Trình Phong theo chân chúng nó bảo hộ ở rồi chu ti sau tường một bên. Đồng thời đế vương cấp đột nhiên trở nên lớn mười mấy vòng, miệng há mở, phốc ba. Cư nhiên phun ra một cái đầu người lớn nhỏ, toàn thân ngân bạch quả cầu. Khỏa này quả cầu ngân quang long lánh, bên trong tràn ngập vượt quá tưởng tượng năng lượng. So 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch tính gộp lại, cũng không kém bao nhiêu. Chính là đế vương cấp dựng dục không biết bao nhiêu năm nội đan, có thể nói là nó một thân tinh hoa thể rắn. Trong đó đan phun ra sau đó, để ngang chu ti trên tường, thật giống như một vòng màu bạc mặt trời. Để cho chu ti lá chắn trình độ chắc chắn, chậm tăng 10 không chỉ gấp mấy lần. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp tương thể bên trong toàn bộ long lực phát ra đi, ngưng tụ thành một bên long lực lá chắn, dán tại chu ti trên tường. Theo sau một cái lấy ra phong hỏa bình, phân phó hồi sinh đế hỏa đem phong hỏa bình hư hại đại trận tạm thời lấp kín, để cho thánh khí uy lực hiện ra sơ qua. Chợt đem phong hỏa bình giơ lên, miệng chai nhắm ngay ngân nguyệt lôi thạch cùng vạn ác chân thủy. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Trình Phong bọn họ vừa làm xong những chuyện này, nam viên ngân nguyệt lôi thạch liền ầm ầm vang dội nổ tung. Sau đó 3 giọt vạn ác chân thủy cũng nổ tung, khuấy động ra từng vòng màu đen ánh sáng đen. Một khắc này, trực khiến chỉnh phiến thiên không một hồi bể nát. Thiên tầm vị diện bầu trời, vốn là bị đám mây che chặt chẽ. Nhưng hướng theo mạnh mẽ sức nổ khuấy động mà ra, nhất thời bị nổ ra một cái siêu cấp đại động, lộ ra hiếm thấy tinh thần. Đến ở trong hư không, kia vô số lơ lửng đỉnh núi. Càng là trong nháy mắt bể thành đống cặn bã, san bằng gần như mấy mặt đất ngàn dặm. Thiên địa đều được bộ dáng như thế, vị kia vu nổ tung vị trí trung tâm nhất Trình Phong bọn họ, tại chỗ gặp phải đòn nghiêm trọng. Chỉ thấy tại ngân nguyệt lôi thạch cùng vạn ác chân thủy lực lượng kinh khủng dưới, 8 mặt quỷ trung ngưng tụ thành chu ti lá chắn, trong khoảng hô hấp phá toái. Sau đó nổ tung lực đánh vào đế vương cấp màu bạc trên nội đan, hẳn là để cho nội đan kia trong nháy mắt hiện đầy vết nứt. Khiến đế vương cấp kêu thảm một tiếng, vội vàng đem nó nuốt vào trong miệng. Trạng thái tinh thần hề vải tới cực điểm, rõ ràng bị thương nặng. Tiếp tục sức nổ tiếp tục trùng kích, một nửa giây thời gian đều vô dụng đến, liền phá hủy Trình Phong 10 cái long lực ngưng tụ thành long lực lá chắn. Mà tại lúc này, kia hướng về Trình Phong bọn họ sức nổ, còn lại gần một nửa. Nếu như chúng mục tiêu thân thể, tuyệt đối sẽ chí mạng. Bất quá cũng may, phong hỏa bình uy năng vào lúc này hiện ra. Từ trong chai vọt ra khỏi một luồng mạnh mẽ lực lượng hỏa diễm, đem kia còn sót lại một nửa sức nổ, mạnh mẽ hóa giải hơn phân nửa. Theo sau, ầm ầm ba. Còn lại ước chừng 2 thành lực lượng, đánh vào Trình Phong trên thân. Đem Trình Phong mổ một cái phải bay ngang ra ngoài, cho dù có xích viêm bảo, chiến thần khải, thiên long kim thân, ma hóa thân thể, vân vân thủ đoạn phòng ngự. Trình Phong cũng lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội lay động, xuất hiện phá toái. Bay ngang trên đường liền phun ra một ngụm máu tươi, tối thiểu cũng bị thương nhẹ. Chết sao? Hẳn đúng là chết rồi, nhất định là chết. Không có người nào phá toái cảnh võ giả, có thể gánh vác 5 viên ngân nguyệt lôi thạch cùng 3 giọt vạn ác chân thủy nổ tung. Ngoài ngàn dặm, huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 cùng vô cực thần vương nhìn thấy màn này, trên mặt lộ ra buông lỏng biểu tình. Hết thể cảm thấy tại bực này khủng bố nổ tung dưới, Trình Phong khẳng định bị nổ thành cho bụi, chắc chắn phải chết. Bất quá, đến lúc tàn phá nổ tung hơi hơi bình phục. Trưởng lao thứ 2 đưa mắt quan sát, lại lâm dâm chứng kiến một vạch kim quang tại hướng nơi xa xa bắn mạnh. Trong chớp mắt, đã không thấy bóng dáng. Kim quang? Từ đâu tới kim quang? Thấy vậy, trưởng lao thứ 2 mắt trừng lên, kinh hai nói, lẽ nào việc này kim quang chính là Trình Phong tiểu xuất sinh mặc trên người chiến thần khải hào quang hay sao? Nhưng mà, làm sao có thể? Trình Phong làm sao có thể còn sống? Hắn hẳn bị nổ thành cho bụi mới đúng a. Vào giờ phút này, không những trưởng lao thứ 2 đang khiếp sợ, vô cực thần vương đồng dạng mặt đầy bất khả tư nghị. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này còn là người sao? Thế này đều không có chết sao? Thần vương, ngươi cũng thấy đấy Trình Phong. Nghe được Vô Cực Thần Vương nói nhỏ, trưởng lão thứ hai xoay đầu lại, nói như vậy, Trình Phong tiểu xuất sinh là thực sự không có chết ta. Bất quá, tiểu xuất sinh bị như vậy hoanh kích, cho dù không có chết, phỏng trừng cũng không xê xích gì nhiều. Thần Vương, kính xin phong tỏa Trình Phong bọn họ phương hướng này. Chúng ta lập tức đi giết, đối tiến hành một kích cuối cùng, triệt để kết thúc. Hừm, hiện tại đúng là bổ đao Trình Phong tốt nhất thời khắc. Vô Cực Thần Vương gật đầu, chợt thi triển thủ đoạn, liền muốn tiến hành truy lùng xác định vị trí. Thế mà, Vô Cực Thần Vương triển khai hành động, sắc mặt lại bỗng dưng biến đổi, không tốt, ta nhất định vị thủ đoạn mất hiệu lực. Cái gì? Xác định vị trí mất hiệu lực. Trưởng lão thứ hai xanh cả mặt, gầm nhẹ nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi xác định vị trí thủ đoạn, thật là cực kỳ cao cấp hư không xác định vị trí nha. Lấy Trình Phong ba cái rác rưởi năng lực, tuyệt đối không thể phá hỏng mới đúng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta biết rồi. Đang ở trưởng lão thứ hai phẫn nộ thời điểm, Vô Cực Thần Vương thần sắc âm trầm nói, ta hư không xác định vị trí thủ đoạn sở dĩ biến mất, hẳn đúng là ban nãy khủng bố nổ tung gây nên. Ban nãy nổ tung quá mạnh mẽ rồi, đem ta dùng để phong tỏa đế vương cấp nhị yêu hư không dao động vỡ nát. Như vậy phía dưới, ta nhất thời mất đi đối với đế vương cấp nhị yêu trưởng khống chế. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, trưởng lão thứ hai nộ phát trung quan, sắc mặt đều tức giận liếc, đáng chết, quả thực đáng chết. Lần này truy tìm Trình Phong, đối phương ắt sẽ rồng về biển lớn, chúng ta lại cũng đừng hòng giết chết rồi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1611, theo mất rồi. Trình Phong thoát vây mà đi, đây đối với trưởng lao thứ hai hai người đã kích rất lớn. Bởi vì dựa theo hai người bọn họ tính toán, ban nãy làn sóng kia nổ tung, là có thể đem Trình Phong cùng đế vương cấp nhị yêu trực tiếp tuyệt đối giết chết. Nhưng kết quả cuối cùng chính là, không những không có thể thành công, ngược lại để cho Trình Phong thoát khỏi khống chế. Có thể nói là tiền mất tật mang. Đợi đến cuối cùng, hai người chỉ có thể thuận theo Trình Phong biến mất phương hướng bay nhanh. Ý đồ đụng vào thiên vận, ở nửa đường đụng phải Trình Phong. Nhưng tiếc là, bọn họ theo đuổi mấy ngàn dặm cũng không có đuổi kịp bất kỳ vật gì. Ngược lại là đường, ngay cả mình thân ở chỗ nào cũng không biết, con giận đến miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó, khoảng cách huyết thần giáo trưởng lão thứ hai mấy ngàn dặm bên ngoài. Trình Phong thi triển thần hành bộ, đang ở điên cuồng bay. Lúc này hắn, sắc mặt rất là tái nhợt, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, giơ lên hai cánh tay trật khớp, bị thương không nhẹ. Bất quá cũng may những vết thương này đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tiêu phí chút thời gian điều chỉnh một ít, là có thể bản thân khép lại. Mà tại Trình Phong bên trái trên vai hữu, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu lại tình huống không ổn. Vốn là đế vương cấp, một thân tinh hoa ngưng tụ nội đan vết nứt răng đầy. Bất ngờ bị chí mạng tính bị thương, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian chữa trị mới được. Về phần tám mặt quỷ chu, trong cơ thể chu ti tinh hoa hao tổn quá lớn, đã hơi hơi thương tổn được căn bản. Nếu như không kịp thời tiến hành chữa trị, sợ rằng kiếp này đều khó đi nữa có một chút tiến thêm. DCM, huyết thần giáo hai cái rác rưởi kia, quả thực quá độc ác. Đế vương cấp âm thanh suy yếu mắng, cư nhiên vận dụng 5 viên ngân nguyệt lôi thạch cùng 3 giọt vạn ác chân thủy, đối với chúng ta tiến hành tuyệt sát. Thật may Trình Phong thủ đoạn phòng ngự vượt qua thử thách, nếu không chúng ta ban nay liền toàn bộ khai báo. Đúng vậy. Tám mặt quỷ chu tràn đầy đồng cảm, ngân nguyệt lôi thạch thuần dương, vạn ác chân thủy thuộc âm. Khi âm dương hai loại thuộc tính vật thể bị nổ, uy lực sẽ thẳng tắp tăng vọt. Giả như huyết thần giáo rác rưởi trước thời gian đối với ta vận dụng vật này, ta sợ rằng đã sớm bỏ mình. Hai vị, trước tiên đừng than thở những thứ này, nhanh chóng chữa thương đi. Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta hiện tại cũng đều là thân thể thương nặng, nếu như lúc này lại bị huyết thần giáo hai người kia đuổi theo, triển khai khủng bố tiêu diệt. Kia ba người chúng ta 89/10 phải bỏ mạng nơi này. Trình Phong, ngươi có phát hiện hay không một chuyện? Đế vương cấp đông nhiên nói, huyết thần giáo kia hai người, tựa hồ không có đuổi theo. Là bọn hắn cho là chúng ta bị khủng bố nổ tung nổ chết, cho nên mới không có đuổi theo. Vẫn là đã đuổi theo tới, trốn ở trong bóng tối, ý đồ đối với chúng ta triển khai tập sát. Cái này, khó nói. Trình Phong cũng phát hiện trưởng lão thứ hai hai người không có đuổi theo, trong lòng có chút nghi hoặc. Đang chuẩn bị tháo gỡ tạo hóa thần nhãn, đối với bốn phía tiến hành tìm kiếm toàn diện. Đông nhiên, nạp lan trường sinh vang dội âm thanh. Trình Phong, không cần tối lại, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai hai người cũng không có đuổi theo. Ồ, vì sao vậy? Trình Phong không rõ hỏi. Hẳn đúng là bọn họ dùng tới truy tung xác định vị trí thủ đoạn phá hủy, không cách nào xác định các ngươi hiện tại phương hướng. Trưởng lao thứ hai dùng để xác định vị trí chúng ta thủ đoạn phá hủy. Nghe vậy, Trình Phong trở nên sững sờ, tiếp theo vui vẻ nói, Nạp Lan thúc, lời này là thật. Hẳn không sai được. Nạp Lan trường sinh nói. Thật ra thì bản thân ngươi hơi hơi cảm ứng, phỏng chừng cũng có thể cảm giác được một ít đầu mối. Nghe đến đó, Trình Phong bình phục tâm tình mình, ngưng thần tĩnh khí cảm ứng. Trong lòng cổ này bị người phong tỏa cảm giác, bất ngờ đã biến mất. Phát hiện tình huống này, Trình Phong lập tức buông lòng xuống. Thi triển ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, bay nhanh chúng cước bước đống nhiên dừng lại. Trình Phong, ngươi sao không có đi? Trình Phong trên bả vai, đế vương cấp nhị yêu thấy màn này, tất cả đều kinh hãi hỏi. Chúng ta không cần trốn nữa. Trình Phong nhàn nhạt nói, bởi vì chúng ta đã bỏ rơi huyết thần giáo trưởng lao thứ hai hai người. Cái gì? Chúng ta đã bỏ rơi huyết thần giáo hai cái rác rưởi kia. Nghe lời này, đế vương cấp nhị yêu đều là sửng sờ. Đợi đến Trình Phong đem chính mình phát hiện, đại thể giảng thuật một lần, đế vương cấp nhị yêu bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau thân tự cảm ứng rồi một hồi, trong lòng bị người phong tỏa cảm giác quả nhiên đã biến mất. Vì vậy lượng yêu thần kinh căng thẳng, đồng loạt lỏng lẻo xuống. Ha ha, chúng ta cư nhiên bỏ rơi huyết thần giáo hai cái rác rưởi kia truy lùng. Đế vương cấp vui vẻ nói, tiếp theo, chúng ta không cần tiếp tục phải tiếp tục chạy trốn. Đợi đến thương thế tu bổ sau đó, liền đem lần này bị khuất nhục, đầu đuôi hoàn trả cho hắn nhóm. Đang khi nói chuyện, đế vương cấp lấy ra Trình Phong lúc trước biếu tặng sinh mệnh chi thủy, một tia ý thức ném vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa chữa thương. Tám mặt quỷ chu cũng là như vậy, lấy ra sinh mệnh chi thủy, ném vào trong miệng mấy trăm tích. Còn lại sinh mệnh chi thủy, tất là chuẩn bị cấp cho đế vương cấp LZGSGG sử dụng. Bởi vì Trình Phong chỉ cho đế vương cấp 100 tích sinh mệnh chi thủy, rõ ràng không đủ dùng. Tám mặt quỷ chu, những cái kia sinh mệnh chi thủy bản thân ngươi dùng đi. Nhưng tại lúc này, Trình Phong lại lên tiếng, ta sẽ cho đế vương cấp 1000 giọt sinh mệnh chi thủy chữa thương. Dứt lời, Trình Phong đã lấy ra 1000 giọt sinh mệnh chi thủy, ném cho đế vương cấp. Đối với Trình Phong biếu tặng, đế vương cấp không có cự tuyệt, trong lòng tràn đầy cảm kích. Biếu tặng xong sinh mệnh chi thủy, Trình Phong tùy tiện lựa chọn một tòa trôi nổi đỉnh núi, hóa thành đỉnh núi bóng dáng. Chợt tháo xuống chiến thần khải, cũng bắt đầu tiến hành chữa thương. Chỉ thấy Trình Phong trước tiên đem chợt khớp giơ lên hai cánh tay tiếp nối, theo sau tu bổ phá toái xích viêm bảo, biến dạng chiến thần khải. Tiếp tục phục dùng sinh mệnh chi thủy, ân cần săn sóc phá toái lục phủ ngũ tạng, tan vỡ kinh mạch. Để cho thương thế hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khép lại. Không những như vậy, Trình Phong vẫn còn ở chữa thương trên đường, thần hồn tản mắt ra, cảm giác nên phải vì sao trên trời, thắp sáng tinh thần ánh sáng. Có thể nói là nhất tâm nhị dụng, chữa thương tu luyện lượng không lầm. Mà đang ở Trình Phong bọn họ bận rộn thời điểm. Thiên tri ngân bên ngoài, vũ hóa thần triều. Kéo dài gần một năm chính tà cuộc chiến, đã tiến vào giai đoạn cuối. Nó bước ngoặt, chính là Trình Phong đánh chết thiên phán quan cùng man tượng tôn giả gây nên. Trên thực tế, vào lúc này chính tà song phương vẫn tính ngang sức ngang tài, tà phái trận doanh cũng không có lộ ra bại tướng. Nhưng tà phái trận doanh sĩ khí, lại bị đả kích to lớn. Sau đó tiềm long thư viện tiềm long kế hoạch hoàn thành, cộng thêm vũ hóa thần triều thiên công ty điều nghiên siêu cấp lợi khí giết người ra đời. Nhất thời đem chọn cái chiến cuộc đẩy tới sụp đổ bên bờ. Đợi đến mấy chục cụ siêu cấp lợi khí giết người, tại vũ hóa thần triều ba châu bảy quận toàn diện nở hoa, đối với võ giả tà phái triển khai tàn bạo tiêu diệt. Rất nhanh, toàn bộ chiến tuyến buôn hội, rất nhiều võ giả tà phái chạy trốn. Theo sau dẫn phát mắc xích hiệu ứng, nhấc lên cơn sóng thần, nhất thời đem chọn cái tà phái trận doanh bao phủ. Ngày đến bây giờ ngày, vô số võ giả tà phái bị giết, máu chảy thành sông, đống xác chết như núi. Cơ hồ vũ hóa thần triều toàn bộ bị tà phái trận doanh xâm chiếm lãnh thổ, đều bị lại lần nữa đoạt lại. Ngoại trừ huyết thần giáo, địa ngục môn, sắt thần điện, chờ tà phái trận doanh người mạnh nhất vẫn còn ở chống lại đấy. Cơ tầng cùng trung tầng tà phái thế lực đã bị quét dọn sạch sẽ. Có lẽ không cần thời gian quá dài, trận này bởi vì huyết thần giáo nhấc lên siêu cấp tai họa, liền biết triệt để kết cuộc. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1612, tấn nhập đế cấp. Vũ hóa thần triều phong vân khuấy động. Thiên tri ngân, thiên tầm vị diện mảnh vụn chính là một mảnh yên tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ vang dội huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, tức giận không thôi tiếng gào thét. Về phần Trình Phong cùng đế vương cấp nhị yêu, chính là tránh ở một tòa trôi nổi đỉnh núi phía sau, luyện hóa sinh mệnh chi thủy chữa thương đấy. Thời gian qua đi, ước chừng 2-3 ngày sau đó. Băng băng băng băng ba. Trong lúc chữa thương Trình Phong, một đôi mắt bỗng dưng mở ra, thương thế bất ngờ đã khỏi bệnh. Trạng thái đạt đến tới được đỉnh phong, lộ ra long tinh hổ mãnh, tinh thần mười phần. Không những như vậy, tại trong cơ thể Trình Phong, càng là sáng lên 128 đạo tinh quang. Đem đế thương đao thuật thức thứ 5 uy năng tăng lên rất nhiều. Đồng thời Trình Phong đối với chấn hồn ấn cũng hơi hơi có lĩnh ngộ. Chấn hồn ấn tổng cộng 4 tầng thứ, tiểu ấn, đại ấn, cự ấn, thần ấn. Trình Phong lúc trước đã luyện đến chấn hồn cự ấn cảnh giới. Hiện tại lại lần nữa tinh tiến, nhất thời đối với tu luyện chấn hồn thần ấn, có một cái rõ ràng phương hướng. Bất quá chấn hồn thần ấn thực sự quá cao thâm, chỉ bằng vào Trình Phong hiện tại tích lũy, còn chưa đủ để lấy luyện thành. Có lẽ đến lúc về sau tích lũy càng thêm hùng hậu rồi, mới có thể một hơi luyện thành. Đến lúc đó chấn hồn thần ấn vừa ra, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế phòng trừng đều có thể một ấn đệ chết. Hô ba. Trình Phong hoạt động một chút thân thể, thở dài một hơi nói, rốt cuộc trở lại đỉnh phong, trạng thái trước giờ chưa từng có sắc bén. Lúc này đối đầu huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, hoàn toàn có thể chính diện đụng nhau. Trình Phong lời này, không có chút nào phóng đại. Bởi vì trao đổi 128 ngôi sao thần sau đó, Trình Phong thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, uy lực có thể nói là khủng bố. Đủ để uy hiếp được huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, bậc này tuyệt thế tồn tại. Có lẽ, là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. Trình Phong đứng lên, trong lòng có quyết định. Mà tại lúc này, đế vương kia nghêu sỏ cùng tám mặt quỷ chu cũng mở hai mắt ra. Trải qua mấy ngày nữa chữa thương, tám mặt quỷ chu bị tổn thương căn cơ đã ổn định lại. Hơn nữa bị chém đứt chân nện, cũng mọc ra rồi hơn phân nửa, đạt tới hơn 700 cái. Đồng thời 8 cái đầu, cũng tăng đến 6 viên. Khoảng cách triệt để khỏi bệnh gần trong gang tấc. Về phần đế vương cáp, tan vỡ nội đàn đã mọc tốt. Trên thân thể đủ loại vết thương, càng là hết thể khép lại, kết ba. Ngoại trừ trạng thái còn có đợi điều chỉnh, đã cùng chưa thụ thương lúc trước, không có khác nhau quá nhiều. Ánh mắt Trình Phong tại đế vương cấp nhị yêu thân bên trên đảo qua, đối với bọn nó tình huống trong nháy mắt rõ ràng. Hai vị thương thế, hẳn đã được rồi thành đi. Trình Phong thẳng vào chính đề, nếu như có thể, chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động. Đem trước chịu đựng khuất nhục, hết thể trả lại cho huyết thần giáo kia trưởng lão thứ hai người. Hừm, huyết thần giáo hai cái rác rưởi kia, xác thực phải trả giá thật lớn. Đế vương cấp nhị yêu gật đầu, trong mắt hận ý liên tục, bất quá có một vấn đề, nơi này là thiên tầm vị diện, chúng ta muốn ở chỗ này tìm ra huyết thần giáo hai cái rác rưởi kia, chỉ sợ không phải quá dễ dàng đi. Thậm chí chuyển hơn mấy tháng, vài năm, cũng chưa chắc có thể đụng phải đối phương. Cái này đừng lo. Trình Phong nói, ta đây gặp phải ngân nguyệt lôi thạch cùng vạn ác chân thủy hoành tạc thời điểm, tăng tiện tay ném ra một bao vạn tương tư. Vạn tương tư là một loại vô sắc vô vị dược phấn. Chỉ cần huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đang nổ chút đi xuyên qua, liền biết dính vào chút vật này. Ta lấy thiên long sắt tiến hành truy lùng, hắn đem không chỗ có thể ẩn giấu. Trình Phong ném ra vạn tương tư, chỉ là tiện tay cử chỉ. Chính là vì thông qua vạn tương tư đến xác định huyết thần giáo trưởng lao thứ hai phương hướng này, cho nên thoát khỏi truy sát. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn sử dụng vạn tương tư, trưởng lao thứ hai đối với bọn họ truy lùng đã mất hiệu lực. Vì vậy liền đem việc này bỏ qua một bên, chuyên tâm chữa thương. Cho tới giờ khắc này mới nhắc đến. Trình Phong, ngươi có thể truy lùng đến huyết thần giáo trưởng lão thứ hai người. Nghe Trình Phong lời nói, đế vương cấp nhị yêu nhãn con người sáng loáng. Nói không chừng, điều này cần trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương hai người, ít nhất trên người một người dính vạn tương tư. Trình Phong nói, ta lấy ra thiên long sắt thử một lần, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra hư không hồ, truyền vào một luồng thần hồn đi vào. Hưu, chợt một vệt kim quang thoáng hiện. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện là to bằng một cái chậu rửa mặt kim sắc giáp trùng, chính là thiên long sắt tiểu kim. Chủ nhân, ngươi tìm ta. Tiểu kim đang bước vào thiên tri ngân không lâu, thôn vệ hai đầu thượng cổ đao cá sấu huyết nhục tinh hoa. Cái này khiến nó sinh ra biến hóa lớn, trên lưng xuất hiện một sợi tơ hồng. Sợi tơ hồng này to lớn hùng vĩ, đối với thiên long sắt lại nói, chính là đế cấp ký hiệu. Tiểu kim trên lưng xuất hiện một sợi tơ hồng, điều này nói do nó đã chính thức tiến vào đế cấp. Trở thành một con đế cấp nhất phẩm thiên long sát. Khó trách có thể miệng nói tiếng người, lộ ra rất là cơ trí. Tiểu tử, không tệ lắm, cư nhiên tấn cấp đến đế cấp. Nghe được tiểu kim âm thanh, Trình Phong chân mày cau lại, lúc này cho dù đối đầu đăng thiên tứ ngũ trọng cao thủ, cũng có thể ngang nhiên không sợ đi. Đế cấp thiên long sát, không giống bình thường. Đế lo không N6 vở tờ cấp nhất phẩm thiên long sát, đủ để chống lại đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Đế cấp nhị phẩm, có thể kháng hành đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Đế cấp tam phẩm, tất có thể so với đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Tiểu kim hiện tại là đế cấp nhất phẩm, liền tương đương với một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Chủ nhân, thật ra thì ta còn có thể trở nên mạnh hơn. Tiểu kim vang dội âm thanh, có chút non nớt, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, bước vào đế cấp nhị phẩm, ngay cả tam phẩm, tí ti không thành vấn đề. Ồ, vậy thì tốt quá. Trình Phong ánh mắt sáng lên, nếu ngươi có tiềm lực như thế, vậy sau này có cần gì? Tùy thời có thể nói cho ta biết. Về phần hiện tại, trước tiên ngươi giúp ta tìm một người. Vừa nói, Trình Phong đem truy lùng vạn tương tư sự việc, cùng tiểu kim đại thể nói một lần. Tiểu Kim đã truy lùng qua một lần Vạn Tương Tư, có đầy đủ kinh nghiệm. Lúc này lại lần nữa truy lùng Vạn Tương Tư, có thể nói là quen đường. Chỉ chốc lát sau liền có truy lùng phương hướng, hướng phía Trình Phong bên tay phải bay đi. Thấy vậy, Trình Phong lập tức đuổi theo kịp. Về phần Đế Vương Cấp cùng tám mặt quỷ Chu Nhị Yêu, chính là rơi vào Trình Phong bên trái trên vai hữu tiếp tục chữa thương. Chờ Trình Phong đuổi kịp trưởng lão thứ hai thời điểm, sẽ tự triển khai chí mạng thắt cổ. Thiên tầm vị diện địa hình phức tạp, không có nửa điểm phương hướng cảm giác đang nói. Nhưng Tiểu Kim truy lùng Vạn Tương Tư khí tức, nhưng căn bản không cần thiết phương hướng. Vạn Tương Tư ở chỗ nào, nó liền bay đi chỗ nào liền có thể. Cho nên cũng không lâu lắm, Trình Phong bọn họ liền bay trở về lúc trước năm viên ngân nguyệt lôi thạch cùng ba giọt vạn ác chân thủy nổ tung địa phương. Khu vực này trải qua khủng bố nổ tung tàn phá, trọn vẹn san bằng cân nhắc mặt đất ngàn dặm. Trên bầu trời toàn bộ trôi nổi đỉnh núi đều bị phá hủy, hóa thành cát bụi. Mà giờ khắc này, Trình Phong dương mắt quan sát, lại chứng kiến từng ngọn thiên sang bách khổng đỉnh núi đang ở chậm chậm thành hình. Rõ ràng cho thấy phá toái đỉnh núi tại lại lần nữa lớn lên, tràng diện rất là chấn động. Mẹ kiếp, nguyên lai thiên tầm vị diện đỉnh núi tại phá toái sau đó, rốt cuộc sẽ tự mình ngưng tụ. Nhìn thấy màn này, Trình Phong kinh ngạc nói, khó trách thiên tầm vị diện liền đăng thiên nặng cổ lỗ sĩ, đều có thể mạnh mẽ vây khốn, quả thật danh bất hư truyền. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1613, tập sát kế hoạch. Thiên tầm vị diện. Trình Phong nhìn đến vỡ nát trôi nổi đỉnh núi chậm chậm khôi phục, trong lòng nhất thời biết thiên tầm vị diện chỗ kinh khủng. Đối với thoát khỏi thiên tầm vị diện, có chút lo âu. Bất quá rất nhanh, Trình Phong liền đem loại tâm tình này lắc tại rồi sau. Bởi vì hắn trước mặt nhất nhiệm vụ chính là giết chết huyết thần giáo trưởng lao thứ hai cùng vô cực thần vương. Về phần chuyện khác, tất cả đều muốn bỏ qua một bên. Tiểu Kim, chú ý che giấu mình. Bước vào khu vực nổ sau đó, Trình Phong đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn. Cả người hóa thành vạn vật bóng dáng, không lọt tí ti vết tích. Đồng thời cũng dặn dò Thiên Long Sắt Tiểu Kim, khiến nó sử dụng ra ẩn thân thủ đoạn, miễn cho bị huyết thần giáo trưởng lao thứ hai người một cái nhìn thấu. Tấn nhập đế cấp sau đó, Tiểu Kim biến hóa rất lớn. Hướng theo run lên thân thể, trên thân kim sắc nhất thời biến mất, cùng không khí đã biến thành cùng một loại màu sắc. Trình Phong cho dù tháo gỡ tạo hóa thần nhãn quan sát, cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một phần nhỏ sóng khí tại về phía trước bắn xong. Về phần bản thể, căn bản không thấy rõ. Không sai. Trình Phong hài lòng cười một tiếng. Theo sau đi theo Tiểu Kim, tại như vậy một mảng lớn nổ tung khu qua lại. Ước chừng hơn nửa giờ sau đó, Tiểu Kim cùng Trình Phong đi dạo xong nổ tung khu, nhưng cũng không có phát hiện gì. Điều này nói rõ huyết thần giáo trưởng lao thứ hai người, cũng không có đang nổ khu lưu lại. Chủ nhân, có hai cổ vạn tương tư khí tức, hướng bên này đi tới. Nổ tung khu bên bờ, Tiểu Kim bỗng nhiên mở miệng, chỉ hướng một cái phương vị. Hai cổ vạn tương tư khí tức. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, đây lượng cổ hơi thở, 80-90% chính là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai người. Tiểu Kim, đi trước dẫn đường, chúng ta đuổi theo nhìn một chút. Tiểu Kim gật đầu, theo sau lập tức bay bắn ra ngoài. Tiểu Kim đối với vạn tương tư cảm ứng phi thường nhạy bén, từ nổ tung khu dọc theo đi vạn tương tư, hẳn chỉ là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai trên người hai người tán giật ra chút khí tức. Lại bị Tiểu Kim rõ ràng phong tỏa, hơn nữa một đường truy lùng. Tại Tiểu Kim dưới sự hướng dẫn, Trình Phong bọn họ trọn vẹn truy lùng hơn một tiếng, tại thiên tầm vị diện xuyên qua một hai vạn bên trong. Rốt cuộc, một luồng mạnh mẽ vô thất võ đạo khí tức, từ vài trăm dặm ngoài chuyển tới. Tiểu Kim, có thể. Cảm giác đây luồng mạnh mẽ khí tức, Trình Phong ánh mắt sáng lên, lập tức kêu ngừng Tiểu Kim, nếu như ta không có đoán sai, đằng trước cổ này võ đạo khí tức, chính là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai tản mắt ra. Trình Phong, kia đúng là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai khí tức. Trong lúc chữa thương Đế Vương Cấp chen lời vào, hoán hận nói, cổ hơi thở này ký ức ta sâu hơn, tuyệt sẽ không tính sai. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng càng chắc chắn ba phần. Vì vậy nói, Tiểu Kim, Đế Vương Cấp, tám mặt quỷ trù, các ngươi từ giờ trở đi, đều đem mỗi người trên thân khí tức, yêu lực dao động vân vân, hết thể ở nút. Ta chuẩn bị nhích tới gần, sờ một cái huyết thần giáo trưởng lao thứ hai cụ thể lai lịch. Tại thiên tầm vị diện, bởi vì có quá nhiều trôi nổi đỉnh núi, Trình Phong căn bản không thấy được nằm tại vài trăm dặm bên ngoài trưởng lao thứ hai. Cho nên nhất định phải mai phục đi qua, mới có thể biết đối phương tình huống cặn kẽ. Hửm, minh bạch. Nghe vậy, Đế Vương Cấp Nhị Yêu cùng Tiểu Kim đủ gật đầu. Trên thân khí tức sau đó thu liễm, biến mất, không còn tồn tại. Thấy màn này, Trình Phong hài lòng gật đầu một cái. Bạch. Hướng về võ đạo khí tức chuyển tới phương hướng bay đi. Mấy phút sau, Trình Phong đã tới một mảnh trôi nổi đỉnh núi phụ cận. Chỉ thấy mảnh này trôi nổi đỉnh núi thiên sang bách khổng, thật giống như trải qua lực lượng kinh khủng đánh kích, vị trí trung tâm nhất đỉnh núi càng là hóa thành phấn vụn. Mà tại cắt đuổi quần quận khu không người ở, một cái mặt vuông thai lớn người trung niên động thân đứng, sắc mặt lại hết sức khó coi. Trên người thần lực giống như nước sôi bình thường tại bốc hơi lên, thứ gì tới gần hắn bên hông 100 mét bên trong cắt đuổi, hết thể bị chấn bắn nhanh mở ra. Đem không khí trùng kích hướng tứ phương đẩy ra, thật giống như từng vòng nước gợn. Quả nhiên là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Nhìn thấy phương diện này lỗ thai to người trung niên, Trình Phong trong mắt sát cơ chợt lóe. Cuối cùng tìm được rác rưởi đáng chết này. Trình Phong trên bả vai, đế vương cấp cùng tám mặt quỷ chu hận ý liên tục. Bởi vì là trên người bọn họ bị thương, cơ hồ toàn bộ bái trưởng lao thứ hai ban tạo. Nhìn thấy trưởng lao thứ hai, tự nhiên hận không được đem ăn tươi nuốt sống. Hai vị, trước tiên không nên quá kích động, chú ý che giấu hơi thở. Trình Phong đem trong lòng sát cơ áp chế lại, ánh mắt đảo qua đế vương cấp nhị yêu, dặn dò, hiện tại là trưởng lao thứ hai ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, lúc này phát động tập sát, mới là sự chọn lựa tốt nhất, vạn không thể sớm để lộ bộ dạng. Hơn nữa kia vô cực thần vương cũng không ở chỗ này, nếu như ẩn nút trong bóng tối, nhưng là một cái đại phiền toái. Nghe được Trình Phong lời này, đế vương cấp nhị yêu tâm tình nhanh chóng bình phục. Chủ nhân, ta cảm ứng được một cổ khác vạn tương tư khí tức. Lúc này, tiểu kim âm thanh chợt mà vang lên. Một cổ khác vạn tương tư khí tức. Trình Phong ánh mắt sáng lên, vội hỏi, cổ khí tức kia ở chỗ nào? Ngay tại dưới đây hơn 1000 dặm vùng khác mới. Ồ, vậy khẳng định là vô cực thần vương. Trình Phong trong lòng có đánh giá, trầm ngâm nói, vô cực thần vương tinh thông không gian võ kỹ, hơn 1000 dặm với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Một khi trưởng lão thứ hai có chuyện, nửa phút liền có thể chạy tới tụ họp. Bất quá, ta nếu thi triển ám ảnh sát đối với trưởng lão thứ hai phát động tập kích, vô cực thần vương cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không kịp cứu viện. Nghĩ đến đây, Trình Phong bắt đầu tinh tế tính toán. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, tựa hồ có kế hoạch. Quay đầu nhìn về đế vương cấp nhị yêu, hai vị, ta sau này chuẩn bị đối với huyết thần giáo trưởng lao thứ hai triển khai tập sát. Ta hy vọng hai vị có thể giữ lại thủ tại chỗ này, giả như ta không có thể tập sát thành công, hai vị liền tiến hành gấp rút tiếp viện. Đem huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, triệt để tuyệt đối giết chết. Trình Phong, chúng ta cùng nhau động thủ há chẳng phải là càng bảo đảm. Đế vương cấp đề nghị, dựa vào ba người chúng ta lực công kích, chỉ cần kết kết thật thật chúng mục tiêu trưởng lao thứ hai một lần, liền có thể trực tiếp tặng hắn về Tây. Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng không quá thực tế. Trình Phong lắc đầu nói, bởi vì ba người chúng ta hành động chung, chỉ sợ còn chưa tới gần trưởng lao thứ hai, đã bị nó phát hiện. Được rồi. Nghe vậy, đế vương cấp không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì nó sâu biết rõ được, bàn về ẩn thân mai phục thủ đoạn, mình kém Trình Phong LV14XFS rất nhiều. Kiên trì hành động chung, chỉ có thể phá hủy đại sự. Được, vậy chúng ta liền quyết định như vậy. Thấy đế vương cấp nhị yêu đồng ý, Trình Phong quyết định nói, tiếp theo chúng ta chia binh hai đường, các ti kỳ trước, tranh thủ đem huyết thần giáo trưởng lao thứ hai mau sớm giết chết. Dứt lời, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Đem cảnh giới đại thành ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, liền hướng cao hơn 100 dặm trưởng lao thứ hai mai phục mà đi. Ám ảnh sát luyện đến đại thành cảnh giới sau đó, bí mật đi khởi đến vô ảnh vô hình, không lọt tí ti vết tích. Chỉ ở mỗi lần bí mật đi kết thúc thì, sẽ sinh ra một chút xíu dao động. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1614, bạo trảm trưởng lao thứ hai. Trước đây không lâu, Trình Phong thi triển ám ảnh sát, mỗi lần bí mật đi hiệu quả phạm vi là 500m. Cho nên, Trình Phong mỗi bí mật đi 500m. Đều sẽ có một ít bại lộ nguy hiểm. Nhưng trải qua mấy ngày nay mài, ám ảnh sát hiệu quả phạm vi đã bị Trình Phong mở rộng đến 1000m. Đem bại lộ nguy hiểm thấp xuống gấp đôi, chỉ cần không phải là biết chuyện trước, nhất định không phát hiện được. Mà huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, rõ ràng không biết mình đã bị Trình Phong theo dõi. Lúc này đứng ở vỡ nát đỉnh núi khu không người ở, còn đang là theo mất rồi Trình Phong mà nổi nóng đấy. Tiểu xuất sinh đang chết, tiểu xuất sinh đang chết. Trưởng lao thứ hai sắc mặt tâm trầm, trong miệng chửi nhỏ đến, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần từ trên tay ta chạy thoát, hơn nữa lần này, càng là liền ngân nguyệt lôi thạch cùng vạn ác chân thủy đều không thể giết chết, quả thực là một cái siêu cấp hỏa hại. Thật hẳn tại tiểu xuất sinh không có thể trưởng thành lúc trước, liền đem nó bóp chết. Trưởng lao thứ hai trong lòng, tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Hận Trình Phong trưởng thành quá nhanh, càng hận hơn huyết thần giáo không có đối với Trình Phong trước thời gian động thủ, cho Trình Phong thời gian trưởng thành. Nhưng trên thực tế, huyết thần giáo đối với Trình Phong thật là không ít hạ sát thủ. Chỉ tiếc, Trình Cớ Lục Bảy Phong mạng quả thực quá cứng, nhiều lần từ hẳn phải chết trong tuyệt cảnh tránh thoát. Hơn nữa tu vi càng ngày càng mạnh, đến lúc này, toàn bộ huyết thần giáo đều có chút không đè ép được. Có lẽ, ta nên phải rời khỏi nơi này. Hối hận bên trong, trưởng lão thứ hai trầm ngâm, hiện tại ta đã mất đi đối với Trình Phong khống chế, tiếp tục lưu lại nơi đây, chẳng qua chỉ là tại lãng phí thời gian. Rời khỏi Thiên Tri Ngân, mới có thể biến hóa bị động làm chủ động, lại lần nữa đem quyền chủ động cầm về. Thế mà, đang ở trưởng lão thứ hai trầm tư thời điểm. Một vệt dị động nhưng từ bên ngoài ngàn mét chuyển tới, trưởng lão thứ hai nhướng mày một cái, đang muốn dương mắt nhìn kỹ. Bạch! Một vệt ánh đao lại bỗng dưng chợt hiện. Ánh đao lóe lên này đen tuyền tỏa sáng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trưởng lão thứ hai vừa sinh ra một tia cảnh giác, đao kia đã đến hắn phụ cận. Theo sau lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, chạy thẳng tới cổ của hắn mà đi, phải đem đầu hắn một đao chặt xuống. Nhưng mà trưởng lão thứ hai lại phản ứng nhanh chóng, hai cái rộng bàn tay to vừa nhấc, cuồn cuộn thần lực từ trên bàn tay phun ra, liền hướng chém tới ánh đao chụp đi. Suy suy ba. Bất quá, kia chém tới ánh đao phi thường sắc bén, nên chém trong trưởng lão thứ hai đánh tới trưởng kình bên trên, trong nháy mắt chạm tiến vào. Đem trưởng lão thứ hai đánh ra trưởng kình, một hồi chém thành hai nửa. Không những như vậy, ánh đao kia vẫn còn ở chém ra trưởng kình sau đó, tiếp tục hướng phía trước chém tới. Len ken ba. Trực tiếp chém trúng trưởng lão thứ hai hai bàn tay, phát ra hai tiếng kim loại giao kích giòn vang. Sau một khắc, khủng bố chạm kích lực tràn vào kia hai cái rộng bàn tay to trong. Đem hai bàn tay mổ một cái mở, chỉ làm cho trưởng lão thứ hai cả khuôn mặt đều véo với nhau. Bất quá cùng lúc đó, đạo này chạm kích cổ của hắn ánh đao, cũng bị hắn mạnh mẽ cản lại. Theo sau mang đoàn tay, liền lui nhanh về phía sau. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Lao rất rưởi, chết đi cho ta. Đang lúc ấy thì, một cái tiếng hét phẫn nộ vang dội. Chợt một cái hắc đao mũi đao chỉ thiên, ông nóng ba. Bên trên bầu trời, trọn vẹn hơn 100 ngôi sao thần bỗng nhiên sáng rõ. Tinh quang xuyên thấu tầng mây, bắn tới cái thanh kia đen trên đao, mạnh mẽ vô thất ánh đao nhất thời khuấy động mà khởi. Đợi đến kia hắc đao hất một cái, hướng về lui nhanh trưởng lao thứ hai mạnh mẽ chém tới. Đâm ba. Bầu trời đều bị một hồi chém ra rồi, lộ ra một đầu hiệp trường đao vết. Sau đó ánh đao một đường bạo chạm, từ xưa đến nay, chạy thẳng tới trưởng lao thứ hai mà đi. Để cho trưởng lao thứ hai sắc mặt một hồi trắng bệnh, thần niệm thúc dục, một bên đồng xanh rèn đúc mà thành tâm chắn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên để ngang trước người hắn. Mặt này đồng xanh tâm chắn, bên trên dị sặc sỡ, rất là cổ lão, phía trên văn khắc đến không ít phong cách cổ xưa hoa văn. Nhìn không biểu tượng, cũng chẳng có bao nhiêu lực phòng ngự. Thế mà, khi đạo này vô thất ánh đao chém trúng đồng xanh tâm chắn, tấm thuẫn kia lại bạo phát ra một đạo rực rỡ lục quang, hẳn là tính tạm thời ngăn chặn vô thất ánh đao chẳng kích. Cho đến thời khắc cuối cùng, vành ba, đồng xanh tâm chắn đạt tới cực hạn chịu đựng, mới mổ một cái toái nát. Nhưng lúc này vô thất ánh đao chạm kích lực, đã bị đồng xanh tâm chắn hóa giải còn dư lại không có mấy. Lại bị trưởng lão thứ hai hoanh thượng một trưởng, còn sót lại ánh đao nhất thời tiêu tán. Chỉ là, đạo này vô thất ánh đao vừa bị trưởng lão thứ hai hóa giải, bên trên bầu trời tinh sáng long lánh. Đợi đến hàng loạt tinh quang từ trên trời rơi xuống, ba ba. Lại một đường vô thất ánh đao, chính là chém về phía trưởng lão thứ hai. Hơn nữa đạo thứ ba vô thất ánh đao đã tại nổi lên trong. Cho người ta một loại không đem trưởng lao thứ hai chém chết không bỏ qua vị đạo. Không những như vậy, tại cao hơn trăm dặm, còn có một đại luồng thấu rõ chu ti, tựa như một cái thác nước một bản bàn tới. Đồng thời còn có một đạo sóng âm khí trụ xuyên thủng hư không, đánh về trưởng lao thứ hai trái tim. Rõ ràng cho thấy đế vương cấp nhị yêu nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, giết đến. Tiểu xuất sinh, cho bản thần dừng tay. Ngay tại Trình Phong một người lượng yêu đối với trưởng lao thứ hai triển khai tuyệt sát thời điểm. Ngoài ngàn dặm, gầm lên một tiếng vang dội. Sau một khắc, vô cực thần vương tay cầm một cái xích sắt, một xích chút hướng Trình Phong chém về phía trưởng lao thứ hai vô thất ánh đao. Đồng thời bước chân một bước, hư không tại dưới chân hắn nhanh chóng co rút lại. Trong chớp mắt, cả người đã tới biên giới chiến trường. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Đối mặt điểm tới vô cực thước, cái thanh kia hắc đao chạm kích tư thế lại không có nửa điểm ngừng lại. Len keng, ánh đao mạnh mẽ chém ở xích sắt phía trên, đem kia xích sắt một đao chém bay. Theo sau kế tục bạo chạm trưởng lao thứ hai. Nhưng tại lúc này, trưởng lao thứ hai đã triệt để phản ứng lại. Chỉ thấy hắn thần niệm thúc dục, lại lấy ra một kiện phòng ngự bảo bối, chắn trước người mình. Đem Trình Phong chém tới ánh đao, mạnh mẽ ngăn trở. Bất quá, món đó phòng ngự bảo bối ngăn chặn vô thất ánh đao chạm kích sau đó, đã gần đến cực hạn chịu đựng. Như vậy phía dưới, cũng không còn cách nào ngăn trở đế vương cấp nhị yêu công kích. Xoạt xoạt xoạt ba. Khi tám mặt quỷ chu bắn tới chu ti quấn lấy trưởng lao thứ hai, trong nháy mắt đem lui nhanh tư thế vây khốn. Sau đó đế vương cấp đánh ra sóng âm khí trụ ngăn cản, đem trưởng lao thứ hai đánh cho tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Mà khó giải thích nhất là, Trình Phong đòn thứ ba đế thương đao thuật, đã bạo chạm chút ra. Trưởng lao thứ hai nếu là ở lúc này đánh phải, nhất định phải bỏ mình tại chỗ. Tiểu xuất sinh, bản trưởng lão liều mạng với ngươi. Đang lúc ấy thì, kia trưởng lao thứ hai bỗng nhiên cuồng loạn giống to, 30 khỏa ngân nguyệt lôi thạch, nổ cho ta. Giống to trong, trưởng lao thứ hai tay run một cái, hưu hưu hưu ba. Cư nhiên ném ra mấy chục khối bạc đá màu trắng. 30 khỏa ngân nguyệt lôi thạch. Không tốt, mau lui lại. Đối với ngân nguyệt lôi thạch uy lực, Trình Phong bọn họ thật là thấu hiểu rất rõ. Lúc trước 10 khỏa ngân nguyệt lôi thạch nổ tung, đều suýt chút nữa thì rồi Trình Phong mạng. Lúc này trưởng lão thứ hai một hơi ném ra 30 khỏa ngân nguyệt lôi thạch, một khi bị sức nổ chính diện trúng mục tiêu. Trình Phong cho dù có 10 cái mạng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên tại nhìn thấy bạc đá màu trắng bay tới trước mắt, Trình Phong ba cái toàn thân chấn động. Sau một khắc, liền lập tức dừng lại đánh giết trưởng lão thứ hai, cấp tốc lui về phía sau lui nhanh. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1615, thế cục nghịch chuyển. So với Trình Phong ba cái khiếp sợ lùi gấp, kia vô cực thần vương lại vì một trong sững sờ. Bởi vì hắn lúc trước cùng trưởng lão thứ hai nói qua, biết được trong tay đối phương toàn bộ ngân nguyệt lôi thạch cộng lại, cũng không có 30 khỏa. Trải qua ban nãy làm tiêu hao, thậm chí ngay cả một khỏa cũng không có, lúc này như thế nào lấy 30 khỏa ngân nguyệt lôi thạch, cùng Trình Phong bọn họ lấy mạng đổi mạng. Trong lúc khiếp sợ, vô cực thần vương suy nghĩ nhanh đổi, rất nhanh nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là trưởng lão thứ hai nổ ngân nguyệt lôi thạch, cùng Trình Phong ba cái lấy mạng đổi mạng động tác, chỉ là một cái ngụy trang. Nó mục đích chỉ là vì đem Trình Phong dọa lui, cho nên giữ được tánh mạng. Đúng như dự đoán, khi Trình Phong ba cái một đường lui nhanh vài trăm dặm, kia mấy chục khỏa ngân nguyệt lôi thạch cũng không có nổ tung. Đợi đến cuối cùng, càng là một khối khối trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống. Không tốt, chúng ta sợ rằng mắc lửa. Thấy màn này, lui nhanh trong đế vương cấp dừng bước lại. Xanh cả mặt nói, huyết thần giáo cái tên rác rưởi kia cũng không có ném ra ngân nguyệt lôi thạch, ném ra chỉ là mấy chục khối bạc đá màu trắng mà thôi. Đồ khốn, cư nhiên dở trò lừa bịp. Tám mặt quỷ chu lúc này cũng phản ứng lại, bước chân dừng lại, giận đến cắn răng nghiến lợi. Hắc hắc ba. Bên ngoài ngàn dặm, trưởng lao thứ hai làm vỡ nát quấn ở trên người chu ti, cười lạnh nói, thật ra thì cái này không quái bản trưởng lao dở trò lừa bịp, muốn trách, cũng muốn quái chính các ngươi quá ngu rồi. Đang khi nói chuyện, trưởng lao thứ hai thần lực cổ đãng, ngừng lại vết thương trên người, để cho huyết dịch đơ lại kết ba. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Nhìn thấy liều lĩnh trưởng lao thứ hai, Trình Phong không nói hai lời, trong tay chạm ma đao vung lên, lại lần nữa đối triển khai tấn công dữ dội. Hiện nay, Trình Phong đã đốt sáng lên 128 đạo tinh quang. Thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, đem có thể mượn được 128 ngôi sao thần lực lượng. Chém ra một đao, uy lực so lúc trước tăng lên đầu chỉ một bậc. Kia trưởng lao thứ hai thấy, trên mặt cười lạnh nhất thời đơ lại, vội vàng trốn vô cực thần vương bên hông. Bởi vì hắn lúc này hai cái tay bị chạm bạo, vị trí trái tim bị đế vương cắp đánh một cái sóng âm khí trụ, đã bị thương nặng. Lấy loại trạng thái này đối đầu một đao này, căn bản không ngăn được, sẽ bị chém giết tại chỗ. Vô cực thước, vạn dặm vô cực. Thật may vô cực thần vương tiến lên trước một bước, cầm trong tay xích sắt đâm ra. Cái này xích sắt, lúc trước đã từng nổ thành cho bụi, nhưng lại nắm giữ bản thân năng lực khôi phục, đã lại lần nữa mọc tốt. Ký uy có thể không giảm chút nào, thậm chí còn hơi thắng lúc trước một bậc. Khi thanh này xích sắt đâm ra, ông long ba. Ánh đao chém tới khu LZ4ZG9N vực, hư không bị vô hạn kéo ruôi. Rõ ràng ánh đao khoảng cách vô cực thần vương, tối đa chỉ có 1.000 dặm, nhưng lại thật giống như cách mấy vạn dặm. Ánh đao bay ngang rồi một lúc lâu, cũng không cách nào đến vô cực thần vương phụ cận. Đế thương đao thuật, tái chạm. Thấy vậy, Trình Phong lại chém ra một cái ánh đao khủng bố. Tạch tạch tạch ba. Hướng theo đây đạo ánh đao chém vào vô cực thước bao phủ khu vực, vùng này được vô hạn kéo ruôi hư không, lập tức bị lượng đạo ánh đao chạm kích lực căng nứt. Sau đó, kia bị giam cầm ở trong hư không lượng đạo ánh đao bay ra, liền hướng vô cực thần vương mạnh mẽ chém tới. Trực khiến vô cực thần vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong tay vô cực thước đưa ngang trước người, một bên ngăn cản ánh đao khủng bố bạo chạm, một bên lui nhanh về phía sau. Nhưng mà, trễ. Vô cực thần vương thủ đoạn cao cường, ngăn chặn đây lượng đạo ánh đao. Nhưng Trình Phong thêm một nhớ ánh đao đã chém tới, hắn cũng không còn cách nào đem ngăn trở, chỉ có thể thân thể một bên. Đâm ba. Đem hắn nửa bên bả vai, trực tiếp cắt xuống, máu tươi xung quanh tuôn tung tóe. Lui, mau lui. An Trình Phong một đao, vô cực thần vương nhất thời biết Trình Phong mạnh mẽ. Sắc mặt biến đổi lớn trong, hô lớn, Trình Phong tiểu xuất sinh này thực lực lại trở nên mạnh mẽ, đủ để đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chúng ta nhất định phải thối lui, tránh cho cùng ngay mặt liều mạng. Hô to, Vô Cực Thần Vương đã về phía sau lùi gấp. Huyết Thần giáo kia trưởng lão thứ hai, vốn còn muốn mượn Vô Cực Thần Vương lực lượng, cùng Trình Phong chu toàn một ít. Chưa từng nghĩ, vừa vặn giao thủ mấy chiêu, Vô Cực Thần Vương liền thụ thương bại lui. Cái này khiến má hắn co quắp một trận, chỉ có thể nhịn ở bực bội, cũng là bắt đầu chạy điên cuồng. Nhưng mà, Trình Phong thật vất vả mới bắt cơ hội, đem hai bọn họ đẩy vào hiểm cảnh, sao lại tùy tiện để cho bọn họ chạy đi. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Chỉ thấy Trình Phong tay cầm chạm ma đao, mũi đao chỉ thiên, bầu trời đại tinh liền quang mang chớp thước. Đợi đến tinh quang từ trên trời rơi xuống, hóa thành một đạo vô thất ánh đao, liền hướng chạy trốn Vô Cực Thần Vương hai người chém tới. Đồng thời Đế Vương Cấp Nhị Yêu cũng không có nhàn rỗi, thi triển ra mỗi người sát chiêu mạnh nhất, đối với Vô Cực Thần Vương hai người triển khai đánh giết. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường cục diễn biến. Từ lúc trước Vô Cực Thần Vương cùng người khác đuổi theo Trình Phong bọn họ công kích, đã biến thành Trình Phong truy sát Vô Cực Thần Vương cùng người khác. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Không trung đao sáng long lánh, đinh hai nhức góc tiếng nổ liên tiếp vang dội. Sức mạnh mạnh mẽ xung quanh khuấy động, đem từng ngọn đỉnh núi rung sụp. Mà tại khắp trời cắt bụi trong, Huyết Thần giáo trưởng lao thứ hai cùng Vô Cực Thần Vương điên cuồng chạy thủ mạng. Ở sau thân thể hắn, Trình Phong tay cầm chạm ma đao, mũi đao chỉ thiên, dẫn động muôn vạn tinh thần. Đem từng luồng tinh thần lực tiếp ứng xuống, hóa thành từng đạo vô thất ánh đao, đối với trưởng lao thứ hai hai người tấn công dữ dội. Đồng thời Đế Vương Cấp Nhị Yêu cũng bật hết hỏa lực, điên cuồng đánh giết. Trực khiến Vô Cực Thần Vương hai người tràn ngập nguy cơ, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, trang diện rất là chật vật. Thần Vương, trên tay ngươi còn có đại uy lực lá bài tẩy. Bị Trình Phong trọn vẹn đuổi giết mấy vạn dặm, trưởng lao thứ hai giận tới cực điểm. Thậm chí trong lòng còn sinh ra một loại sợ hãi, sợ mình bị Trình Phong đánh giết, trực tiếp vẫn lạc sạch. Liên hỏi, chúng ta nhất định phải đối với Trình Phong tiến hành một ít phản kích, nếu không một mực như vậy bị công kích đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Vào giờ phút này, Trình Phong bọn họ càng chiến càng hăng, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, lực công kích càng ngày càng mạnh. Trái lại trưởng lao thứ hai hai người, tất là khí thế suy kiệt, chiến ý đê mê. Cứ kéo dài tình huống như thế, trưởng lao thứ hai hai người bị chém giết cũng không phải là không thể được. Trưởng lao thứ hai, ta chỉ là một cụ mô phòng thể, lá bài tẩy sát chiêu căn bản không có bao nhiêu. Vô Cực Thần Vương sắc mặt trắng bệnh, cũng là cảm thấy một luồng nồng đậm uy hiếp, trả lời, trong tay của ta miễn cưỡng xem như một lá bài tẩy một tia hư không lực lượng, đã tại ban nay dùng hết. Không có chắc bài sao. Nghe vậy, trưởng lao thứ hai sắc mặt phát đất. Trong lòng cảm giác nguy cơ càng dày đặc rồi, để cho hắn toàn thân đều không được tự nhiên. Ngược lại là Trình Phong, hắn hẳn là một bên thi triển đế thương đao thuật đánh giết trưởng lao thứ hai hai người, một bên thần hồn phát ra, câu thông vì sao trên trời. Đột nhiên, ông Long Ba. Trong cơ thể hắn một đạo tinh quang chậm chậm sáng lên. Sau một khắc, bầu trời một hành tinh khổng lồ long lánh, để cho bầu trời đại tinh tổng số, mạnh mẽ đạt tới 129 quả. Như vậy phía dưới, khi 129 đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống, hóa thành một đạo vô thất ánh đao chém về phía trưởng lao thứ hai hai người. Nhất thời để cho hai người như có gai ở sau lưng, ánh đao còn chưa tiếp cận, đã bắt đầu tâm lý lạnh cả người. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1616, trốn vào biển hư không. Trở nên mạnh mẽ, Trình Phong tiểu xuất sinh thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Trưởng lao thứ hai tê cả ra đầu, trong miệng nổi giận mắng. Đáng chết, thật là đáng chết. Mà tại tức giận mắng bên trong, lập tức lấy cụt tay đánh ra địa tạng thần trưởng sát chiêu vạn liên hoa khai. Đồng thời Vô Cực Thần Vương cũng xuất thủ, đem vô cực thức về phía sau ném ra. Hai người dưới sự liên thủ, mới miễn cưỡng đem Trình Phong một kích này ngăn trở. Nhưng mà, bọn họ vừa ngăn trở Trình Phong một đao này. Bên trên bầu trời, ông Long Ba. Thứ 130 khỏa đại tinh đột nhiên sáng lên. Sau đó 130 đạo tinh quang bắn tới chả ma đao bên trên, bị Trình Phong mạnh mẽ chém ra. Ầm ầm ba. Trực tiếp đem Vô Cực Thần Vương hai người chém về phía trước mạnh mẽ nhảy lên, khóe miệng đều rịn ra máu đến. Đế thương đao thuật, tái chạm. Một đao rơi xuống xong, bên trên bầu trời lại một hành tinh khổng lồ sáng mẹt mực lên. Để cho bầu trời đại tinh tổng số đạt tới 131 quả. Theo sau 131 quả đại tinh lực lượng hòa vào nhau, ầm ầm vang dội chém xuống. Vành. Vô Cực Thần Vương trong tay vô cực thước, dám bị ánh đao chạm bạo. Trưởng lao thứ hai xuất ra một khối đen sẫm quy giáp chặn ở trên lưng, lại bị một đao chém thành phấn vụn. Đợi đến còn sót lại đao kình tràn vào trưởng lão thứ hai trong cơ thể, đâm ba. Một đầu lưỡi đao hẹp dài, nhất thời xuất hiện ở trưởng lão thứ hai trên lưng. Để cho trưởng lão thứ hai khỏe miệng co giật, tức giận tới cực điểm. Đây tiểu xuất sinh đáng chết quả thực quá mạnh mẽ. Trường lao thứ hai cắn răng nghiến lợi, chúng ta nhất định phải làm những gì, nếu không, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Thách ra trốn đi. Vô cực thần vương tràn đầy đồng cảm, trầm mặt nói, làm như vậy, chúng ta ít nhất có thể đủ chạy trốn một cái. Thần vương, lại không có những biện pháp khác sao. Trường lao thứ hai trầm giọng nói, ta ngươi hai người vừa chia tay, nhất định sẽ bị Trình Phong tiểu xuất sinh từng cái kích phá. Như vậy, chúng ta tiến vào trước biển hư không? Vô cực thần vương cắn răng nói, biển hư không không có giới hạn, chúng ta mạo hiểm tiến vào bên trong, tạc xuyên một chỗ thiên tri ngân không gian bích lũy. Vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể thoát khỏi thiên tầm vị diện, tiến tới rời khỏi thiên tri ngân. Mượn biển hư không đến thoát khỏi thiên tầm vị diện. Trường lao thứ hai chân mày cau lại, đây cũng có thể thử một lần, dù sao cũng hơn một mực bị động bị đánh mạnh hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, trường lao thứ hai hướng phía hư không đánh ra một cái điệu tạng thần trường. Ý đồ đem hư không đánh thủng, bước vào biển hư không trong. Thế mà, thiên tầm vị diện không gian bích lũy phi thường rắn chắc, đang thiên đệ thất trọng cao cấp tu vi trưởng lao thứ hai, cư nhiên không cách nào đem đánh thủng. Thậm chí ngay cả ra mười mấy trưởng, cũng là không phản ứng chút nào, cái này khiến trưởng lao thứ hai hơi biến sắc mặt. Thật kiên cố không gian bích lũy. Trưởng lao thứ hai cau mày nói, thần vương, chúng ta cùng nhau động thủ đi. Hai người lực tổng hợp, không tin đem không mở ra. Được. Vô cực thần vương gật đầu. Chợt duỗi tay ra. Trong tay đột nhiên xuất hiện rồi một cái xích sắt, cùng mới vừa rồi bị Trình Phong một đao chạm nổ thức giống nhau như lúc. Thiên địa vô cực, phá. Vô cực thần vương thủ chảo xích sắt, mãnh lực tại trong hư không đâm một cái. Suy ba kia xích sắt mũi nhọn nhất thời đâm vào trong hư không. Theo sau phát lực một khoái, thiên tầm vị diện không gian bích lũy, liền được mạnh mẽ phá vỡ một cái tiểu động. Lúc này trưởng lão thứ hai đột nhiên phát lực, thi triển ra điệu tạng thần trưởng vạn liên hoa khai. Dầm dầm dầm dầm ba. Hướng phía chỗ kia tiểu động cùng ngoanh loạn tạc, đem tiểu động mạnh mẽ vỡ ra đến. Thần vương, đi. Thiên tầm vị diện không gian bích lũy bị xé ra sau đó, trưởng lao thứ hai lập tức hướng bên trong bay đi. Trước tiên ngươi đi, ta tới đi sau cùng. Vô cực thần vương thủ chảo vô cực thước, đợi đến quần quận thần lực rót vào thước trong. Ông long ba. Xích sắt nhất thời đón gió thấy tăng cao, hóa thành mấy ngàn mét khoảng cách. Một hồi ngang tại không gian bích lũy phía trên, hắn mới vừa xài bước ra, bay về phía bổ nơi miệng. Lao rắc rưởi, đừng hòng trốn. Đang lúc ấy thì, Trình Phong đốt sáng lên 132 đạo tinh quang. Thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, chém ra một đạo mạnh hơn ánh đao, hướng chạy trốn hai người chém tới. Ầm ầm ba. Đem cái thanh kia mấy ngàn mét xích sắt, trong nháy mắt chém nát tại chỗ. Sau đó còn sót lại ánh đao tiếp tục bạo trảm, đem cái không gian kia bích lũy bột miệng, mạnh mẽ làm lớn ra nhiều gấp đôi. Sơ qua ánh đao xuyên thấu qua bột miệng đi vào biển hư không trong. Hẳn là đuổi kịp vô cực thần vương, đem một cái cánh tay chém rụng. Tiểu xuất sinh đáng chết. Vô cực thần vương tức giận mắng một tiếng, chợt không thấy bóng dáng. Trình Phong, huyết thần giáo hai cái rác rưởi kia trốn vào rồi biển hư không. Đế vương cấp nhị yêu yêu lực cuồn cuộn, do hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta đuổi còn là không đuổi theo. Đuổi theo, đương nhiên muốn truy. Trình Phong quả quyết sát phạt, hiện tại chính là đánh chết vô cực thần vương hai người tốt nhất thời khắc, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tranh thủ đem hai người kia triệt để kết thúc. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đã tay cầm trảm ma đao, trước một bước bay hướng không gian bích lũy vết rách. Tiểu Kim đối với Trình Phong nói gì nghe nấy, nhìn thấy Trình Phong bay về phía không gian bích lũy buồn miệng, lập tức theo sau lưng. Về phần đế vương cấp nhị yêu, mặc dù đối với biển hư không rất là sợ hãi, nhưng nghĩ đến vừa mới gặp khuất nhục cùng bị thương, trong mắt ngoan sắc chợt lóe, cũng là bay về phía không gian bích lũy vết rách. Biển hư không không có giới hạn, đưa tay không thấy được năm ngón. Trình Phong bay vào biển hư không sau đó, ánh mắt đánh giá chung quanh, đã mất đi trưởng lao thứ hai hai người bóng dáng. Bất quá Trình Phong tăng lấy trảm ma đao chém chúng qua vô cực thần vương cùng trưởng lao thứ hai, tại trên người đối phương lưu lại hàng loạt tiên diệt chi lực. Trình Phong hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng, rất nhanh biết trưởng lao thứ hai hai người chạy trốn phương hướng. Cư nhiên tách ra chạy thủ mạng. Trình Phong nhướng mày một cái. Hắn thông qua yên diệt chi lực tiến hành truy lùng, rốt cuộc phát hiện hai cổ yên diệt chi lực. Một trái một phải tách ra đã đi xa. Nhất định là chạy trốn trưởng lao thứ hai hai người. Vô cực thần vương hai người, tách ra chạy trốn sao? Đế vương cấp nhị yêu đến Trình Phong bên hông, nghiêm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền truy sát trưởng lao thứ hai. Đem cái này lao rác rưởi giết chết, vừa có thể trả thù tuyết hận, còn có thể lại lần nữa đoạt lại thi thể thiên phán quan, cầm lại địa hồn thụ cùng địa hồn quả. Đế vương cấp nhị yêu đến bây giờ còn nhớ địa hồn quả. Muốn thông qua đánh chết trưởng lao thứ hai đến đoạt lại địa hồn quả. Hai vị, trước tiên truy sát trưởng lao thứ hai ta không phản đối. Trình Phong trầm ngâm một chút, nói ra, nhưng có một vấn đề là, trưởng lão thứ hai cùng vô cực thần vương hướng vị trí đó chạy trốn, cái này ta căn bản là không có cách đánh giá. Ồ, đây cũng là một phiền toái. Đế vương cắp cau mày, suy nghĩ nói, đã như vậy, chúng ta đây thì tùy lựa chọn một cái mục tiêu truy sát. Đuổi kịp người đó chính là ai? Có thể. Trình Phong đồng ý. Sau đó đế vương cắp dẫn đầu, một nhóm bốn cái đuổi theo hướng biển hư không tây phương. Biển hư không vô cùng mênh mông, cũng không phương hướng vừa nói. Trình Phong bọn họ truy lùng tây phương. Chỉ là một cái tạm thời phương hướng ký hiệu mà thôi. Bất quá cũng may, Trình Phong bọn họ là đang truy tung yên diệt chi lực cùng vạn tương tư, có không có phương hướng đều có thể. Vì vậy mà, Trình Phong bọn họ phong tỏa yên diệt chi lực cùng vạn tương tư sau đó, chỉ cần mánh truy mạnh mẽ đuổi liền có thể. Chỉ chốc lát sau, một luồng mạnh mẽ võ đạo khí tức liền chậm chậm trở nên rõ ràng. Trình Phong hơi hơi một cảm ứng, phát hiện chính là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1617, trưởng lao thứ hai đường cùng. Trưởng lao thứ hai, cư nhiên là trưởng lao thứ hai. Đế vương cấp cũng cảm thấy huyết thần giáo trưởng lao thứ hai khí tức, nhất thời mừng như điên nói, ha ha, thật là trời cao cũng muốn cái này lao rác rưởi diệt vong a. Tiếp theo, chúng ta nhất định phải cố gắng chiêu đái đối phương. Trước mặt chạy điên cùng trong, trưởng lao thứ hai lại sắc mặt ngưng tụ. Hắn cảm giác được rõ ràng rồi ba cổ mạnh mẽ khí tức, đang ở hướng hắn điên cuồng đuổi theo tiến tới. Đợi đến quay đầu nhìn lại, lập tức mơ hồ chứng kiến ba luồng lực lượng cường đại dao động, đang cuộn trào mãnh liệt khuấy động. Hơn nữa phía trước nhất một luồng, cư nhiên câu thông thiên cung. Từng đạo rực rỡ tinh quang từ trên trời rớt xuống, xuyên thấu đám mây, rơi xuống một cái trường đao màu đen bên trên. Để cho thanh trường đao kia phong mang tất lộ, cường đại đến rồi làm người ta tức lộn ruột trình độ. Là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Trưởng lão thứ hai sắc mặt kỳ biến, gầm nhẹ nói, tiểu xuất sinh này vậy mà hướng ta đổi tới, đáng ghét. Đối với Trình Phong mạnh mẽ, trưởng lão thứ hai thấu hiểu rất rõ. Lúc này nhìn thấy đối phương đuổi theo, trong lòng sợ hãi tự nhiên nảy sinh, đó là tử vong vị đạo. Vì vậy tại tức giận mắng bên trong, trưởng lão thứ hai liều mạng chèn ép mình tiềm năng, để thằng chạy trốn tốc độ. Nhưng mà, Trình Phong tốc độ thật nhanh. Hơn nữa thi triển ra thần hành bộ thê vân tung dưới tình huống, tốc độ càng là liên tục tăng lên. Đồng thời phối hợp ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình, hai người khoảng cách trong lúc đó nhanh chóng giảm bớt đấy. Đợi đến khoảng cách giảm bớt đến trong ngàn dặm, ông nóng ba. Trình Phong nổi lên đã lâu một đao ầm ầm vang dội chém xuống. Đem thiên khung đều một hồi chém ra rồi một vết thương, mảng lớn trôi nổi đỉnh núi phá toái sụp đổ. Khủng bố đao thế trực kích trưởng lao thứ hai mà đi. Địa tạng thần trưởng, vạn liên hoa khai. Chạy điên cùng trong, trưởng lao thứ hai cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Không dám chậm trễ chút nào. Đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất xuất ra, đón đỡ Trình Phong đào chạm. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Trưởng lao thứ hai kia nhưng lại hoành sát đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm trường kình, chúng mục tiêu Trình Phong ánh đao. Đâm ba. Trực tiếp bị chém nát tại chỗ. Sau đó còn có hàng loạt ánh đao còn xuất lại, tấn công dữ dội trưởng lao thứ hai. Thật may trưởng lao thứ hai lại lấy ra một kiện phòng ngự bảo bối, lúc này đem một đao này mạnh mẽ hóa giải. Bất quá tại lúc này, đế vương cấp nhị yêu công kích lại đến. Trưởng lao thứ hai không kịp lại thi triển thủ đoạn tiến hành phong ngự, bị nhị yêu đánh vững vàng, lúc này máu tươi cuồn phún. Nhưng cùng lúc đó, biển hư không trong một đoạn không gian bích lũy bị khủng bố công kích xé ra. Cái không gian này bích lũy, không biết đi thông phương diện nào hoặc là đại lục, thập phần xa lạ. Nhưng trưởng lao thứ hai lại không nói hai lời, trực tiếp vừa xài bước ra, chui vào xé ra không gian bích lũy trong. Muốn chạy trốn? Người chạy thoát sao? Thấy vậy, Trình Phong đao thứ hai bỗng dưng chém xuống. Ầm ầm ba, đem cái không gian kia bích lũy vết rách chém lớn hơn. Đồng thời cũng đang trốn vào không biết vị diện trưởng lao thứ hai trên lưng, chém ra một cái khủng bố vết đao. Tiếp đó, Trình Phong rất nhanh đến không biết vị diện vết rách nơi. Không chút suy nghĩ, lập tức đuổi theo tiến vào. Đế vương cấp nhị yêu theo sau đến, cũng là đuổi vào bên trong. Cư nhiên là một vùng biển mênh mông. Trình Phong bước vào vị diện kia, trực tiếp chui vào quần quận trong đại dương bao la. Mảnh này mênh mông phi thường bao la. Một bích vạn dặm, bên trong sinh tồn vô số loại cá cùng thủy thú, tất cả đều phi thường to lớn. Trình Phong trước mắt tiểu có một đầu cao hơn ngàn mét mỏ nhọn cá, trong miệng hai hàng như lưới đao răng nộ trương. Vừa thấy được Trình Phong, liền nhất khẩu mạnh mẽ cắn tới. Thế mà, Trình Phong nhưng ngay cả không thèm nhìn đối phương một cái. Trong tay chả ma đao tùy ý hất một cái, đâm ba. Đem mỏ nhọn cá thuận theo miệng một đao chém ra, tại chỗ không có khí tức. Phu cận du đang ác ngư cùng thủy thú thấy. Phần lớn bị dọa sợ đến hoảng hốt mà chạy. Chỉ có một phần nhỏ ác thú hung tính 10 phần, ngược lại xuống lại lên đây, phải đem Trình Phong nuốt sống sạch. Nhưng mà, Trình Phong vẫn cũng không thèm nhìn tới một cái. Một đôi mắt trông về phía xa bốn phía, tìm kiếm trưởng lao thứ hai tung tích. Chờ phát hiện chạy trốn trưởng lao thứ hai, cả người thuận thế vọt lên. Phốc phốc phốc phốc phốc ba. Đem ngăn ở trước người hắn toàn bộ ác ngư cùng thủy thú tất cả đều xuyên thủng, chạy thẳng tới trưởng lao thứ hai mà đi. Trình Phong còn chưa đổi kịp trưởng lão thứ hai phụ cận, ông nóng ba. Mịt mờ hải dương thế giới trên đỉnh, liền đột nhiên xuất hiện rồi từng khỏa đại tinh. Những này đại tinh hào quang rực rỡ, số lượng trọn vẹn đạt tới 135 khỏa. Trình Phong giơ lên cao chạm ma đao, từng khỏa đại tinh chiếu xuống từng luồng tinh quang, dung nhập vào chạm ma đao trong. Đợi đến Trình Phong trường đao vung lên, chém ra một đao. Rầm rầm. Khắp mênh mông đều bị vô thất ánh đao mạnh mẽ chém ra rồi. Cuộn cuộn gợn sóng dọc theo đao chạm phương hướng hướng hai bên phân tán, tấn công dữ dội chạy trốn trưởng lao thứ hai. Tên tiểu xuất sinh này còn là người sao? Thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Chạy điên cùng trong, trưởng lao thứ hai trên thân thoan khởi rồi một lớp da gà. Bởi vì quả thực quá dọa người. Từ khi bước vào thiên tri ngân đến nay, tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, Trình Phong thực lực một đường tăng vọt. Từ lúc trước xa hoàn toàn không phải trưởng lao thứ hai đối thủ, đã biến thành hiện tại đuổi theo trưởng lao thứ hai cùng sát. Quả thực vi phạm lẽ thường, làm người ta kinh ngạc gánh run rẩy. Bất quá, lúc này kinh hồn bạt vía không có chút ý nghĩa nào. Trưởng lao thứ hai biết rõ đạo lý này, cho nên hít mạnh một hơi, đem trong lòng khiếp sợ áp chế một cách cưỡng ép ở. Chất liên khiến cho ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, ngăn cản Trình Phong đào chạm. Nhưng mà, trưởng lao thứ hai người bị thương nặng, thực lực sụp đổ rồi một mảng lớn. Đồng thời Trình Phong lại đang đỉnh NM3 bộp dân phong thời khắc, hơn nữa mượn được rồi 135 khỏa đại tinh lực lượng. Như vậy một đao chém xuống, trưởng lao thứ hai mặc dù liều mạng ngăn cản, vẫn không cách nào ngăn trở. Ánh đao khủng bố chạm xuyên thấu qua tầng tầng phòng ngự, tại trưởng lao thứ hai trên vai trái thoáng qua. Phốc suy ba. Máu tươi xung quanh tuôn tung tóe, trưởng lao thứ hai toàn bộ bả vai thêm cánh tay, liền cùng thân thể thoát khỏi. Thậm chí lực lượng kinh khủng tràn vào trưởng lao thứ hai trong cơ thể, hẳn là để cho trưởng lao thứ hai thân thể thoáng một cái, xuất hiện 4-5 cái trọng ảnh. Hòa vào nhau 7 bộ phân thân. Sinh ra một loại muốn nứt mở tình thế. Mà một khi trưởng lão thứ hai thân thể nứt ra, lại lần nữa hóa thành 7 bộ phân thân, Trình Phong nửa phút là có thể toàn thể miểu sát. Đáng chết, Trình Phong đao kình cư nhiên chấn động thân thể, để cho ta 7 bộ phân thân suýt chút nữa mệt ra rời. Trưởng lão thứ hai bắt lấy bị chém rụng bả vai trái, một bên thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, để cho lần nữa tiếp nối. Một bên ổn định thân hình, để cho suýt phân giải 7 bộ phân thân mạnh mẽ hòa vào nhau. Hơn nữa hắn còn tìm sinh cơ, vừa xài bước ra, hướng bị vô thất ánh đao chém ra hư không phá động bay đi. Vậy mà thuận theo hư không phá động, lại lần nữa quay trở về biển hư không. Cái tên rác rưởi kia lại đem về biển hư không rồi hả? Thấy vậy, Trình Phong sát ý không giảm. Trong tay chả ma đao vung lên, trực tiếp đem mênh mông thế giới chém ra một cái khe. Bạch! Nhanh chóng chạy về biển hư không. Mà tại lúc này, kia trưởng lao thứ hai cũng vừa trở lại biển hư không không lâu. Đang ở hướng phương xa chạy trốn. Lao xuất sinh, nhận lấy cái chết. Thấy màn này, Trình Phong chợt quát một tiếng. Chẳng ma đao mũi đao chỉ thiên, óng óng óng ba. Sau đó, trọn vẹn 135 đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống, dung nhập vào chẳng ma đao trong. Tiếp tục Trình Phong một đao chém xuống. Không. Một tiếng tuyệt vọng tiếng gào thét, nhất thời ở trên hư không biển vang vọng mà khởi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1618, Trảm Ngũ Đại Phân Thân. Ầm ầm ba. Một đạo vô thất ánh đao ầm ầm vang dội chém xuống, đem mênh mông biển hư không một hồi chém ra. Khi ánh đao chạm đến trưởng lão thứ hai trên thân, nhất thời đem chém thành hai mảnh. Bất quá, trưởng lão thứ hai thân thể vỡ thành hai nửa sau đó, cũng không có lập tức tử vong. Tựa như lột ra một dạng cởi xuống tầng một vỡ vụn vào ngoài, sau đó vỡ vụn thân thể trọng tân hợp lại cùng nhau, xoay người tiếp tục chạy điên cuồng. Ân. Đây là cái thủ đoạn gì? Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày, thậm chí ngay cả 135 khỏa đại tinh lực lượng chồng chất đao chạm đều có thể chống đỡ. Trình Phong, trưởng lao thứ hai cũng không có ngăn trở ngươi ánh đao chẳng kích. Nạp Lan trưởng sinh vang dội âm thanh, ngươi ban nãy một đao kia, sở dĩ không có thể đem trưởng lao thứ hai chém giết, là bởi vì đối phương sử dụng một cụ phân thân, triệt tiêu ngươi đao chạm tới lực. Vào giờ phút này, trưởng lao thứ hai đã chỉ còn lại 6 cỗ phân thân rồi, thực lực giảm bớt một mảng lớn. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn một đao ban nãy chém trúng trưởng lao thứ hai, sẽ xuất hiện thân thể tan vỡ tình huống. Hẳn là trưởng lao thứ hai một cụ phân thân, bị hắn cho chém nát rồi. Đã như vậy, vậy ta liền tiếp tục đánh giết. Trình Phong nói nhỏ, cái này huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, chính là bởi vì 7 bộ phân thân ngưng tụ thành, tối đa chỉ có 7 cái mạng. Cùng lắm thì ta đem hắn chém giết 7 lần, tổng có thể đem triệt để chém giết. Dứt lời, ông long ba. Bầu trời đại tinh lòng lánh. Theo sau một đạo vô thất ánh đao gắn kết, chém nát hư vô, chạy thẳng tới chạy trốn trưởng lao thứ hai mà đi. Đồng thời đế vương cấp nhị yêu sau khi đến, cũng là triển khai đánh giết. Tam trọng công kích chớp mắt liền đến, hoành ba. Rơi vào trưởng lao thứ hai trên thân, cư nhiên đem hắn mạnh mẽ đánh tan. Một khắc này, 6 cái mặt vương thai lớn người trung niên nổ tung, hướng tứ phương bắn tới. Lao rắc rưởi, chết đi cho ta. Thấy vậy, Trình Phong tay cầm trảm ma đao, lập tức tiến hành bổ đao. Đâm ba. Thiện tay chém ra một đao, ánh đao cuồn cuộn hơn ngàn dặm. Đợi đến đuổi theo trong đó một cụ phân thân, nhất thời đem sinh sinh cắt ra, miểu sát tại chỗ. Đế vương cấp cùng 8 mặt quỷ chu không cam lòng lạc hậu, rồi rít thi triển thủ đoạn công kích. Cũng là đem hai cổ trưởng lão thứ hai phân thân đánh chết tại chỗ. Như vậy phía dưới, trưởng lão thứ hai 7 bộ phân thân, trong nháy mắt chết 4 cỗ, còn sót lại 3 bộ tiếp tục chạy trốn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trình Phong quả quyết sát phạt, giết trong nháy mắt một cụ trưởng lão thứ hai phân thân sau đó, chém giết không ngừng chút nào. Suy, chảm ma đao vung lên, lại giết một cụ phân thân. Còn lại hai cổ phân thân, bị đế vương cấp cùng 8 mặt quỷ chu trọng điểm chiếu cố, hẳn là bị bắt sống. Xuất sinh đang chết, nhanh bung ra bản trưởng lão. Hai cổ phân thân bị bắt, trưởng lão thứ hai trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng. Căm tức nhìn đế vương cấp nhị yêu, uy hiếp nói, nếu không, đợi đến bản trưởng lão chân thân hàng lâm, một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi nhóm nghiền chết. Lao rắc rưởi, chết đã đến nơi rồi còn dám uy hiếp bản vương. Nghe xong trưởng lão thứ hai lời nói, đế vương cấp nhị yêu sầm mặt lại, xem ra ngươi là một chút xíu tù nhân giác ngộ cũng không có a. Đã như vậy, bản vương liền giúp ngươi thanh tỉnh một chút. Đang khi nói chuyện, đế vương cắp một cái móng vuốt nâng lên, cùng chụp dưa hấu. Thuận theo trưởng lao thứ hai đầu, một chảo mạnh mẽ chụp được, đem trưởng lao thứ hai lấy được tại chỗ nằm trên đất. Theo sau đế vương cắp bàn chân giẫm ở trưởng lao thứ hai mặt, chính là một trận bạo nghiền, trực khiến trưởng lao thứ hai toàn thân run rẩy, mặt mũi trắng bệch, đó là bị mạnh mẽ tức giận. Xuất sinh đang chết, ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Trưởng lao thứ hai giống giận. Bản trưởng lão thật là một vị đăng thiên đệ cửu trọng còn, khoảng cách đoạt tạo hóa vừa vặn kém một bước. Ngươi xuất sinh này làm nhục như vậy bản trưởng lão, đợi ta dạy xâm chiếm vũ hóa thần triều, nhất định phải ngươi phi hôi yên diệt. Cái gì? Đăng thiên đệ cửu trọng? Nghe lời này, đế vương cấp đạp mạnh trưởng lão thứ hai động tác cứng đờ. Bởi vì đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, thật là không giống bình thường, hát trăng bắt sao không thành vấn đề. Cho dù ở địa khung đại lục bên ngoài, tỷ vị diện bên trong, cũng là bá chủ một phương. Đế vương cấp đối đầu bậc này còn, nửa phút nhất định phải bị đùa chơi chết. Xuất sinh đáng chết, sợ. Nhìn thấy đế vương cấp thần sắc cứng ngắc, trưởng lão thứ hai quát lên, sợ lời nói, vội vàng đem bản trưởng lão bung ra. Sợ ngươi muội. Thế mà, không đợi trưởng lão thứ hai nói hết lời, đế vương cấp lại bộc phát, bản vương tung hoành thiên chi ngân gần ngàn năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, sao lại bị ngươi mấy câu khoác lác hù dọa. Bản vương nhìn ngươi là thích ăn đòn, cần phải thật tốt chiêu đãi. Vừa nói, đế vương các bàn chân liền lại lần nữa triển khai một hồi đập mạnh. Tám mặt quỷ chu cũng không có nhàn rỗi, bịa đặt một cái khác cụ trưởng lao thứ hai phân thân. Để cho trưởng lao thứ hai giận tới cực điểm, dẫn đến toàn thân đều phát run. Đương nhiên, đế vương cấp nhị yêu đối với đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, quả thật có chút sợ hãi. Một bên chiêu đại trưởng lao thứ hai phân thân, vừa hỏi Trình Phong. Trình Phong, huyết thần giáo kia trưởng lao thứ hai bản tôn, thật là một vị đăng thiên đệ cửu trọng cổ lỗ sĩ. Sợ rằng, thực sự là, Trình Phong cũng không biết trưởng lão thứ hai bản tôn tu vi. Bất quá nếu đối phương không cách nào lấy chân thân hàng lâm địa khung đại lục, đây đủ để chứng minh đối phương mạnh mẽ, kém nhất cũng đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Nghe được Trình Phong lời nói, đế vương cấp nhị yêu thần sắc đại biến. Hai vị đừng lo lắng, trưởng lão thứ hai bản tôn tu vi quá mạnh, căn bản là không có cách bước vào địa khung đại lục. Thấy vậy, Trình Phong nhàn nhạt nói, thiên tri ngân khảm nạm tại địa khung đại lục bên trên, chính là địa khung đại lục một phần. Chỉ cần các ngươi bất xuất thiên chi ngân, trưởng lao thứ hai cũng đừng mơ tưởng động các ngươi một quọng tóc gáy. Ồ, phải không? Đế vương cấp nhị yêu tinh thần thanh tĩnh lại, trợn ánh mắt lạnh lẽo, nói như vậy, cái hôn đả này ban nay chỉ là đang hư trương thanh thế, cư nhiên suýt chút nữa dọa sợ bản vương. Nghĩ đến đây, đế vương cấp đi lên trưởng lao thứ hai mặt bàn chân, lực đạo càng nhiều thêm mấy phần. Trực khiến trưởng lao thứ hai cả khuôn mặt đều biến hình, phải có bao nhiêu khuất nhục. Tiểu có nhiều khuất đủ. Mà tại trắng trận trà đạp bên trong, đế vương cấp còn truy hỏi thi thể thiên phán quan. Muốn mở ra thiên phán quan dành riêng không gian chữ vật, cho tới địa hồn thụ. Nhưng mà trưởng lão thứ hai lại lên cơn giận dữ, căn bản không để ý tới, vì vậy gọi đến rồi một vòng mới đánh dữ dội cùng trà đạp. Cùng lúc đó, thiên tri ngân bên ngoài. Huyết thần giáo nhưng bởi vì trưởng lão thứ hai bảy bộ phân thân bỏ mình nắm cụ, nhấc lên cơn sóng thần. Đáng chết, đáng chết. Huyết thần giáo tổng bộ, huyết thần núi ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Một cái phẫn nộ gào thét đang kích động, đường đường bảy bộ phân thân hình thành dạng dung hợp, tu vi có thể so với đăng thiên đệ thất trọng cao cấp còn, cư nhiên cũng bị Trình Phong tiểu xuất sinh đánh bại. Thậm chí bị diệt năm cụ phân thân, còn lại hai cổ thì bị tùy ý làm đủ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Hướng theo cái này phẫn nộ gầm thét, toàn bộ huyết thần giáo cường giả vì thế mà chấn động. Trong lòng sinh ra sóng gió kinh hoàng, bị đả kích to lớn, chiến ý sụp đổ chừng mấy dự liệu. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1619, vẫn lạc. Vũ hóa thần triều chính tà cuộc chiến, lúc này đã đến thời kỳ cuối. Tà phái trận doanh cơ tầng cùng trung tầng võ giả, đã bị đánh tan rồi lòng tin, sụp đổ. Chỉ có người mạnh nhất còn đang kiên trì, cùng chính đạo người mạnh nhất chém giết. Lúc này đột nhiên nghe trưởng lão thứ hai gặp phải, trong lòng nhất thời bị đả kích, bị chính đạo người mạnh nhất nắm lấy cơ hội, sau đó chiếm cứ thượng phong. Để cho cả chàng chính tà cuộc chiến quyền chủ động, giữ tại rồi chính đạo trận doanh trong tay. Một khi những này tà phái người mạnh nhất chiến bại, như vậy trận kéo dài rất lâu chính tà cuộc chiến, liền đem triệt để kết cuộc. Mà tại thời khắc mấu chốt này, Trình Phong lại điền một cây đuốc. Thiên tri ngân, biển hư không trong. Trưởng lão thứ hai còn sót lại hai cổ phân thân, tại đế vương cấp nhị yêu làm nhục dưới giận đến điên cuồng. Theo sau trong mắt ngoan sắc chợt lóe, cư nhiên bắt lấy một cái cơ hội, chấn bạo rồi tim mình. Không tốt, cái hỗn đản này muốn tự sát. Thấy vậy, đế vương cấp nhị yêu kinh hãi. Quần quần yêu lực thúc dục, trực tiếp rót vào rồi hai cổ trưởng lão thứ hai phân bên trong thân thể, đem hai người các đại huyệt khiếu phong kín, ngăn cản hai người tự sát. Nhưng mà, trễ. Trưởng lão thứ hai biết rõ mình bị bắt sau đó vận mệnh, chết sớm một chút chết mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cho nên tại chấn bạo rồi tim mình đồng thời, còn đem thần niệm cũng nổ. Như vậy phía dưới, hai cổ phân thân tại đế vương cấp nhị yêu phong kín cửu đại huyệt khiếu lúc trước, đã gậy tức giận. Mà tại trước khi chết, chính là oán hận trợn mắt nhìn Trình Phong một cái. Không có khả năng sạch Trình Phong, để cho trưởng lão thứ hai chết không nhắm mắt. Đáng ghét, đáng ghét. Một cái không bắt bẻ, vậy mà để cho trưởng lão thứ hai hai cổ phân thân chết đi rồi. Cái này khiến đế vương cấp cực kỳ phẫn nộ, mang to, trưởng lão thứ hai cái hôn đản này chết rồi, chúng ta cầm lại địa hồn thụ cùng địa hồn quả đường tắt cũng liền chặt đứt, thật là đáng chết. Lao con quốc, đừng vội phẫn nộ. Tám mặt quỷ chu nói, trưởng lão thứ hai chết rồi, nhưng hắn dành riêng không gian chữ vật vẫn còn ở đó. Vậy trộm đi chỉnh gốc địa hồn thụ thiên phán quan, nó thi thể hẳn chứa ở trưởng lão thứ hai dành riêng không gian chữ vật. Hoặc là chữ vật dụng cụ trong. Chúng ta chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra. Tám mặt, đây huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, chính là bảy bộ phân thân ngưng tụ thành. Đế vương cắp sắc mặt tâm trầm, nó dành riêng không gian chữ vật rất khó tháo gỡ, hy vọng thi thể thiên phán quan, liền chứa ở một cái chữ vật dụng cụ trong. Nếu không, chúng ta sợ rằng sẽ trúc lam múc nước, tòi công dã tràng. Đang khi nói chuyện, đế vương cắp nhị yêu lập tức hành động. Đem bảy bộ trưởng lao thứ hai phân thân thu thập chung một chỗ. Rồi sau đó từng cái một lục soát người. Thế mà lục soát khắp toàn thân, lại chỉ tìm ra chính là lượng cái nhận chữ vật. Một người trong đó cài đặt tự hủy trận pháp, đế vương cấp vừa tìm ra, liền ngay tại chỗ nổ. Một cái khác bị tám mặt quỷ chu đoạt được, đem trong hồn giới đồ vật, hết thể nghiêng đổ ra đến. Ngoại trừ một ít vũ khí, đan dược bên ngoài, cũng không cái gì người thi thể. Lần này, đế vương cấp nhị yêu sắc mặt thay đổi, có chút biến thành màu đen. Bởi vì này chiếc nhẫn chữ vật trong không có thi thể thiên phán quan, thi thể kia khẳng định tại một cái khác nổ nát vụn trong hồn giới. Hoặc là tại trưởng lão thứ hai mở ra dành riêng bên trong không gian chữ vật. Tám mặt, xem ra chúng ta còn có thể mở ra trưởng lão thứ hai dành riêng không gian chữ vật rồi. Đối với địa hồn quả, đế vương cấp nhị yêu thập phần cố chấp. Truy tìm không có kết quả phía dưới, chuẩn bị đem trưởng lão thứ hai dành riêng không gian chữ vật tháo gỡ, tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Đối với lần này, một bên Trình Phong không chút nào chen vào nói. Bởi vì hắn tâm trong vô cùng rõ ràng, cho dù đế vương cấp nhị yêu cuối cùng tìm được thi thể thiên phán quan, hơn nữa thuận lợi mở ra thiên phán quan dành riêng không gian chữ vật, cũng chỉ sẽ không thu hoạch được gì. Nguyên nhân rất đơn giản, kia địa hồn thụ cùng 3 viên địa hồn quả, tất cả đều trong tay hắn. Đúng như dự đoán, đế vương cấp nhị yêu bận làm việc rất lâu, mở ra trưởng lao thứ hai một cái dành riêng không gian chữ vật, lại chút nào không phát hiện. Con mẹ nó, bản vương còn không tin rồi. Đế vương cấp không tin kỳ lạ, chuẩn bị cùng tám mặt quỷ chu liên thủ, đem còn lại 6 cỗ trưởng lao thứ 2 phân thân dành riêng không gian chữ vật, trục vừa mở ra kiểm tra. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái. Hai vị, trưởng lao thứ 2 dành riêng không gian chữ vật không bay được. Trình Phong nói, các ngươi trước tiên đem trưởng lao thứ 2 mấy cổ phân thân thu hồi, chờ sau này lúc nhàn rỗi rồi lại tiến hành cặn kẽ tìm kiếm. Về phần hiện tại, chúng ta nhất định phải lập tức hành động, truy kích chạy trốn vô cực thần vương. Một khi chậm, để cho khu trừ yên diệt chi lực cùng vạn tương tư, liền sẽ rồng về biển lớn, tan biến không còn dấu tích. Cái này, được rồi. Đế vương cấp nhị yêu hơi chút trầm ngâm, gật đầu đáp ứng. Dù sao đăng thiên cảnh cường giả dành riêng không gian chữ vật, phi thường không tiện mở ra. Hơn nữa trưởng lão thứ 2 mấy cổ phân thân, mỗi người chờ tu vi tại đăng thiên đệ lục trọng trở lên. Tám mặt quỷ chu tuy rằng tinh thông một môn mở ra không gian chữ vật thủ đoạn, nhưng mỗi mở ra một cái, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sau khi có quyết định, Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, cảm ứng yên diệt chi lực phương hướng này. Đồng thời phân phó Thiên Long Sắt Tiểu Kim, truy lùng vạn tương tư. Tiến hành song song, bảo đảm truy lùng phương hướng sẽ không ra sai. Rất nhanh, Trảm Ma Đao cùng Tiểu Kim đồng loạt truy lùng đến vô cực thần vương phương hướng này. Đi thôi, ở bên này. Trình Phong gọi một tiếng, nhắc tới Trảm Ma Đao, liền tại Tiểu Kim dưới sự hướng dẫn, phía bên trái tay bên bay nhanh. Đế vương cấp nhị yêu thấy, đem trưởng lao thứ 2 phân thân thu hồi, cũng là theo sau. Biển hư không mịt mờ vô biên, người bình thường lọt vào trong đó, cảm giác sợ hãi bao vây toàn thân, sẽ bị khốn tử. Trình Phong mấy cái lại bất động, trong lòng có mục tiêu, cho nên không có nửa điểm sợ hãi. Một đường điên cuồng đuổi theo phía dưới, ước chừng mấy giờ, đã đuổi theo rồi mấy vạn dặm. Tiên diệt chi lực đang yếu đi. Truy kích trong, Trình Phong khẽ cau mày, điều này nói rõ vô cực thần vương đang ở khu trừ yên diệt chi lực, chuẩn bị chữa thương. Vô cực thần vương đang trốn vào biển hư không thời điểm, tăng bị Trình Phong chém một đao. Một cái cánh tay bị chém xuống, trên vết thương còn sót lại hàng loạt yên diệt chi lực. Đối phương muốn đem đứt rời cánh tay tiếp nối, trước hết muốn khu trừ sạch đây luồng yên diệt chi lực mới được. Nếu không, căn bản nhận không được. Trình Phong, chúng ta khoảng cách vô cực thần vương có còn xa lắm không? Lúc này, đế vương cắp mở miệng hỏi. Không biết, bất quá đang đến gần trong đó. Ở trên hư không trong biển, không cách nào tiến hành khoảng cách đánh giá, chỉ có thể dựa vào đoán. Bọn họ bây giờ cách vô cực thần vương rốt cuộc có bao nhiêu xa, Trình Phong cũng không nói lên được. Theo sau một đoạn thời gian, Trình Phong bọn họ tiếp tục mánh truy. Như vậy lại qua rồi hơn một tiếng. Yên diệt chi lực biến mất. Trình Phong đống nhiên mở miệng, sắc mặt biến thành hơi chăm chú khởi. Ngay mới vừa rồi, hắn dùng tới truy tung vô cực thần vương cổ này yên diệt chi lực đột ngột biến mất. Điều này nói rõ vô cực thần vương đã khu trừ trong cơ thể yên diệt chi lực, Trình Phong mất đi một cái truy lùng vô cực thần vương thủ đoạn. Bất quá cũng may, ngoại trừ yên diệt chi lực bên ngoài, Trình Phong còn có thể thông qua vạn tương tư truy lùng xác định vị trí. Cho nên tại yên diệt chi lực sau khi biến mất, Trình Phong vừa vặn trong lòng khẽ động. Theo sau bước chân không ngừng, tiếp tục truy kích vô cực thần vương. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1620, hoảng hốt chạy trốn. Thời gian qua đi, lại là 4, 5 tiếng. Rốt cuộc, Trình Phong bọn họ đuổi tới một vùng không gian bích lũy phụ cận. Chủ nhân, vạn tương tư khí tức tại mảnh không gian này bích lũy bên trong. Tiểu Kim tại không gian bích lũy phụ cận xoay chốc lát, nói ra. Vạn tương tư khí tức, tại không gian bích lũy bên trong. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, nói như vậy, vô cực thần vương khả năng liền tại mảnh không gian này bích lũy bọc quanh vị diện trong. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem Trảm Ma Đao giơ lên. Ông long long ba. Mịt mờ hư vô phần cuối, từng khỏa đại tinh sáng lên, số lượng lại đã đạt tới 140 khỏa. Đang đuổi đánh vô cực thần vương trên đường, Trình Phong rõ ràng không có nhàn rỗi. Thần hồn phát ra, câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần ánh sáng. Để cho hắn câu thông tinh thần, đạt tới 140 khỏa. Cho nên, khi Trình Phong lần nữa thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, oanh ba. Một đao chém xuống, nhất thời đem này mặt không gian bích lũy chém ra rồi một đầu buột miệng. Theo sau Trình Phong vừa thu lại Trảm Ma Đao, lập tức thuận theo buột miệng chui vào không gian bích lũy bên trong. Mảnh không gian này bích lũy bọc quanh vị diện tích rộng lớn, người ở thưa thớt. Trình Phong tiến vào bên trong, ánh mắt hướng xung quanh đảo qua, chỉnh cái vị diện đại khái tình huống đã rõ ràng. Vị diện này hẳn chỉ là một khảm nạm tại địa khung đại lục bên trên tiểu vị diện. Trình Phong trầm ngâm, bên trong không có loài người sinh tồn, chỉ có một ít yêu bầy thú tộc. Chờ cấp cao nhất yêu thú, tựa hồ cũng mới địa giai 4-5 phẩm, đối với ta không có chút nào uy hiếp. Cho nên ta không cần cân nhắc đến từ vị diện này uy hiếp, chuyên tâm truy lùng vô cực thần vương liền có thể. Nghĩ đến đây, Trình Phong tỏ ý Thiên Long Sắt Tiểu Kim triển khai truy lùng. Đạt được Trình Phong phân phó, Tiểu Kim lập tức triển khai hành động. Rất nhanh xoay chuyển ánh mắt, bay hướng Tây Phương. Vô Cực Thần Vương tại Tây Phương. Thấy vậy, Trình Phong không có chút nào hai lời, đi theo Tiểu Kim sau lưng bay nhanh. Đế Vương Cấp Nhị yêu thấy, cũng là hướng Tây bay đi. Cùng lúc đó, vị diện này Tây Phương bên ngoài mấy vạn dặm, một con sông lớn lao nhanh. Con sông lớn này phát nguyên vu một tòa mờ mịt núi lớn, chạy qua một vùng núi non, tạo thành một đầu rộng chừng trăm dặm thác nước lớn. Dưới thác nước, một vị mắt thâm thúy thanh niên đang ở cẩn thận thúc dục thần lực, tu bổ đứt rời cánh tay. Bỏ mình, trưởng lão thứ 27 bộ phân thân dạng dung hợp thì đã bỏ mình. Mắt thâm thúy thanh niên trong lòng tình tiết phức tạp, đây nhất định là Trình Phong tạo nên, quả thực có chút khủng bố. Giả như Trình Phong dẫn đầu người truy đuổi không phải trưởng lão thứ hai, mà là ta, sợ rằng lúc này vẫn lạc người chính là ta. Người thanh niên này, rõ ràng là Vô Cực Thần Vương. Tại trên tay hắn, có đến một tia trưởng lão thứ hai thần niệm. Trưởng lão thứ hai vẫn lạc sau đó, hắn ngay lập tức đã nhận được tin tức, tâm thần bị to chấn động mạnh. Theo sau một đường chạy điên cuồng mười mấy vạn dặm, trốn cái này không biết vị diện thác nước lớn phía sau mặt. Đem nơi có khí tức thu liễm, ý đồ tránh thoát Trình Phong truy sát. Nhưng mà, một luồng từ đáy lòng sinh ra cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng đậm, để cho hắn một mực lo lắng đề phòng. Trình Phong lúc này hiện đang tìm kiếm ta tung tích. Vô Cực Thần Vương trầm ngâm, tuy rằng theo ta trưởng lao thứ hai chính là vác nói mà chạy, trong lúc lại biến ảo mấy lần phương hướng, nhưng không chừng còn có thể bị đối phương đuổi theo. Để tránh xảy ra bất chắc, ta nhất định phải nhanh đem cụt tay tiếp nối, cũng đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, rời khỏi nơi đây mới được. Nghĩ đến đây, Vô Cực Thần Vương thi triển tay cụt mọc lại thủ đoạn. Để cho hắn cái kia bị Trình Phong chạm gãy cánh tay, nhanh chóng diễn sinh ra hàng loạt máu thịt mới mẻ, đem đoạn khẩu tiếp hảo. Thế mà, đang lúc ấy thì, cổ này từ đáy lòng sinh ra cảm giác nguy cơ, lại đột nhiên trở nên nồng rồi mười mấy lần. Cái này khiến Vô Cực Thần Vương sợ hết hồn hết vía, đang muốn dương mắt quan sát. Ông ong! Bên trên bầu trời, từng khỏa đại tinh bỗng nhiên sáng lên. Đợi đến toàn bộ đại tinh sáng đến rồi cực hạn, chiếu xuống từng luồng tinh quang, ngưng tụ thành một đạo vô thất ánh đao, đột nhiên từ thiên trạm rơi xuống. Đâm ba! Bầu trời phá toái, mặt đất nứt ra. Cái kia chiều rộng trên trăm dặm sông lớn, càng là từ trung gian hướng hai bên cuốn lên. Có thể rõ ràng chứng kiến đáy sông phù sa. Ẩn náu tại thác nước lớn phía sau Vô Cực Thần Vương, càng là một hồi bại lộ tại rồi trong không khí, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Trình Phong, ngươi vậy mà quá nhanh sao liền đuổi theo? Vô Cực Thần Vương trong lòng sóng lớn sôi trào, khí tức tử vong nhào tới trước mặt. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Bất quá đang khiếp sợ bên trong, Vô Cực Thần Vương động tác lại không chậm chút nào. Chỉ thấy hắn một con hoàn hảo không chút tổn hại vươn tay ra, hướng bạo chạm mà đến ánh đao một chút. Ông long ba. Một cái xích sắt đột nhiên xuất hiện, hóa thành ngàn mét thiết lá chắn, ngăn trở ánh đao bạo chạm. Cái này xích sắt chính là mô phỏng thánh khí Vô Cực Thước. Việc này thước gần chứa một tia không gian pháp tắc, vô cực vô hạn, có thể cắt đứt toàn bộ đánh giết. Bất kỳ công kích nào đánh về phía Vô Cực Thước, đều sẽ bị vô hạn kéo rồi hư không nuốt mất. Khi Trình Phong chém ra vô thất ánh đao đến, rõ ràng xích sắt đang ở trước mắt, lại giống như cách chân trời góc biển, căn không cách nào chém tới Vô Cực Thước chút nào. Đế Thương Đao Thuật, tái chạm. Thấy vậy, bầu trời đại tinh long lánh, lại một đường vô thất ánh đao chém xuống. Khi hai cổ ánh đao đồng thời chém vào Vô Cực Thước bao phủ hư không, kia Vô Cực Thước nhất thời băng băng nổ vang, bắt đầu nứt nẻ đứng lên. Rõ ràng có chút trụ không được vô thất ánh đao chạm kích rồi, sắp tan vỡ. Dù sao cái này xích sắt không phải chính quy thánh khí Vô Cực Thước, chỉ là một kiện mô phỏng phẩm, uy lực có hạn. Cho nên vừa vặn kiên trì không tới 2 giây, vành ba. Cả thanh xích sắt nổ nát vụn. Theo sau còn sót lại lượng đạo ánh đao, liền ầm ầm vang dội chém vào cái kia rộng thác nước lớn bên trên. Đem thác nước kia chém tới biến mất, cao ngất dãy núi một hồi vỡ nát, xuất hiện một đầu hẹp dài lõm, khiến người ta không rét mà run. Bất quá Trình Phong làn công kích này, cũng không có chém rất Vô Cực Thần Vương. Đối phương tại Vô Cực Thước kháng trụ ánh đao trong phút chốc, lập tức thi triển xúc địa thành thốn thủ đoạn, hướng phương xa chạy điên cuồng mà đi. Vô Cực Thần Vương, đừng hòng trốn. Nhưng tại lúc này, kia Đế Vương Cấp Nhị yêu lại vừa vặn đến. Nhìn thấy chạy trốn Vô Cực Thần Vương, tám mặt quỷ chu phun ra từng đầu thấu rõ chu ti, bất thình lình hướng Vô Cực Thần Vương bay tới. Về phần Đế Vương Cáp, chính là càng thêm dứt khoát. To bụng bự gồ lên, miệng nhắm ngay Vô Cực Thần Vương, lập tức đánh ra một cái sóng âm khí trụ. Thiên địa vô cực. Đối mặt Đế Vương Cấp Nhị yêu đánh tới công kích, Vô Cực Thần Vương hai cái tay khép lại, ở trước người vẽ một vòng tròn. Ông long ba. Kia tám mặt quỷ chu phun ra chu ti, và Đế Vương Cấp đánh ra sóng âm khí trụ, liền được cái kia vòng tròn cuốn đi, dẫn tới một bên. Bất quá một chiêu này, cũng để cho Vô Cực Thần Vương có chút không dễ chịu, sắc mặt đột nhiên một trắng. Hơn nữa Trình Phong đã chạm ma đao giơ lên, đòn thứ ba đế thương đao thuật nổi lên, đang muốn bạo chạm ma xuống. Hư không, nước ra. Thấy màn này, Vô Cực Thần Vương trong lòng hàn khí đại bạo. Không dám tí ti chậm trễ, hai cái tay cắm vào trong hư không, hẳn là sử dụng ra một loại không gian võ kỹ, đem không gian bích lũy một cái xé ra. Sau một khắc, một hồi nhảy vào trong đó, chạy trốn chết. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1621, diệt thế tử lôi. Vô Cực Thần Vương, ngươi không trốn thoát. Trình Phong sát ý như thủy triều, nổi lên trong đế thương đao thuật chém xuống, đánh vào Vô Cực Thần Vương chạy trốn vết nứt không gian bên trên. Cho dù vết nứt không gian khép lại, cũng để cho Vô Cực Thần Vương khí huyết sôi trào, trong miệng phun máu. Cũng tại đồng thời, Trình Phong thi triển ra ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình. Bạch! Trực tiếp xuất hiện ở bị ánh đao chém ra vết nứt không gian trước. Vừa xài bước ra, bước vào biển hư không trong, manh truy chạy trốn Vô Cực Thần Vương. Về phần đế vương cấp nhị yêu cùng thiên long sắt tiểu kim, rồi rít theo sau truy kích. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Trình Phong sát ý tăng cao, vừa đuổi vào biển hư không, đế thương đao thuật đã chém ra. Ánh đao khủng bố bước ngang qua hơn ngàn dặm khoảng cách, chém ra hư vô, chạy thẳng tới Vô Cực Thần Vương mà đi. Kia Vô Cực Thần Vương mặc dù tinh thông không gian võ kỹ, lúc này cũng sắc mặt kỳ biến. Một bên điên cuồng chạy trốn, một bên sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất phòng ngự. Nhưng mà, Trình Phong đánh giết quá mạnh. Vô Cực Thần Vương bậc này cường giả tuyệt thế, cư nhiên cũng có chút không ngăn được. Hướng theo ánh đao chém xuống, khủng bố kình đạo rót vào trong cơ thể, để cho Vô Cực Thần Vương sắc mặt tái nhợt, máu tươi cùng nước phế thải giống như phún ra ngoài bắn. Đồng thời đế vương cấp nhị yêu tận dụng mọi thứ, cũng là đánh ra một làn sóng đánh giết. Lúc này Vô Cực Thần Vương chính ở vào bị Trình Phong tấn công dữ dội sau đó hòa hoan thời kỳ, đồng nhiên bị đế vương cấp nhị yêu công kích, nhất thời không có thể phòng vệ, bị đánh vững vàng. Bên trái phần eo vị bị sóng âm khí trụ đánh trúng, tại chỗ xuất hiện một cái tiểu vết nứt. Cái kia vừa tiếp nối cụt tay bị một đại luồng chu ti cuốn trúng, mãnh lực kéo một cái, hẳn là bị mạnh mẽ kéo xuống. Hai đầu xuất sinh đáng chết. Vô Cực Thần Vương đau đến méo mặt. Tức giận mắng bên trong, đang muốn sẽ bị chu ti cuốn đi cánh tay đoạt lại, lại chứng kiến trên bầu trời 140 khỏa đại tinh loe sáng. Trong nháy mắt biết rõ Trình Phong lại một đợt đánh giết muốn đến, vì vậy đem cái này xung động mạnh mẽ áp hồi đáy lòng. Thần niệm thúc dục, lấy ra một khối nhỏ tử sắc thổ ngật đáp, một hồi ném về phía Trình Phong. Chất liền thi triển không gian võ kỹ, hướng nơi xa xa cấp tốc chạy điên cuồng. Vậy khối tử sắc thổ ngật đáp. Nhìn thấy tử sắc thổ ngật đáp, đế vương cấp nhị yêu trong lòng dâng lên một luồng cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Đợi đến nhìn kỹ một chút, sắc mặt nhất thời đại biến. Lui về phía sau lui nhanh đồng thời, cao giọng cảnh báo, Trình Phong, mau lui. Vô Cực Thần Vương ném ra khối kia tử sắc thổ ngật đáp, tựa hồ là trong tin đồn diệt thế tử lôi. Cái gì? Diệt thế tử lôi? Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt kỳ biến. Diệt thế tử lôi uy danh, hắn chính là như sấm bên tai. Chính là trong tin đồn, thế gian cực mạnh một loại lôi đỉnh, nhưng lại diệt thế. Vô Cực Thần Vương ném ra cái kia thổ ngật đáp, dường như chỉ có sơ qua diệt thế tử lôi lực lượng, cũng siêu cấp khủng bố. Một khi chính diện trúng mục tiêu Trình Phong, không chết cũng phải lột lớp ra. Vô quả là không dám chậm trễ chút nào, thi triển thân pháp về phía sau lùi gấp. Mà Trình Phong vừa rời khỏi hơn 100 dặm, khối kia tử sắc thổ ngật đáp liền nổ. Ầm ầm ba. Khuấy động ra một vòng ánh sáng màu tím, đem đại mảnh hư vô nghiền nát. Khi tử sắc quang cuốn về Trình Phong đuổi theo thì, Trình Phong như đao đến hầu, cảm giác nguy cơ chưa từng có dâng cao. Thi triển đế thương đao thuật, mạnh mẽ chém ra một cái vạn tinh đồng huy. Mượn cái này khủng bố chẳng kích, đem tử sắc quang vòng lực lượng hủy diệt, mạnh mẽ chém ra một đoạn ngắn. Như vậy phía dưới, mới tranh thoát một kiếp. Về phần đế vương cấp nhị yêu, chính là đồng loạt tẩn náu tại Trình Phong sau lưng, cũng là thoát khỏi may mắn vô khó. Tám mặt, đây trong tin đồn diệt thế tử lôi, tựa hồ có chút có tiếng không có miếng a. Tránh thoát tử sắc quang vòng oanh kích sau đó, đế vương cắp điệu môi nói. Hừng, quả thật có chút yếu. Tám mặt quỷ chu gật đầu. Tục chuyên diệt thế tử lôi, chính là đăng thiên cảnh cường giả tấn nhập tạo hóa cảnh, nhất định phải trải qua nhất trọng kiếp nạn. 99% đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, đều chết ở dưới diệt thế tử lôi. Cho nên phần lớn đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, tất cả đều sợ hai việc này lôi, chậm chạp không dám độ kiếp. Cho nên có cổ lỗ sĩ đây cần một chút gọi là, bởi vì sống được quá lâu. Hai vị, các ngươi khả năng nghĩ lầm. Ngay tại đế vương cấp nhị yêu bàn tán thời điểm, Trình Phong chen lời vào, Vô Cực Thần Vương ném ra khối này tử sắc thổ ngật đáp, cũng không phải hoàn chỉnh diệt thế tử lôi. Gần là một khối dính chút diệt thế tử lôi miếng đất mà thôi. Vô cực thần vương ném ra diệt thế tử lôi không hoàn chỉnh. Nghe lời này, đế vương cấp nhị yêu sửng sốt một chút. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, hừm, rất có loại khả năng này. Nếu không lời nói, vô cực thần vương sớm đem vật này lấy ra hoanh giết chúng ta rồi, không có khả năng nhịn đến bây giờ. Được rồi hai vị, chúng ta tiếp tục truy kích vô cực thần vương đi. Lý Thanh rồi ý nghĩ sau đó, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về mịt mờ hư vô, chỉ hoan tiếp nữa, vô cực thần vương sợ rằng phải nhờ sập vực chạy trốn tới vô ảnh vô tung. Dứt lời, Trình Phong để cho Tiểu Kim dẫn đường, thi triển ra ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình. Bá ba một cái chớp mắt chính là hơn ngàn dặm. Đế vương cấp nhị yêu thấy, thu hồi suy nghĩ tạp nhạc, phối hợp lẫn nhau, tốc độ cư nhiên không thể so với Trình Phong thi triển thiên lý độn hình chậm bao nhiêu. Hướng phía chạy trốn vô cực thần vương manh truy mà đi. Trải qua diệt thế tử lôi sự chậm trễ này, vô cực thần vương đã trốn ra rất xa. Bất quá có Tiểu Kim truy lùng, Trình Phong không cần lo lắng truy tìm. Hơn nữa Trình Phong vẫn còn ở truy kích trên đường, thần hồn tản mát ra, câu thông vì sao trên trời. Chỉ chốc lát sau, ông long ba. Bên trên bầu trời, thứ 141 quả đại tinh sáng lên. Trong cơ thể Trình Phong, lại nhiều đốt sáng lên một đạo tinh quang. Liên như vậy, Trình Phong một bên truy kích vô cực thần vương vừa tu luyện, ước chừng hơn nửa giờ sau đó, một mảnh liên miên không gian bích lũy đập vào mi mắt. Mảnh không gian này bích lũy rất lớn, Tiểu Kim sau khi đến, xung quanh xoay chốc lát. Chủ nhân, vô cực thần vương hẳn tiến vào mảnh không gian này bích lũy trong. Ồ, phải không? Nghe vậy, Trình Phong dương mắt quan sát mảnh không gian này bích lũy, chỗ này không gian bích lũy, tựa hồ nối liền thiên chi ngân. Lẽ nào ta ở trên hư không biển du đã một vòng, lại lần nữa trở lại thiên chi ngân? Biển hư không vô cùng mênh mông, bên trong lơ lửng không biết bao nhiêu vị diện, đại lục, hư không hai lớp vân vân. Giống như bước vào biển hư không sau đó, rất khó lại trở về hồi tại chỗ. Trình Phong bọn họ có thể trở lại thiên chi ngân, ngược lại gặp vận may lớn. Ha ha, thật may quay trở về thiên chi ngân. Đế vương cấp nhị yêu một vui mừng như điên, nếu như lạc lối ở trên hư không trong biển, sợ rằng kiếp này đều phải lưu lạc bên ngoài. Đang khi nói chuyện, đế vương cấp nhị yêu bật hết hỏa lực. Hướng phía một chỗ không gian bích lũy manh công, nhưng mà thiên chi ngân không gian bích lũy cũng cô cùng kiên cố. Đế vương cấp nhị yêu, coi như hai cố địa giai thất phẩm cự yêu, thực lực mạnh mẽ, cư nhiên cũng không cách nào đem tháo gỡ. Cho đến Trình Phong xuất thủ, thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, mới đem tháo gỡ một cái khe. Chật, siêu siêu siêu ba. Một người ba yêu chui vào trong khe, trở lại thiên chi ngân. Một mảnh sa mạc địa hình vị diện. Trình Phong vừa chui ra không gian bích lũy cái hở, một luồng nóng bỏng cảm giác liền nhào tới trước mặt. Bầu trời mặt trời chói chang treo cao, mà bên trên bày khắp nóng bỏng cát mịn. Trình Phong cho dù mặc lên chiến thần khải, cũng cảm giác có chút bàn chân nóng lên, nhiệt độ cao đến một loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1622, Hán Hạn ngoài dự đoán đại sa mạc. Đây là một mảnh sa mạc, một mảnh mênh mông bao la đại sa mạc. Sa mạc này không giống bình thường, nhiệt độ cao dọa người. Phá thoái cảnh võ giả bước vào trong sa mạc, nửa phút cũng sẽ bị điểm, đốt thành cho bụi. Đăng thiên cảnh cường giả cũng cần thần lực thúc dục, ngưng tụ thành thần lực hộ cháo phòng ngự, mới có thể giữ được tánh mạng. Trình Phong, đây cũng là thiên chi ngân nổi danh hiểm địa Hán Hạn ngoài dự đoán đại sa mạc. Lúc này, đế vương cấp nhị yêu bay vào trong sa mạc, chân mày nết lên nói, đây Hán Hạn ngoài dự đoán đại sa mạc, tục truyền chính là Hán Hạn ngoài dự đoán vị diện một khối hạch tâm mảnh vụn, bên trong ẩn núp rồi một loại dị hỏa. Từ đó làm cho sa mạc này nhiệt độ cực cao, không người dám vu tới gần. Hán Hạn ngoài dự đoán vị diện một khối hạch tâm mảnh vụn, bên trong ẩn núp rồi một luồng dị hỏa. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, đế vương cát, ngươi cũng đã biết cổ này dị hỏa cấp bậc làm sao, là loại nào dị hỏa. Đối với dị hỏa, Trình Phong có thể không xa lạ gì. Hắn lúc này trên tay tiểu có lượng cổ siêu cường dị hỏa, hơn nữa tân sinh đế hỏa, càng là lấy dị hỏa làm thức ăn. Nếu như Hán Hạn ngoài dự đoán trong sa mạc rộng lớn dị hỏa cấp bậc cao không ngoại hạng, đem bắt lấy cắn nuốt hết, cũng không phải là không thể được. Hán Hạn ngoài dự đoán vị diện bên trong dị hỏa là loại nào dị hỏa, ta cũng không biết. Đế vương cắp lắc đầu nói, bởi vì cổ này dị hỏa, từ đầu đến cuối ẩn nút tại Hán Hạn ngoài dự đoán đại sa mạc sâu bên trong, chưa bao giờ đi ra. Bất quá nó cấp bậc, hẳn cao vô cùng. Bởi vì đã từng một vị địa giai thất phẩm tích trữ đang bước vào Hán Hạn ngoài dự đoán đại sa mạc hạch tâm, ý đồ tìm ra cổ này dị hỏa, tương kỳ luyện hóa hấp thu. Kết quả đi một lần hơn nửa năm chút nào không tin tức, chờ khi xuất hiện lại, đã biến thành một cụ bộ xương khô. Trong xương cốt tràn đầy lửa lớn đốt cháy lưu lại vết tích, là bị đốt chết tươi. Có thể đốt chết địa giai thất phẩm cự yêu. Trình Phong mắt hơi co lại, như vậy tính ra, cổ này dị hỏa cấp bậc, không sai biệt lắm đạt tới vương phẩm. Hửm, không rời 10. Tám mặt quỷ chu chen lời vào, bất quá việc này dị hỏa yêu thích yên tĩnh không thích động, chỉ cần không có ở đây hán hạn ngoài dự đoán trong sa mạc rộng lớn làm ra động tĩnh quá lớn, bình thường sẽ không tổn thương người. Ồ, vậy chúng ta liền không quan tâm đến nó, trực tiếp truy kích vô cực thần vương liền có thể. Nghĩ đến đây, Trình Phong mệnh lệnh tiểu kim truy lùng vô cực thần vương. Bước vào thiên tri ngân sau đó, không có không gian bích lũy cách trở, tiểu kim đối với vô cực thần vương cảm ứng trở nên rõ ràng không ít. Rất nhanh, nó liền truy lùng đến vô cực thần vương tung tích, dẫn đầu hướng hán hạn ngoài dự đoán đại sa mạc sâu bên trong bay đi. Vô cực thần vương trốn vào hán hạn ngoài dự đoán đại sa mạc. Xem ra lần này không muốn trêu chọc cổ này vương phẩm dị hỏa cũng không được. Trình Phong cau mày, đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút chân chính vương phẩm dị hỏa uy năng. Vương phẩm dị hỏa, Trình Phong thật ra thì gặp qua. Địa ngục hắc viêm đẳng cấp bây giờ liền đạt tới vương phẩm. Bất quá địa ngục hắc viêm còn chưa hoàn toàn thâu tóm mặt đất linh diễm, tuy rằng cấp bậc đạt tới vương phẩm, uy năng nhưng so với chân chính vương phẩm dị hỏa kém không ít. Có lẽ chờ nó đem mặt đất linh diễm hỏa chi bản nguyên triệt để thôn phệ sau khi luyện hóa, mới có thể cùng vương phẩm dị hỏa sánh vai cùng. Siêu siêu siêu ba. Tại tiểu kim dưới sự hướng dẫn, Trình Phong một nhóm hướng hán hạn ngoài dự đoán đại sa mạc sâu bên trong bay nhanh. Hán hạn ngoài dự đoán đại sa mạc mênh mông nóng bỏng, càng hướng vào phía trong thâm nhập, nhiệt độ lại càng cao. Trình Phong bọn họ phi hành thêm vài phút đồng hồ, trên thân liền sinh ra nóng bỏng không chịu nổi cảm giác. Hơn nữa đế vương cấp nhị yêu đã thúc giục yêu lực đến cắt đứt hơi nóng, nếu không sẽ bị bốc hơi lên hơi nóng làm bỏng. Đây luồng vương phẩm dị hỏa có chút ý tứ. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Phi hành trong, Trình Phong lộ ra nhẹ như mây gió. Bởi vì hắn mặc trên người chiến thần khải, có thể cắt đứt nhiệt độ. Tiếp theo tinh thông khống hỏa công pháp thánh hỏa quyết, bậc này nhiệt độ với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Chỉ cần lấy thánh hỏa quyết tiến hành khu trừ, liền không cách nào làm bị thương hắn chút nào. Cho nên Trình Phong một bên phi hành, một bên xung quanh quan sát. Chỉ thấy thâm nhập hán hạn ngoài dự đoán trong sa mạc rộng lớn vây sau đó, sa mạc màu sắc đã bắt đầu biến hóa. Từ lúc trước màu trắng bạc, chậm chậm hướng màu lam chuyển biến. Hơn nữa liên miên đồi cắt cũng sản sinh biến hóa, lấy một loại phương thức đặc thù bản khởi, tầng tầng lớp lớp. Từ chỗ cao nhìn xuống lời nói, giống như một con siêu cấp đại mắt, đang ngó chừng Trình Phong bọn họ. Trình Phong, ẩn nút tại hán hạn ngoài dự đoán trong sa mạc rộng lớn vương phẩm dị hỏa, tựa hồ đang dòm ngó chúng ta. Đế vương cấp nhị yêu phát hiện tình huống này, tao mày nói. Người ta cũng không phải là dòm ngó, mà là minh thị. Trình Phong cười nhạt nói, đồng thời cũng là một loại cảnh cáo, gọi chúng ta không cần làm bậy. Rất rõ ràng, cái này bởi vì mảng lớn đồi cắt ngưng tụ thành trong mắt, đến từ hán hạn ngoài dự đoán trong sa mạc rộng lớn vương phẩm dị hỏa. Nó lấy đồi cắt ngưng tụ thành con mắt này, cảnh cáo ý vị rất nồng. Nhưng Trình Phong nhưng không để ở trong lòng, tỏ ý tiểu kim thuận theo vạn tương tư khí tức tiếp tục truy kích. Vô cực thần vương khi tiến vào hán hạn ngoài dự đoán đại sa mạc sau đó, chắc bị đây luồng vương phẩm dị hỏa đã cảnh cáo. Hán thế đơn lực bạc, đối với vương phẩm dị hỏa hết sức kiên kỵ, cho nên rất nhanh đổi phương hướng. Tiểu kim truy lùng đến tung tích đối phương sau đó, cũng đi theo thay đổi phương hướng, bắt đầu nghiêng về hướng hán hạn ngoài dự đoán đại vị diện bên kia bay đi. Dầm dầm ba. Trong sa mạc, con mắt to kia nhìn thấy Trình Phong bọn họ rời khỏi. Ngưng tụ thành mắt đổi cắt một hồi lỏng lẻo, đã biến thành mảng lớn cắt mịn, biến mất. Bầu trời, Trình Phong thấy màn này, hơi hơi tiếc nuối lắc đầu một cái. Bởi vì hắn rất muốn kiến thức một chút đây luồng vương phẩm dị hỏa uy năng, nhưng vì truy kích vô cực thần vương, chỉ có thể cùng nó gặp thoáng qua. Trình Phong, thật là đáng tiếc nha. Trên thực tế, duy nhất đế hỏa so Trình Phong càng thêm tiếc nuối. Duy nhất đế hỏa lấy dị hỏa làm thức ăn, vương phẩm dị hỏa đối với nó lại nói, có thể nói là hy hữu đồ đại bổ. Nếu có thể đem nuốt trọn, ít nhất cũng có thể đưa nó cảnh giới, miễn cưỡng tiến tới một mảng lớn. Đương nhiên, duy nhất đế hỏa đẳng cấp bây giờ, cũng đã rất là kinh người. Thông qua thôn phệ xích viêm thần vương xích viêm hỏa năng, đã đem nó cấp bậc tăng lên tới siêu cấp tầng thứ. Hiện tại càng hướng siêu cấp đỉnh phong, ngay cả một nửa vương phẩm phát động công kích đấy. Bất quá có một vấn đề là, xích viêm thần vương đã bị duy nhất đế hỏa, thôn phệ đến da bọc xương rồi. Sợ rằng không cần bao lâu, nghịch liền sẽ bị giống như hút chết. Đến lúc đó, duy nhất đế hỏa sẽ không có nguồn thức ăn, tiến giai tốc độ át phải giảm bất nhiều. Tiểu hỏa, đừng có gấp. Trình Phong cũng biết xích viêm thần vương sắp bản nguyên khô kiệt, vì vậy an ủi, chờ ta tiêu diệt vô cực thần vương sau đó, liền lại đến đây hán hạn ngoài dự đoán đại sa mạc một chuyến. Từ nơi này luồng vương phẩm dị hỏa trong cơ thể, cướp đoạt một ít hỏa chi bản nguyên để ngươi thôn phệ. Tốt nhất, tốt nhất. Duy nhất đế hỏa gật đầu liên tục, mặt đầy hoan hỉ. Thấy duy nhất đế hỏa yên tĩnh lại, Trình Phong thu hồi tâm thần, tiếp tục truy kích vô cực thần vương. Tinh thông không gian võ kỹ vô cực thần vương, chạy trốn phương diện rất có một bộ. So với kia trưởng lão thứ hai mạnh hơn nhiều, Trình Phong bọn họ một đường truy kích, từ đầu đến cuối không cách nào đổi sát, một mực treo ở sau thân thể hắn. Bất quá có vạn tương tư tại, Trình Phong tuy nói không cách nào đuổi theo vô cực thần vương, vô cực thần vương cũng khó mà đem Trình Phong bọn họ triệt để bỏ rơi. Một khi bắt tìm cơ hội, đem vô cực thần vương chặn lại, đến lúc đó chính là hắn tận thế. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1623, mỗi người một ngã. Thiên tri ngân diện tích rộng lớn. Trình Phong truy kích vô cực thần vương, trọn vẹn hoành khóa mấy chục vị diện mảnh vụn, chặng đường dài tới mười mấy vạn dặm, cư nhiên cũng không thể đi tới thiên tri ngân phần cuối. Mà kia vô cực thần vương cũng thực đóng lại, đem không gian võ kỹ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Trình Phong bọn họ căn bản không đuổi kịp, có mấy lần thừa dịp vô cực thần vương dừng lại thời gian nghỉ ngơi, lập tức muốn đuổi kịp. Kết nếu như đối phương lại trước đó phát hiện Trình Phong truy kích, trước một bước trốn ra. Hơn nữa còn thông qua những chi tiết này, đoán được trên người mình, bị Trình Phong động tay động chân. Vừa muốn biện pháp thanh trừ vạn tương tư, còn vừa tận lực trốn vào thiền chi ngân đất giữ, mượn hiểm địa đối phó Trình Phong. Nhiều lần làm cho Trình Phong rất là nhức đầu, bị vây đã vài ngày. Vào giờ phút này, thiên tri ngân. Trình Phong lại lần nữa bị vô cực thần vương tinh kế, bị vây ở rồi Kỳ Phong Hạp Cốc. Kỳ Phong Hạp Cốc là một cái cơn lốc tàn phá vị diện mảnh vụn. Ở chỗ này trong thung lũng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây quát khủng bố gió lớn. Gió kia lực mạnh mẽ, nhưng lại đem đăng thiên cảnh cường giả giống như thổi thành bộ xương khô. Trình Phong bọn họ mặc dù tu vi cao thầm, lọt vào Kỳ Phong trong thung lũng, cũng là bước đi liên tục khó khăn, rất là chật vật. Trọn vẹn hao tốn gần nửa ngày, mới từ Kỳ Phong trong thung lũng đi ra. Trình Phong, vô cực thần vương này quả thực quá khó khăn đuổi giết. Kỳ Phong Hạp Cốc bên bờ, Đế Vương cắp nhíu mặt nói, lấy chúng ta tốc độ, căn bản không đuổi kịp đối phương, một mực như vậy truy kích, quả thực là tại lãng phí thời gian. Đúng vậy a, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Tám mặt quỷ chu cũng vẻ mặt đau khổ, nếu không cẩn thận bị vô cực thần vương dẫn nhập một cái đại hung địa, có thể sẽ bỏ mạng. Thiên tri ngân hung hiểm giăng đầy, cường giả tuyệt thế cũng không thấy an toàn. Đế Vương cắp nhị yêu đối với thiên tri ngân địa hình hết sức quen thuộc, trong lòng sinh ra sợ hãi, không quá muốn tiếp tục truy kích vô cực thần vương rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là, Đế Vương cắp nhị yêu cùng vô cực thần vương không có gì lợi ích quan hệ. Đem thời gian cùng tinh lực tốn trên, chỉ vì giết chết một người xa lạ, rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được. Hai vị, vô cực thần vương tinh thông không gian võ kỹ, chúng ta như muốn đuổi theo, quả thật không dễ dàng. Trình Phong nhìn lướt qua Đế Vương cắp nhị yêu, trầm ngâm nói, trong thời gian ngắn muốn đánh chết sạch, khả năng không lớn. Nếu không như vậy đi, hai vị có chuyện có thể rời đi trước, một mình ta truy sát vô cực thần vương liền có thể. Như vậy sao được chứ?